Dương Tiễn đột nhiên mở mắt ra, như vậy tâm huyết dâng trào là vì sao? Nay cùng phía trước mấy lần hóa thân nhắc nhở có điều bất đồng, mà là nào đó chính mình chú ý hồi lâu sự cuối cùng muốn phát sinh, tựa hồ là ai ở nhắc nhở chính mình không cần bỏ qua. Nhắm mắt, tâm thần dịch chuyển, xem một cái đang ở Hắc Linh giới trung chủ trì kiến tạo Dương gia quân đại bản doanh Ngao Tâm Kha, chung quanh không hề nửa điểm khác thường. Như thế, hẳn là chính là ở Hồng Hoang chúng. Tính tính thời gian, hay là cũng nên là lúc. Dương Tiễn có chút gấp không chờ nổi đem tâm thần dịch chuyển hồi trong Hồng Hoang, chớp mắt liền thấy được bò nằm ở bàn cờ thượng ngủ Tiêu Lan, nhịn không được cười khẽ thanh. Thân thức mở rộng mở ra, Dương Tiễn ngồi ở quán giang khẩu, lại liếc mắt một cái vọng tới rồi Nam Thiên Môn. Tới. Một đầu thanh niu lão đảo lắc lư đi ra Nam Thiên Môn, con kia có chút khô gầy lão giả, hướng tới Nam Châu mây mù rơi đi. Thái thượng lão quân, hôm nay hạ phàm. Chương 641, lão tử Du Xuân Thu, hai lang dục đồng tu. Lúc này Tam Thanh Thánh Nhân đang ở vội vàng tu bổ thiên đạo, Thái thượng lão quân mãi lão tử hóa thân, nguyên bản tọa trấn Thiên Đình bên trong, trợ Ngọc Đế căng qua Thiên Đình sơ lập tức khó nhất kia đoạn năm tháng, ở Thiên Đình dần dần lớn mạnh lúc sau, liền cực nhỏ hiện thân. Hiện giờ Thái thượng lão quân cưới Thanh Nhu đi ra Nam Thiên Môn, tự nhiên đưa tới Hồng Hoang các nơi từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Hiện giờ, Phương Tây giáo ở tiếp nhận châm đèn chờ xiển giáo đại năng lúc sau, khí vận càng thêm hưng thịnh, thân là đạo môn người đứng đầu thánh nhân lão tử, rốt cuộc phải có chút động tác sao? Nhưng kế tiếp sự, lại làm không ít ngóng trông đạo môn cùng Phương Tây giáo đại chiến một hồi đại năng trở tay không kịp. Lão quân hóa thân một phàm nhân lão giả, vẫn là dùng lão tử chi danh, thế nhưng ở chư hầu cát cư Nam Châu thế tục, bắt đầu nhàn nhã tự tại. Truyền đạo. Không tồi, đó là truyền đạo, truyền lại chi đạo tuyệt phi viễn cổ khi, các vị bẩm sinh đại năng vì sinh linh giảng thuật tu hành nói. Lão tử truyền lại nói, đó là đạo môn giáo lý, hoặc là nói, hẳn là một loại tư tưởng, một loại cảnh giới, truyền lại cấp phàm tục trung muôn vàn sinh linh, cho dẫn dắt, lại phi dạy bọn họ tu hành. Dương Tiễn ngồi ở kia một quan sát đó là mấy tháng chưa động. Hắn biết lão tử ở tính kế cái gì, nhưng lúc này lão tử cùng đông đảo phàm nhân trí giả và chạm, giao lưu, lại phảng phất ở dẫn dắt hắn cái gì. Tiêu Lan vẫn luôn dựa bàn ngủ, nàng lúc trước bế quan, có 7-800 năm không nghỉ ngơi quá, lúc này xác thật có chút tâm thần mệt mỏi. Nhậm nàng nước miếng chảy mãn khâm, Dương Tiễn chỉ là cười không đi quấy rầy. Lão tử du học thiên hạ, lại tránh đi còn treo người hoàng khí vận chu vương thất, cũng cự tuyệt bị những cái đó chư hầu truyền triệu, bái phỏng, chỉ là cưới thanh lưu, ở hồng trần bên trong lưu lạc mà qua. Ở Nam Châu non sông gấm vóc bên trong tùy ý đi lại. Như vậy phiêu nhiên cùng vật ngoại, vạn vật lợi mà không tranh thần vận, thực sự là chỉ dựa vào trồng chất pháp lực, tăng lên tu hành cảnh giới, sở xa không thể với tới. Dương Tiễn nhìn chăm chú hồi lâu, nhẹ nhàng đẩy đẩy Tiêu Lan. Ân, ngươi khi nào trở về? Tiêu Lan khuôn mặt đỏ lên, nhưng vẫn là nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, không chịu bị chính mình ngượng ngùng đánh lui mảy may. Dương Tiễn đối nàng làm cái im tiếng thủ thế, rồi sau đó đem nàng tay trái cầm, nhắm hai mắt. Hắn chứng kiến lao tử thân ảnh, tất cả đều truyền lại tới rồi Tiêu Lan đáy lòng. Tiêu Lan biết đây là Dương Tiễn ở cùng nàng cơ duyên, lập tức lặng lặng nhìn, không tự giác liền bắt đầu thể ngộ kia cổ mờ mịt vô hình nói vận. Đạo pháp tự nhiên. Như thế, một năm, hai năm, đương Dương Tiễn mở hai mắt, đã thể hội không đến càng nhiều tự nhiên nói vận sau, Tiêu Lan ngược lại liền ngồi ở kia lâm vào tĩnh ngộ. Phảng phất nàng trong cơ thể có một viên nho nhỏ trồi non, đang muốn giãn ra trưởng thành. Dương Tiễn đáy lòng xẹt qua một chút kinh ngạc, không nghĩ tới nàng nhưng thật ra có thể thể ngộ đến như vậy cảnh giới. Nhân cơ hội này, Dương Tiễn lấy ra một viên cựu chuyển linh đan, dùng huyền khí bao vây, tản ra dược lực, vương vàng đổ vào nàng trong miệng. Ân. Tiêu Lan mày nhăn lại liền phải mở hai mắt. Dương Tiễn thấp giọng nói bế quan tu hành, này đan vì thánh nhân sở luyện, định có thể giúp ngươi khám phá mê võng. Tiêu Lan mày tức khắc giãn ra mở ra, không hề có nhân lần này quấy rầy mà dừng lại ngộ đạo. Ngược lại nương cựu chuyển linh đan sở ẩn chứa nói vận, thiết vào càng sâu trình tự tu hành. Dương Tiễn ở bên xem tấm tắc bảo lạ, tuy Tiêu Lan khoảng cách đại la cảnh giới còn một khoảng cách, nhưng dựa theo nàng tư chất tới nói, nguyên bản liền đại la ngạch cửa đều là khó sơ đến. Cũng là bởi vì Tiêu Lan tu vi không đến đại la nguyên nhân, Dương Tiễn suy nghĩ, đem 1.800 vu tộc đệ tử mang đi hỗn độn trong biển lang bạt tính toán, vẫn luôn là nửa gác lại trạng thái. Nếu bản thể tại nơi đây thì tốt rồi, có thể trực tiếp giúp nàng gột rửa thân thể thần tiên, giao huấn pháp lực, mạnh mẽ đem nàng cảnh giới nhắc tới đại la cảnh. Lắc đầu, Dương Tiễn nhìn mắt ở Nam Châu chuyển động lão tử, suy tính hạ thời gian, nhắm mắt hồi lui tâm thần. Lão tử tây ra hàm cốc quan ít nhất còn muốn mười mấy năm, hắn ở Huyền Đô thành chỗ còn có việc muốn nội, không thể tổng tại đây khô chờ. Mười mấy năm, đại năng tu sĩ đánh cái ngủ gật không sai biệt lắm chính là mấy trăm hơn 1.000 tuổi tác, hiếm khi có người sẽ giống Dương Tiễn như vậy, hận không thể đem một canh giờ chém thành 10 cái canh giờ tới dùng. Như vậy Mạc Danh gấp gáp cảm, vẫn luôn tồn tại. Hắn muốn tu hành, muốn bế quan ngộ đạo, còn phải tốn tâm tư đi thu phục hỗn độn linh tộc. Tuy rằng người sau phần lớn là hắn hiền nội trợ ở làm, nhưng có khi cũng cần thiết Dương Tiễn tự mình ra tay, hoặc là làm Dương Tiễn định ra phát triển con đường. Hàng phục Hắc Linh chủ lúc sau, Hắc Linh giới tự nhiên thuận lý thành trương bị Dương Tiễn sở khống chế, vì có thể yên tâm chút, Dương Tiễn vẫn như cũ là làm Ngao Tâm Kha dụng trưởng khống linh hoạch phương pháp khống ở này đó hỗn độn sinh linh. Ngao Tâm Kha đều không phải là từng cái đi khống chế, có chút cùng loại với kim tự tháp kết cấu, thông qua khống chế 3-4 người, 3-4 người lại khống chế mấy chục người, tới hoàn thành đối tứ linh giới năm giữ. 300 năm trước, ở Dương Tiễn một tay kế hoạch dưới, Vũ Linh giới bùng nổ phản loạn, Vũ Linh chủ xuất mấy cái tâm phúc chạy thoát đi ra ngoài, tứ linh giới hoàn toàn bị Dương Tiễn nạp vào lòng bàn tay. Nay cổ thế lực kỳ thật đã có chút khủng bố, không đề cập tới này đó nguồn mộ lính sung túc hỗn độn linh tộc, đơn nói chuẩn thánh cảnh hỗn độn linh tộc cao thủ, Dương Tiễn thủ hạ đã có tiếp cận 30 hơn người. Tuy xa vô pháp cùng hiện giờ thiên đình đối kháng, nhưng này cổ thế lực nếu cường thế nhảy vào hồng hoang Nam Bộ Châu, cũng sẽ kích khởi cực đại sóng gió. Nhưng này cũng chỉ là vạn dặm trường trinh bước đầu tiên, tuy rằng vạn sự khởi đầu nan, nhưng kế tiếp liền phải xuất quân đi tấn công một ít hỗn độ trong biển linh tộc đại quốc, đến lúc đó này đó thế lực, không biết sẽ thiệt hại bao nhiêu. Này 300 năm tới, tứ linh giới tiến thêm một bước bị chỉnh hợp, hướng tới bốn phương tám hướng lan tràn dâu, thu phục một cái lại một cái loại nhỏ hỗn độn bộ tộc. Lúc trước bị Dương Tiễn cố ý thả chạy Vũ Linh chủ cũng không làm Dương Tiễn thất vọng, đối phương tiến vào khoảng cách Huyền Đô thành gần nhất hỗn độn linh quốc bên trong, không ngừng du thuyết cái này quái vật khổng lồ phái binh tấn công tứ linh giới, căn cứ xếp vào tại nơi đây thám tử hồi báo, có lẽ sắp tới sẽ có một cổ đại quân tiến đến tứ linh giới đoạt lấy. Vì thế, Dương Tiễn còn muốn vội vàng bài binh bố trận, chuẩn bị đại chiến việc. Bất quá ở hắn nghĩ đến, có Hắc Linh chủ hòa hắn tọa trấn, trận này đại chiến hẳn là sẽ không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Hỗn độn linh tộc trải rộng hỗn độn hải, khổng lồ số đếm, xa xăm năm tháng, sáng lập tích lũy số lượng khả quan chuẩn thánh cường giả. Tuy rằng này đó chuẩn thánh sinh linh có chút thủy, bảo vật cũng không vài món, thần thông càng là có chút không thành hệ thống, nhưng bọn họ cảnh giới đều là ở, tiềm lực cũng là có. Dương Tiễn không ngừng ở suy tính, hắn nếu có thể đem hỗn độn hải thu phục hơn phân nửa, sở tụ hợp thế lực có không cùng thái tố thời đại so sánh với, nhưng vô luận như thế nào tương đối, cuối cùng đều là một tiếng than nhẹ. Liên tính đại quân số lượng có thể so với thái tố, liên tính đại la, chuẩn thánh cảnh này đó trung kiên chiến lực có thể đạt tới thái tố tiêu chuẩn, tối cao chỗ thánh nhân đâu. Thái tố 49 vị thánh nhân, hơn 10 vị đại đạo thánh nhân, đồng dạng bị cường địch hủy diệt. Hiện giờ phóng nhãn đã biết hỗn độn hải, cũng chỉ có hồng hoang 6 thánh. Tu vi càng cao, Dương Tiễn càng có thể cảm giác được, đối phương dùng tiềm hồng lầm đạo hồng hoang sinh linh này một nước cờ, rốt cuộc có bao nhiêu cao minh. Quả thực là làm người không biết giận. Ai? Dương Tiễn thở hắt ra, mở hai mắt, trong ánh mắt mang theo một chút tạm đạm. Hồng hoang có việc. Hắc Linh chủ ở bên hỏi. À, không có việc gì, tiểu Hắc ngươi đi trước tìm ta phu nhân đi. Dương Tiễn khôi phục nhất quán bình tĩnh khuôn mặt. Vũ Linh chủ ít ngày nữa liền đem mang binh mã sát trở về, nếu ta đi không khai, còn cần ngươi tỏa chấn. Hắc Linh chủ gật gật đầu, đứng dậy liền hướng tới hỗn độn hải đi đến. Thật đúng là lãnh đạm A. Dương Tiễn lắc đầu, cười khổ thanh, nhảy lên đầu tường trông về phía xa hồi lâu. Mới vừa rồi xoay người trở về Huyền Đô thành nội. Nay thủ thành sống kỳ thật rất là thanh nhàn, lúc này tứ linh giới đã ở Dương Tiễn khống chế, cơ bản không có gì không có mắt lại đây ý đồ sấm trận. Không bao lâu, Lưu Ly thánh nhân mộ chung, Dương Tiễn đứng ở kia mặt khắc họa bất bại kim thân quyết tấm bia đá trước, lặng lặng đứng lặng, lại lâm vào trầm tư. Hắn xuất thần hoặc là suy tư thời gian, lại là càng ngày càng dài quá. Tiền bối, ta có việc tương tuân. Dương Tiễn bỗng nhiên mở miệng do hỏi. Một cây lưu ly bảo trụ tản ra nhu hòa ánh sáng, lưu ly bảo trụ mỉm cười gật đầu. Dương Tiễn hỏi tu thân thể, như thế nào đi khống chế đệ nhị điều đại đạo? Ngươi lúc này chưa thành thánh, không cần nghĩ nhiều. Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, nói ra chính mình có chút điên cuồng ý tưởng ta lại cảm thấy, nếu ta thành thánh lúc sau lại đi chạm vào đệ nhị điều đại đạo, đem đệ nhị điều đại đạo cũng tu đến thành thánh cảnh thời khắc mấu chốt, thế tất sẽ bị người sở trở, chi bằng hai điều đại đạo đồng tiến, rồi sau đó cùng đột phá. Làm cường địch tưởng bóp chết ngươi lại không gì cơ hội. Lưu Ly bảo chủ cười nói ra Dương Tiễn tính toán. Dương Tiễn cười mỉa nói tiền bối nếu cười ta ấu trĩ, ta cũng không thể nói gì hơn. Ngươi như vậy ý tưởng, kỳ thật tưởng người rất nhiều, có không ít người thử qua, chẳng sợ nhất kinh diễm tuyệt thế giả, đều là tan xương nát thịt kết cục. Lưu Ly bảo chủ thở dài, nếu vô thánh nhân chi lực, như thế nào có thể trấn áp hai điều nói tắc phản vệ chi lực. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, đồng nhiên hỏi có hay không loại này khả năng, ở thành thánh phía trước có thể đạt tới thánh nhân chi lực tiêu chuẩn. Người trước sau không rõ thánh nhân rốt cuộc ra sao cảnh giới, A Lưu Ly bảo chủ khẽ thở dài thanh. Dương Tiễn lại cười lắc đầu, đại sư bá hẳn là đối tiền bối nói qua tiềm hồng đạo nhân việc, nếu đại đạo thánh nhân là tiềm hồng đạo nhân tiêu chuẩn, đạo cũng đều không phải là vô pháp ở thành thánh phía trước đến như vậy thực lực. Như vậy bí quá hóa liều, là vì không khôn ngoan. Đương thường lộ đó là tử lộ khi, bí quá hóa liều có lẽ mới là duy nhất sinh lộ. Lưu Ly bảo chủ sái nhưng mà cười, ánh mắt sáng quắc nhìn Dương Tiễn, muốn nói cái gì, lại cuối cùng là cười. Thôi, chung quy là ta già rồi, ngươi muốn đồng tu nguyên thần cùng thân thể. Đều không phải là như thế, ta tu huyền công, thân thể cùng nguyên thần sắp muốn hợp mà là một, thân, thần tuy hai mà một, bởi vậy tiến tấn huyền hoàng Dương Tiễn giơ tay phất quá này một mặt tấm bia đá. Hít vào một hơi, Dương Tiễn nói ta muốn cùng tu bất diệt kim thân quyết. Lưu Ly bảo chủ im lặng một lát, rồi sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn có thể nhìn ra tới, Dương Tiễn tâm ý đã quyết, khuyên là khuyên không được. Chỉ là, nếu từ một khối thân thể bên trong, lao ra hai điều đại đạo. Có lẽ ở thành nói phía trước chắc chắn nổ tan xác mà chết đi. Lưu Ly bảo chủ thở dài việc này, ngươi đương cùng sư phụ ngươi thương nghị một phen, nghe một chút hắn báo cho. Dương Tiễn nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, đứng ở kia không tự giác lại lâm vào suy tư, thẳng đến phía sau truyền đến nghiến răng nghiến lợi tiếng mắng. Cùng ngươi kia hôn trướng chủ nhân giống nhau hôn trướng tiểu gia hỏa, có bản lĩnh đừng chạy. Một đạo bóng xám lấy cực nhanh tốc độ bắn nhanh mà đến, nhào hướng Dương Tiễn đổ vai. Chương 642, kiếm chỉ vương ương. Dương Tiễn nhìn mắt trên vai đứng tiểu gia hỏa, tức khắc lộ ra một chút ý cười. Nó đã có nửa thước dài ngắn, có một con ưng nên có quan ngoại giao, nhưng tròn vo đầu có chút khỏe mạnh kháo khỉnh. Lúc này ở Dương Tiễn đầu vai nghỉ chân, khiếp mắt rất là hưởng thụ, không ngừng dùng đầu đi cọ Dương Tiễn gương mặt. Này tiểu ưng vì sao trưởng thành một vòng? Thật lại nói tiếp, lại là ít nhiều. Ta nói này hỗn trướng đồ vật sao như vậy tinh thần, nguyên lai là nghe thấy được ngươi hương vị. Khoác màu tím nhạt hà y y nữ tử ôm cánh tay dựa vào một cây lưu ly trụ bên, không phải Khổng Tuyên lại là người nào. Liên nghe Khổng Tuyên nói, ngươi lần này rời đi 7 tháng, nó ăn ta 9 kiện linh bảo, như thế nào tính? Nhớ thượng Dương Tiễn bình tĩnh nói câu, dù sao nợ nhiều không áp thân, hơn nữa Khổng Tuyên ở các thánh nhân mộ trung chuyển gần ngàn năm, hầu bao không biết nhiều cổ. Tiểu ưng không phải hao thiên quyển, người sau là cái gì đều ăn, tiên bảo đường cầu lương. Tiểu ưng ăn chính là một kiện bảo vật linh tính, càng là niên đại xa xăm bảo vật. Này thượng linh tính đối tiểu ưng tới nói càng là đại bổ. Biết rõ ràng như thế nào nuôi nấng tiểu ưng, đã là 100-200 năm trước sự, Dương Tiễn đã huy nó không ít linh bảo, Khổng Tuyên Hòa Hắc Linh Chủ cũng tại nơi đây tìm được rất nhiều linh bảo cấp tiểu ưng ăn, lại xa xa vô pháp làm nó thành thủ. Nó kia hắc bạch giao nhau lông chim cũng biến thành màu xám nhạt, phảng phất âm dương hỗn hợp hóa mà làm hỗn độn giống nhau. Dương Tiễn đưa qua đi tay trái, làm tiểu ưng đứng ở hắn ngón tay bên cạnh, giơ tay vô về tiểu ưng mềm mại nhung vũ. Không đại tướng quân, tùy ta đi ra ngoài chinh chiến đi. Dương Tiễn tiếng nói mang theo một chút mệt mỏi, tứ linh giới đã thống hợp không sai biệt lắm, cũng nên tìm một cơ hội hướng ra phía ngoài chinh phạt. Khổng Tuyên lãnh đạm nói, ta khi nào đáp ứng ngươi? Chúng ta không phải đã sớm nói tốt. Dương Tiễn có chút kinh ngạc, mày nhắc lại, Khổng huynh tựa hồ không phải lật lọng người. Khổng Tuyên hừ một tiếng, dựa vào kia trầm tư một chút, cũng hảo, ta tại nơi đây cũng dạo chán trường. Ngươi còn muốn tại nơi đây bế quan? Ta tự nhiên cũng là muốn ra tay. Chỉ là ta cần bảo tồn chút thực lực, ứng đối một ít biến số. Ngươi thật sự phải đối phó Côn Bằng. Dương Tiễn gật gật đầu, ân, ngươi nghe Tiểu Hắc nói. Ta nghe được nàng cùng nàng sư phụ nói lên việc này. Khổng Tuyên ôm cánh tay, cười lạnh thanh, ngươi cũng biết Côn Bằng pháp lực tiểu gì cao thâm. Dương Tiễn cười nói, không phải cũng là chưa thành thánh tu sĩ sao. Nay bất đồng Khổng Tuyên trong ánh mắt mang theo một chút trầm trọng, thượng cổ khi ta từng cùng Côn Bằng đã giao thủ, hắn lúc ấy giấu tài, vẫn chưa lộ ra toàn lực. Lại đã là có hoàn toàn áp chế ta ngũ sắc thần quang chi tư. Rồi sau đó hắn trộm đi Huyền Quy Huyền Châu, từ đây pháp lực liền sẽ bạo trướng, vài vị thánh nhân liên thủ đều không thể lưu lại khi đó Côn Bằng, bị nó dương cánh trốn vào hỗn độn trong biển. Nhiều năm như vậy qua đi, Côn Bằng có Huyền Quy Huyền Châu trong người, thực lực thậm chí hãy còn ở ngươi sư Ngọc Đỉnh chân nhân phía trên, thậm chí viễn siêu ngươi sư. Như thế, ngươi còn phải đối phó Côn Bằng. Dương Tiễn đáy lòng một trận kêu khổ. Hắn đã sớm biết Huyền Quy Huyền Châu bị Côn Bằng trộm đi việc, lại không biết Huyền Quy Huyền Châu lại có như vậy thần thông. Lại khó cũng muốn đón đầu mà Thượng Dương Tiễn nói, nếu không trừ bỏ hắn, ngày mai cường địch đột kích, hắn ở sau lưng đánh chúng ta một kế buồn chủ y, đến lúc đó thật sự là muốn thất bại thảm hại. Khổng Tuyên nhún nhún vai, luôn nói, ngươi là muốn đi cứu vớt Hồng Hoang anh hùng hào kiệt, ta là bị bổn tộc xa lánh cô ảnh đơn chỉ, việc này cùng ta không quan hệ. Trừ yêu sư việc, không cần Khổng huynh lao tâm, Khổng huynh có không tương trợ ta trợ giúp một tay. Thống hợp hỗn độn linh tộc, không thể thiếu ngũ sắc thần quang kinh sợ chi uy. Chỗ tốt vì sao? Dương Tiễn nói, Khổng huynh tự để đó là. Kia hảo, ta còn là muốn ngươi vì phượng tộc kéo dài huyết mạch. Phía trước không phải để qua việc này, Dương Tiễn không khỏi nhớ tới ở Mai Sơn lâu trụ phượng vô cùng phượng san, tất nhiên là có thể, nhưng đại kiếp nạn lúc sau mới nhưng, ta lúc trước cùng phu nhân có ước, kiếp diệt lúc sau bàn lại còn nối dõi việc. Khổng Tuyên hừ một tiếng, xoay người đi hướng bên ngoài. Khổng huynh đi nơi nào? Đi giúp ngươi phu nhân. Này miệng lưỡi, tổng mang theo một ít làm Dương Tiễn không hiểu lắm phẫn hận, Dương Tiễn cười thanh, nôn nói, nếu nghĩ ra đi, cần phải làm phiền tiền bối đưa tiễn. Bằng không tâm hải giới ngoại không người chỉ dẫn, sợ là sẽ bị lạc trong đó. Khổng Tuyên tức khắc dừng lại nệ bước, không nói một lời nhìn về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn xoay người cùng Lưu Ly bảo chủ nôn nói vài câu, hắn cũng muốn bên ngoài ngốc một đoạn thời gian, vô pháp tiếp tục bế quan. Lưu Ly bảo chủ dặn dò Dương Tiễn không cần dễ dàng nếm thử đồng tu nhị pháp, đại Dương Tiễn đáp ứng đi tìm sư phụ thương lượng lúc sau, mới vừa rồi đưa hai người ly thánh nhân mộ. Đại Dương Tiễn cùng Khổng Tuyên mang theo tiểu ưng đi rồi, Lưu Ly bảo chủ khẽ thở dài thanh, ngửa đầu nhìn chính phía trên không ngừng lập lòe linh vân. Từng đạo giống như tàn hồn thân ảnh, quỷ dị xuất hiện ở Lưu Ly mộ các nơi, vượt qua vô tận năm tháng ánh mắt tụ ở thứ 811 căn Lưu Ly trụ. Hắn có mấy thành cơ hội, còn muốn đi khiêu khích những cái đó tồn tại sao? Chúng ta không thắng được, hậu nhân càng không thắng được. Liên tính hậu nhân không đi, bọn họ cũng chung sẽ buông xuống. Phi ngu, hắn rốt cuộc có mấy thành cơ hội. Không biết. Nửa thành. Lưu Ly đại mộ tức khắc an tĩnh đi xuống, từng đạo tàn ảnh dần dần tiêu tán, không người nói nữa nói cái gì. Lưu Ly bảo chủ lại thở dài, các nơi bảo quang dần dần thu liễm, đương này chỗ đại mộ cuối cùng trở về nguyên bản tĩnh lặng, vị này hàng năm phụ trách đón đưa Dương Tiễn thánh thi tàn hồn. Cũng ở trụ trung nhắm lại cặp kia có chút vô thần hai mắt. Hỗn độn hải thật sự quá mức rộng lớn, căn bản nhìn không tới bất luận cái gì biên giới. Hơn nữa lại nhân hỗn độn trong biển tồn tại không đếm được cái khe, hiểm cảnh, cùng với tao loạn không có nửa điểm trật tự nói tắc, tưởng ở hỗn độn trong biển trực tiếp xa độn, phi thánh nhân không thể làm được. Liền giống như Dương Tiễn trong tay kia hai chương huyền đều sư lưu lại quyển trục, kia đó là lao tử thân thủ sở chế, mới có vượt qua hỗn độn hải uy năng. Vì vậy hỗn độn hải bên trong sinh linh rốt cuộc có bao nhiêu, này đó sinh linh bên trong cường giả lại có bao nhiêu, căn bản vô pháp biết được. Thậm chí, liền tính ngày nào đó đột nhiên nhảy ra một cái chân chính đại đạo thánh nhân, cũng không ứng cảm giác quá mức hiếm lạ. Hắc linh giới đã xa xa đang nhìn. Gần trong 300 năm, Ngao Tâm Kha đều ở vội một sự kiện đem tứ linh giới cho nhau kéo gần, che ở huyền đô thành chính phía trước. Cái này công trình chỉ cần trận pháp liền có thể làm được, nhưng tiến hành có chút thông thả. Đại khái lại có cái ngàn năm mới có thể hoàn thành tứ linh giới tụ hợp. Nguyên bản Dương Tiễn khả năng sẽ cảm thấy ngàn năm lâu lắm, hiện tại nhưng thật ra không quá nóng nổi. Cung Khổng Tuyên cùng bay ra huyền đô thành tường thành, Dương Tiễn đối với phía trước hỗn độn hải nhẹ nhàng một hoa, thấp giọng nói, nơi này, khả năng chính là về sau kháng địch một chỗ thành lũy. Vô trí cường thánh nhân, ngươi chuẩn bị lại nhiều cũng là vô dụng công. Khổng Tuyên dùng đạm nhiên miệng lưỡi cấp Dương Tiễn trong lòng cảm thứ. Dương Tiễn khoanh tay cười nói, vạn nhất đến lúc đó có thể có đâu. Nếu là đỉnh chiến lực huề nhau, lại nhân trung hạ tầng chiến lực không đủ mà rơi bại, thật không dám tưởng. Bàn cổ đại thần khả năng sẽ đá văng hồng hoang quan tài bản, nhảy ra chém chúng ta đi. Suy Khổng Tuyên nhịn không được cười ra tiếng, ngươi người này, thật sự không biết ngươi trong đầu suy nghĩ cái gì. Khổ chung mua vui thôi, nếu ta đều không đi lạc quan đối mặt con đường phía trước, còn tranh cái gì. Dương Tiễn lắc đầu, mại trước một bước, dưới chân ngưng tụ xuất đạo nói huyền cương. Hóa thành một tờ thuyền con, chở Khổng Tuyên cùng tiểu ưng. Khổng Tuyên hỏi, ngươi không cần thủ thành sao? Nhưng thật ra ít nhiều ngươi nhắc nhở Dương Tiễn cười nói, sau đó đi phu nhân bên kia, đem hóa thân tống cổ lại đây là được. Huyền đô thành này cựu trọng đại trận, tứ đại cao thủ, thánh nhân mộ trùng còn có tâm hải giới bảo vệ, càng có một đống căn bản vô pháp thăm đế thánh nhân tàn linh, cùng với những cái đó hoa ở thánh nhân mộ trùng cứng giả. Nơi đây nơi nào là cái gì tàng bảo quật, căn bản là một hung mà. Tranh độ hỗn độn hải, hai người tiến đến Hắc Linh giới, cùng Ngao Tâm Kha cùng Hắc Linh chủ chạm trán. Dương Tiễn nhìn thực mau liền bắt đầu thương nghị như thế nào nghênh địch, như thế nào phản công, như thế nào nhanh chóng khống chế Vũ Linh chủ đến cậy nhờ cái kia đại quốc. Cái này đại quốc tên Dương Tiễn mấy trăm năm trước còn nghe Hắc Linh chủ nhắc tới quá, đó là Hắc Linh chủ lúc ấy lừa gạt Dương Tiễn khi nói Vương Ương. Vương Ương quốc cao thủ số lượng hay còn ở tứ linh giới phía trên, ở đã biết hỗn độn hải cảnh nội cũng là quái vật khổng lồ. Ngao Tâm Kha ôn nhu giải thích, chúng ta ưu thế, đó là năm đó cố ý buông tha Vũ Linh chủ, không biết Hắc Linh giới cùng Thương Linh giới cùng chúng ta một đường, đối phương lần này trinh phạt, cũng quả quyết không có khả năng vận dụng quá nhiều cao thủ. Khổng Tuyên đạm nhiên nói, hà tất vất vả tính kế, ta đi này Vương Ương quốc trung khai một hồi sát giới đó là. Hắc Linh chủ lãnh đạm nói, nếu có thể tùy tiện diệt sát, cần gì ngươi ra tay. Hai vị chớ có nhân này đó việc nhỏ tranh chấp. Ngao Tâm Kha vội vàng ra tới hàng hỏa, nhìn mắt ở một bên nhắm mắt dưỡng thần Dương Tiễn, chỉ phải tiếp tục chủ trì cục diện. Ngao Tâm Kha nói, chúng ta phải làm dùng Huyền Đều đại sư bá truyền thụ bí pháp, đem này đó cao thủ hóa thành bên ta chi lực. Hắc Linh chủ ánh mắt mang theo một chút trào phúng, như vậy bí pháp, thật sự so với ta tu ma công còn nếu không giảng đạo lý, đạo môn nếu là nóng nảy mắt, cũng có thể không màng cái gì ra mặt đi. Khổng Tuyên gật gật đầu, Tam Thanh làm không cần ra mặt sự đầu chỉ này đó. Khu! Dương Tiễn hơi chút có chút xấu hổ, vẫn là nói như thế nào phản công sự đi. Này mấy trăm năm thẩm thấu, chúng ta đối Vương Ương quốc hiểu biết cũng coi như thấu triệt, bọn họ trong đó có không ít hồng hoang xuất thân tu sĩ, như thế có chút phiền phức. Không nghĩ này liền chém chết. Hắc Linh chủ như thế ngôn nói. Khổng Tuyên Hòa Ngao Tâm Kha cũng nhẹ nhàng gật đầu, Dương Tiễn rũ mục không nói, lại chưa đề cập Huyền Đều phía trước ở hàng phục Hắc Linh chủ khi, vì Dương Tiễn sở lưu khống chế nguyên hồn phương pháp. Có chút điểm mấu chốt, Dương Tiễn cũng không tưởng tìm tòi rốt cuộc. Phu quân khi nào đem Tiêu Lan muội muội cái đó? Ngao Tâm Kha cười nói, nếu nàng tới, ta cũng có thể bớt lo rất nhiều, liền tại hậu phương an bài chuẩn bị, làm nàng lĩnh quân như hoa, nhất định trăm trận trăm thắng. Khổng Tuyên cũng gật đầu khen ngợi nói, Tiêu Lan dụng binh sắc thật không tồi. Hắc Linh chủ hỏi, Tiêu Lan là ai? Khổng Tuyên chỉ Dương Tiễn, hắn thân mật. Nga Hắc Linh chủ tức khắc hiểu rõ gật gật đầu, nhìn mắt Ngao Tâm Kha, lại nhìn mắt Dương Tiễn, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói câu, tại thượng cổ khi, nhân tộc đến mâu thân nương nương giáo hóa, lấy phu thêm một thủy mà chết vì Mỹ, hiện giờ nhân tộc, lại là đã quên này đó truyền thống. Dương Tiễn, vẫn là nói chuyện nên địch sự đi, tận lực giảm bất thương vong. Miễn cưỡng kéo ra đề tài, nhìn lại ở kia tranh luận ba người, Dương Tiễn một trận tâm mệt. Này nếu là đem Tiêu Lan mang lại đây, tính cái gì? Hắn cái này Huyền Đô thành lâm thời thủ tướng dưới trướng tứ đại thiên vương. Nói trở về, con liền không thể tới vài vị có thể một mình đảm đương một phía giống được cường giả sao. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, giống Khổng Tuyên Hòa Hắc Linh chủ như vậy cao thủ, xác thật khó tìm. Dương Tiễn không khỏi nhớ tới năm đó cùng Khổng Tuyên chém giết cuối cùng thời khắc, Khổng Tuyên trốn vào Hỗn Độn Hải bên trong tình hình. Ngũ sắc thần quang hóa thành lĩnh vực, quần quần không ngừng hỗn độn hơi thở bị hóa thành bẩm sinh ngũ hành khí, ở hỗn độn trong biển Khổng Tuyên, đi theo trong hồng hoang Khổng Tuyên, căn bản không phải một cái tầng cấp cao thủ. Cũng không ngoại trang Khổng Tuyên dám khoác lác, một mình đi diệt Vương Ương quốc. Phu quân, hồng hoang nếu có việc vội ngươi đi vội chính là. Ngao Tâm Kha ôn nhu nói, lão quân không phải ở Nam Châu truyền đạo sao? Phu quân đương không thể bỏ qua như vậy việc trọng đại. Dương Tiễn có chút kinh ngạc, ngươi lại như thế nào biết đến? Phu quân làm thiếp thân nhiều an bài chút thám tử đi ra ngoài, bố trí một trường có thể hội tụ tin tức đại võng, thiếp thân như thế nào dám không làm. Dương Tiễn tức khắc một trận vô ngữ, yên lặng đối Ngao Tâm Kha dựng cái ngón tay cái. Lao quân Nam Châu truyền đạo. Khổng Tuyên có chút kỳ quái hỏi câu, vì sao? Củng cố đạo môn khí vận. Dương Tiễn lại cao thâm khó đoán cười, không phải, trò hay hẳn là còn ở phía sau. Lời nói đốn hạ, Dương Tiễn thấy vậy mà rời xa hồng hoang, đang ngồi đều không phải người khác. Nhịn không được nói câu, lão quân sợ là muốn hắc bọn họ phương Tây giáo một phen. Hắc Linh chủ Hòa Ngao Tâm Kha đều là một bộ không rõ nguyên do biểu tình, Khổng Tuyên ngược lại có chút ghét bỏ. Xem, ta nói nhưng có sai. Luận tính kế, ai có thể so đến lối đi nhỏ môn Tam Thanh. Dương Tiễn chỉ có lắc đầu cười khổ, nhớ tới Tiềm Hồng một cái đại đạo thánh nhân trưởng quản thiên đạo, còn bị Tam Thanh sư tổ tính kế đến chết, cũng là vô pháp cãi lại cái gì. Chương 643, Manh Thú Hóa Chiến Thuyền. Có hay không làm nguyên thần đạo tu sĩ trực tiếp vọt tới Đại La biện pháp? Tiêu Lan hiện tại còn kém chút hỏa hậu. Dương Tiễn đột nhiên có này vừa hỏi, là mới vừa định hảo hành quân sách lược ba vị nữ tướng lại bắt đầu một vòng thương thảo tranh luận. Vô luận là dùng nào thủ đoạn tăng thêm Tiêu Lan tu vi, dục tốc bất đạt hậu quả đều là Tiêu Lan sau này tu hành khó có tiến thêm. Tuy rằng cũng không cần nàng trở thành đại thần thông giả chinh chiến tứ phương, nhưng sau này thực lực có thể cao một ít, tóm lại là chuyện tốt. Không bằng trước đem Tiêu Lan muội muội nhận được nơi đây. Ngao Tâm Kha nói, ta có một kiện bẩm sinh linh bảo dáng màu tiên y, tránh được hỗn độn hơi thở xâm nhập. Dương Tiễn tức khắc lắc đầu, trừ bỏ nàng ở ngoài, ta còn muốn đem những cái đó vu tộc đệ tử kế đó tứ linh giới, làm cho bọn họ sớm tại nơi đây mài rua thành một phen lợi kiếm. Vẫn là Hắc Linh chủ cấp ra Dương Tiễn giải quyết chi đạo, mà cái này giải quyết phương pháp kỳ thật ở hỗn độn trong biển truyền lưu cực quảng. Chỉ là Dương Tiễn cùng Huyền Đều sư như vậy miêu căn chính hồng đạo môn tu sĩ sợ không biết thôi. Dùng hỗn độn manh thú thể xác, phụ lấy trận pháp, nhưng làm liền trở phàm nhân ở hỗn độn trong biển phi độn chiến thuyền. Dương Tiễn suy tư một trận, liền hỏi, tâm kha linh hoạch sưu tập như thế nào? Đã thu đủ, còn nhiều 300 nhiều viên ngao. Tâm kha thấp giọng nói, vẫn chưa cố tình đi thu thập, thống hợp tứ linh giới, ở hơn nữa mấy năm nay đối ngoại linh tinh chinh chiến, tử thương đại la cảnh linh tộc liền ở cái này số lượng phía trên. Ta kia còn có gần 200 viên dương tiễn ở huyền quy mang chung sờ soạn một trận, đem 5 cái ngọc phù đem ra, lưu lại trong đó tam phiến. Mặt khác hai mảnh ký lục huyền đều sư đại mộng thần thông, dương tiễn tuy đối cửa này thần thông rất là hướng tới, nhưng hiện tại thực sự là không có thời gian đi ngủ nhiều cái mấy trăm mấy ngàn năm. Đêm này tam phiến ngọc phù xuyên qua một phen, hắc linh chủ khỏe miệng một phiết, nhịn không được phun tào câu, lại là khống chế linh hạch phương pháp, lại là đem linh hạch chiết cây với tu sĩ phương pháp, huyền đều sư thật sự là vị kia thanh nhã cao tuấn đạo môn thủ đồ. Đại sư bá ở huyền đô thành ngốc lâu rồi, nhàm chán khả năng cái gì đều có đọc qua nghiên cứu đi. Dương Tiễn chỉ phải như thế vì huyền đều sư tẩy trắng một chút, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đại sư bá ở huyền đô thành đãi lâu như vậy, nếu hắn sớm đối hỗn độn linh tộc ra tay, lúc này hỗn độn hải sinh linh có lẽ đều phải chôn vùi ở hắn ma chảo dưới đi. Nói cẩn thận, nói cẩn thận. Nếu luận tư chất, long tộc đệ tử hẳn là so vu tộc cường không ít. Khổng Tuyên ở bên hỏi câu, vì sao không chọn long tộc đệ tử đi theo với ngươi? Long tộc ở tứ hải sinh sản, lại bị nguy với khí vận, tuyển mấy ngàn long tử cho ngươi hẳn là không phải cái gì việc khó đi. Dương Tiễn nói, vu tộc là bản cổ thần chiến huyết biến thành, có lẽ bản cổ thần sẽ lưu lại mặt khác chuẩn bị ở sau cũng không nhất định. Đáng tiếc. Ngao Tâm Kha đi đến Dương Tiễn bên cạnh, ôn nhu hỏi, làm sao vậy? Nguyên bản 12 tổ vu bộ tộc, hiện giờ lại chỉ còn lại có 6 tộc. Mấy năm nay tuy có chú Mai Sơn vu tộc đệ tử không ngừng đưa địa khí trở về, cũng có tránh trướng khí thủ đoạn, nhưng muốn lại lần nữa hưng thịnh, sợ là không có thời gian. Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, chụp hạ tay vịt, đứng lên. Thôi, lập tức vẫn là hảo hảo mài rũa này 1.800 danh vu tộc đệ tử đi. Phu quân muốn đi nơi nào? Săn mấy chỉ mánh thú, các ngươi đi tìm chút bảy trận cao thủ, ta đi một chút sẽ về. Hỗn độn bên trong nhất không thiếu, kỳ thật chính là ở các nơi du đãng mánh thú. Dương Tiễn bay ra hắc linh giới, tùy tiện vòng quanh, thực mau liền gặp mấy chỉ quái vật khổng lồ. Mấy phen cũng không kịch liệt đại chiến sau. Dương Tiễn kéo 3 con cự vô bá trở về hắc linh giới, thực tùy ý ném tới hắc linh giới ở ngoài, bị đăng tại nơi đây mười mấy tên hắc linh giới cao thủ tiếp quản. Quyền thế chỗ tốt, Dương Tiễn cuối cùng cảm nhận được một lần. Chỉ là ngôn nói một câu, liền có mấy vạn hỗn độn linh tộc vì hắn này một câu bận rộn, cái này làm cho Dương Tiễn hơi chút có chút cảm khái. Kỳ thật so với phàm nhân tới nói, một khi ngồi trên địa vị cao, tu sĩ càng dễ dàng bị lạc ở quyền thế ngập trời trong ảo tưởng đi. Tỷ như kia hướng lên trời các, vô luận là nào tiêu giao cao nhân vào hướng lên trời các làng quan, phần lớn đều sẽ bắt đầu so đo danh lợi được mất, không tự giác liền sẽ hướng tới càng cao vị trí chậm rãi leo lên. Phu quân, Vương Ương quốc đại quân thượng ở tập kết, đó là muốn đuổi tới Vũ Linh giới, ít nói cũng muốn hao phí nửa năm mấy tháng. Ngao Tâm Kha nhẹ giọng nói, không bằng phu quân hồi trong Hồng Hoang chờ, một khi đại thuyền làm tốt, thiếp thân sẽ tự phái binh hộ tống hồi Hồng Hoang. Dương Tiễn không khỏi mỉm cười, nhìn trước sau mang theo miệng cười Ngao Tâm Kha. Ngươi là muốn cho ta đi nhiều bồi bồi Tiêu Lan. Ấn Ngao Tâm Kha chậm rãi cúi đầu, nàng cùng phu quân sơ đính ước sự, hẳn là nhiều bồi bồi. Dương Tiễn nhất thời có chút không lời gì để nói, chỉ phải đem nàng gùng trong ngực chung, trở về một chỗ bọn họ hai người mới có thể tiến hành cung. Ở Hắc Linh giới bế quan tu hành mấy tháng, mỗi ngày cùng Long Nữ bên nhau, thuận tiện tìm hiểu về hồng cảnh cực hạn chỗ ở, đại tam tao đại thuyền làm tốt, Dương Tiễn mới vừa rồi buông tha Ngao Tâm Kha, chuẩn bị đem tâm thần trở xuống Hồng Hoang. Hắn ẩn ẩn cảm thấy chính mình có lẽ sau này vô pháp đem Ngao Tâm Kha cùng Tiêu Lan vẫn luôn mang ở bên người, có thể gặp nhau nhật tử cũng không biết còn có bao nhiêu. Đều không phải là bởi vì các nàng hai người tu vi đều đuổi không kịp hắn, thật sự là Dương Tiễn không đành lòng làm các nàng tùy chính mình nhập hiểm cảnh. Ngao Tâm Kha còn hảo chút, Tiêu Lan xác thật là bị tư chất cùng thiên phú trói buộc, sau này tối cao thành tựu cũng gần chỉ có thể là Đại La. Gần. Đổi làm người khác ra, Đại La còn có cái gì bất mãn? Tứ linh giới bị Ngao Tâm Kha xử lý gọn gàng ngăn nắp, Hắc Linh chủ cùng Khổng Tuyên hai cái đại thần thông giả, lại có Dương Tiễn chân thân tòa chấn, Vương Ương quốc tới nhiều ít hỗn độn sinh linh hẳn là đều là đưa đồ ăn. Vấn đề liền ở chỗ, bọn họ nên như thế nào gặm xuống này khối thịt mỡ? Mang linh hoạch chuẩn thánh, đại la cảnh sinh linh, lúc này đã biến tướng trở thành một loại tài nguyên, mà Ngao Tâm Kha vất vả bố trí, tính kế Vũ Linh chủ mấy trăm năm, việc làm cũng bất quá là đánh một hồi đả thương địch thủ 1.000 tự tăng 800 đại chiến. Nếu này chiến có thể thắng, tứ linh giới liền có đối ngoại khuyết trương hùng hậu thực lực, Vương Ương quốc tự sụp đổ. Chỉ là, Dương Tiễn ẩn ẩn có chút lo lắng, mặc danh cảm thấy sự tình sẽ không giống hắn tưởng thuận lợi vậy. Hỗn độn trong biển, nhưng không chỉ là có hỗn độn linh tộc. Tâm thần trở về hồng hoang trước một cái chớp mắt, Dương Tiễn thần thức đảo qua hắc linh giới bên cạnh, nơi đó có ba con hỗn độn manh thú lẳng lặng huyền phù, quanh mình lóe sáng các loại trận pháp, đã chuẩn bị tốt một hồi đi xa. Hỗn độn manh thú có thể nháo ra cái gì nhiễu loạn? Hẳn là ta nghĩ nhiều đi. Dương Tiễn nhẹ nhàng hô khẩu khí, dựa vào ghế đá trên đệm mềm, tâm thần xuyên qua hỗn độn hải. Ngươi tỉnh lại, nếm thử ta làm tiên thảo canh thế nào? Ân, ngươi còn sẽ làm này đó? Dương Tiễn cười nói câu, phảng phất trở về nơi đây, là có thể quên mất đại bộ phận ưu phiền. Tiêu Lan mặt đẹp thượng mang theo một tí xíu sát, chờ Dương Tiễn nếm hai khẩu lúc sau, liền ở bên cạnh chờ đợi bình luận. Dương Tiễn, ân, lao quân bên kia có động tĩnh gì? Loại tình huống này, vẫn là cơ trí tách ra đề tài tương đối hảo. Tiêu Lan tức khắc một trận nao miệng, không tình nguyện nói này đó thời gian lão quân hành tích. Lao quân thế nhưng đi Chu Quốc làm quan. Cái này làm cho không ít thần tiên mở rộng tầm mắt, cũng làm nghe nói tin tức này Dương Tiễn có chút không nghĩ ra. Lao quân mãi thánh nhân lão gia hóa thân, hành sự chúng ta đoán trước không đến cũng đúng là bình thường. Dương Tiễn thần thức xem xét Nam Châu các nơi, thiên đình cùng phương Tây giáo nhưng có cái gì tin tức truyền đến. Phương Tây giáo tựa hồ đối Lao quân việc phá lệ chú ý. Tiêu Lan nghĩ nghĩ, thiên đình phái rất nhiều thiên binh thiên tướng âm thầm bảo hộ, hẳn là sợ có người không có mắt va chạm thánh nhân hóa thân. Dương Tiễn tức khắc cười mà không nói. Tinh tế cân nhắc một phen, Dương Tiễn đột nhiên phát hiện, tại đây thiên thanh mà minh, lanh lảnh càn khôn hồng hoang nơi, thế cục chi quỷ quyệt, so có thật mạnh xương mù che lấp hỗn độn hải muốn phức tạp không biết nhiều ít lần. So tới so lui, vẫn là những cái đó hỗn độn linh tộc tâm tư tương đối đơn thuần, hỗn độn hải hoàn cảnh quá mức các liệt, bọn họ vì sinh tồn có thể từ bỏ rất nhiều không cần thiết nhu cầu, không nhiều ít âm mưu tính kế, có xung đột đó là trực tiếp chém giết phân thắng bại. Này hóa hồ vì Phật, hắn có thể tính kế điểm cái gì? Giống như không có gì tính kế, này thuần túy là đạo môn đối phương Tây giáo bốn phía độ đường đi môn đệ tử phản kích. Nhớ tới Ngọc Hư cung khi, xiển giáo đệ tử chịu kia sợi hờn dỗi, Dương Tiễn tức khắc liền động chút đẩy phương Tây giáo một phen tâm tư. Nhưng cụ thể như thế nào đi làm, vẫn là muốn tinh tế chú tính, rốt cuộc hắn khối này hóa thân đều không phải là chuẩn đề thánh nhân địch thủ. Sự tính vẫn là muốn đi bước một đi làm, ở lão quân tính kế phương Tây giáo việc này thượng, Dương Tiễn liền tính sốt ruột cũng không có gì dùng. Ta tưởng tiếp ngươi đi ta chân thân bên kia. Dương Tiễn nhìn Tiêu Lan, ôn thanh nói, ở Huyền Đô thành trung quanh đã thu phục một cổ thế lực, Tâm Kha mỗi ngày xử lý rất là mệt nhọc, ta muốn cho ngươi đi nhiều giúp chút nàng. Ấn Tiêu Lan không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, hiện tại liền lên đường sao? Không đổi, còn phải đợi mấy tháng. Không cần cho ngươi tổ mẫu thông báo một tiếng sao? Dương Tiễn nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo một chút nhu tình, Tiêu Lan bên kia liền ngọt tư tưởng là ăn mức hoa quả. Chỉ là đề cập Linh Sơn lão mẫu, Tiêu Lan thần sắc liền có chút tạm đạm. Ta lúc trước đã cấp mãi mãi đưa quá thư tử, nàng biết được ta cùng với ngươi đi càng ngày càng gần, hận không thể hiện tại khiến cho ta cùng với ngươi làm thị thiếp, mỗi ngày ở ngươi bên cạnh tranh sủng a dua. Thật sự, mặc đề này đó, ngươi biết ta sẽ không khi dễ ngươi đó là, sau đó ta sẽ đi bái kiến ngươi tổ mẫu, cũng đưa chút xính lễ, lấy cái hôn thư. Tiêu Lan tức khắc gầm chuyển nhiều mây, đám mây vẫn là dáng đỏ, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Ân. Nghĩ kỹ rồi. Tiêu Lan nhẹ nhàng cắn môi dưới, cặp kia như nước thu mắt bên trong, lại quanh quẩn một chút bất an, ta bản lĩnh thấp kém, cũng giúp không được ngươi cái gì, khả năng còn sẽ tổng kéo ngươi chân sau, cho ngươi không duyên cớ tăng chút vướng bận. Người ta hai trong lòng biết, ta lại không phải muốn cưới cái thiên hạ vô địch đại tướng quân quá môn. Dương Tiễn mở ra đôi tay, lại nghĩ tới Ngao Tâm Kha ngày đó theo như lời việc, muốn đi ủng nàng liền biến thành ấn nàng bả vai. Tiêu Lan trong mắt tức khắc có chút khó hiểu cùng thấp thỏm. Dương Tiễn cười nói, đây là ta hóa thân, chúng ta thân cận vẫn là dùng chân thân hảo. Tiêu Lan không khỏi chớp chớp mắt, kia lần trước ta ba người chẳng phải là không tính toán gì hết. Như thế nào không tính? Dương Tiễn cười mị mắt, đi bên kia, lại cùng chân thân bổ trở về là được. Ai nha, như thế nào cùng ngươi nói này đó? Tiêu Lan dậm chân một cái, cũng là vừa lấy lại tinh thần xấu hổ không được, chợt lóe thân biến mất vô tung vô ảnh. Dương Tiễn không khỏi mỉm cười, quay đầu nhìn mắt một bên. Mỗ thần khuyển yên lặng xoay đầu. Một bức hiện tại mới nhìn đến buồn khuyển gia cũng có chút tiểu cảm xúc tốt đẹp diễn xuất. Đi Mai Sơn đi một chuyến, Tiêu Đại ngẩng trở về bên này đi. Hao Thiên khuyển tức khắc mượn sức đầu đứng lên, một bộ không có gì tinh thần bộ dáng. Dương Tiễn ở bên cười nói câu, ta ở hỗn độn trong biển nhặt một con tiểu ưng, về sau cùng ngươi làm tùy tùng tốt không? Hao Thiên khuyển tức khắc tinh thần chấn động, ở Dương Tiễn chân biên vui vẻ chạy hai vòng, rồi sau đó dẫm lên mây mù bay vút lên dựng lên, vẻ mặt thiên chân chạy về phía Mai Sơn phương hướng. Khi không biết, con đường phía trước chờ nó, sẽ là nào thê thảm cầu sinh. Chương 644, Vu nhập hỗn độn hải. Quán Giang khẩu, từng đạo thân ảnh tự vân thượng phi lạc, ở bờ sông sắp hàng trận thế, an an tĩnh tĩnh đứng lặng ở kia, nếu 1.800 chi tượng đất. Đóng quân ở quán giang khẩu các nơi 1.200 vu tộc đệ tử tất cả đều nhìn nơi đây, bọn họ sớm đã biết từng người đều là bị si dư lại, tư chất, tu vi, chiến vu huyết mạch, so với này 1.800 vu tộc đệ tử lược có không bằng. Nhưng bọn hắn vẫn chưa oán giận quá nửa câu, vu không như vậy dùng nhiều hoa ruột, không bằng chính là không bằng. Dương Tiễn đứng ở bờ sông trên thạch đài, cùng Mai Sơn Sáu Hưu trao đổi cái gì? Một cái đại cầu ở vân thượng nhảy xuống tới, ở Dương Tiễn chân biên thân mặt cọ, đại ngẩng mang theo 7 tên vu tộc cao thủ tự vân thượng rơi xuống, này trong đó lại có 2 vị thân hình cầu lũ lao giả, nhưng này trên người khủng bố huyết khí, làm Dương Tiễn đều bốc cháy lên một chút chiến ý. Phải đi. Đại ngẩng huy sáu chỉ tay thấu về phía trước tới, cùng Dương Tiễn chào hỏi, liền nghiêng người tương làm, đây là trong tộc phái tới 2 vị trưởng giả. Ta vu tộc thượng của một trận chiến sau sở lưu không nhiều lắm cường giả. Dương Tiễn vội vàng trước nên, đối này lao ông cùng bà lão làm đạo ấp, 2 vị này tóc ngân bạch vu tộc cường giả đối Dương Tiễn lại rất là cung kính. Liền nghe kia bà lão nói, vu tộc có thể được chân quân tương trợ, hiện giờ đã bắt đầu khôi phục nguyên khí, ta chờ thật không biết đương như thế nào hồi báo, nghe nói chân quân muốn viễn chinh hỗn độn, 2 thanh lão xương cốt đặc tới tương trợ, mặc cho chân quân ra roi. Kia lão ông cười nói, nhị lang chân quân là đạo môn cao đồ, huyền công thông thần, càng là viễn cổ mà đến duy nhất kế thừa phụ thần ý chí người, đối ta chờ không cần khách sáo. 2 vị tiền bối xin mời ngồi. Dương Tiễn thật đúng là không khách sáo. Mai Sơn Sáu Hữu động tác lưu loát bố trí một phen, thạch đài trong chớp mắt nhiều một loạt ghế dựa. Không dám nhận tiền bối xưng hô, bà lão lộ ra hiền lành ý cười, chỉ là cả người khô gầy, nhập khô thì, sau này chúng ta 2 thanh lão xương cốt cũng đương xưng một tiếng nhị ra. Dương Tiễn cười mỉa không thôi, 2 vị tiền bối đừng trêu ghẹo ta. Này nhưng đều không phải là trêu ghẹo. A đại ngẩng gãi đầu thấu lại đây, trộm túm hạ Dương Tiễn, vẻ mặt nghiêm túc nói, đại vu tế nói, chúng ta vu tộc hiện giờ cũng không có gì có thể lấy đến ra tay, hơn nữa bọn họ nhị vị vì không cùng tân sinh vu nhóm đoạt không nhiều lắm địa khí, vẫn luôn là trên mặt đất bên trong chôn. Có thể ra tới đi một chút, hoạt động gần cốt, rất không tồi a. Trong đất mặt chôn. Dương Tiễn trong lòng có chút buồn bã, tự nhiên là đối vu tộc hoàn cảnh buồn bã. Ở kia Tiềm Hồng đạo nhân tính kế dưới, vu tộc vinh thế không được rời đi Bắc Câu Lô Châu kia chướng khí tràn ngập nơi. Trước mắt 2 vị này vu tộc tiền bối, tình nguyện chôn ở trong đất cũng không muốn ném vu tộc chi danh, hôm nay lại vì tương trợ hắn, thoát ly vu tộc, tới rồi nơi đây. Như thế nào có thể không buồn bã? Chỉ khủng tại hạ sẽ làm 2 vị tiền bối thất vọng. Ai kia lão ông sang sảng cười, nhị gia chớ nói nói đến đây, về sau ngươi liền kêu ta vu quỷ, kêu nàng mụ phù thủy. Chúng ta thân thể tuy rằng già rồi, nhưng xoa đại ngẩng loại đồ vật này, một ngón tay vẫn là có thể làm được. Như thế nào ta liền thành đồ vật? Đại ngẩng trừng mắt, ta hiện tại tốt xấu cũng là đại vu tế thân điểm đại tướng. A vu quỷ một đinh eo, ta cùng yêu thánh liều mạng thời điểm, ngươi còn chỉ cùng những cái đó tiểu yêu mắt đi mày lại đâu. Đại ngẩng tức khắc vẻ mặt không phục, Dương Tiễn vội vàng ngăn lại, thật sợ này một lão một trung trực tiếp đánh lên tới. Dương Tiễn nói, hai vị tiền bối hẳn là còn không có khôi phục nguyên khí, không bằng liền tại đây tính tọa, nhập hôn độn hải còn phải đợi mấy tháng. Mụ phù thủy có chút lo lắng hỏi câu, nhị gia, này đó tiểu nhãi con sợ là còn không thể ngăn cản hỗn độn hơi thở. Đã có thỏa đáng an bài, Dương Tiễn đơn giản đem hỗn độn manh thú làm thành chiến thuyền, lại vì này 1.800 danh vu tộc đệ tử tiến hành cải tạo nói cho 2 vị tiền bối nghe. Vu quỷ nhữ mày nói, năm đó ta cũng từng ở hỗn độn trong biển lang bạt, cũng giết quá mấy cái gọi là linh tộc, lấy ra bọn họ linh hạch, này ngoạn ý còn có thể dùng ở chúng ta vu tộc trên người. Giết qua mấy cái. Vì sao Dương Tiễn tại đây trong giọng nói nghe ra đầy trời huyết vũ tinh phong? Có Huyền Đều đại pháp sư ban cho kỳ pháp, tất nhiên là có thể. Dương Tiễn lại chỉ phải đem Huyền Đều cấp pháp môn kỹ càng tỉ mỉ báo cho. Hai vị vu tộc tiền bối cân nhắc suy đoán một trận, từng người gật đầu đồng ý xuống dưới. Huyền Đều linh hạch dịch chuyển pháp, kỳ thật yêu cầu chỉ là bị trồng trọt linh hạch giả thân thể mạnh mẽ, có thể thừa nhận đại la cảnh linh thẩm tra đối chiếu thân thể đánh sâu vào. Này đó linh hạch bên trong hồn phách đều đã bị rửa sạch sạch sẽ, chỉ để lại tương đối thuần túy công dụng, đem hỗn độn linh khí chuyển hóa làm tu sĩ nhưng hấp thu linh khí. Bàn cổ khai thiên địa, đem hỗn độn chi khí hóa thành thanh đục mà khí, chọc khí trầm xuống là địa, thanh khí bay lên vị thiên. Vu tộc dựa vào chọc khí tu hành, cũng đều không phải là đem chọc khí hoàn toàn hấp thu, mà là lấy trong đó chi tinh, chọc khí cùng thanh khí đối ứng, thanh đục nhị khí nếu tràn đầy tương hỗn, đó là hỗn độn hơi thở. Đổi mà nói chi, này đó lấy tự hỗn độn linh tộc linh hạch sở chuyển hóa linh khí, cũng có vu tộc tu hành sở cần thiết tinh tồn tại, chỉ cần lấy này tinh hoa mà tản mất mặt khác linh khí, tự nhưng bằng linh hạch ở hỗn độn trong biển tu hành, sinh tồn. Đạo lý tuy đơn giản, muốn làm này đàn thực lực bình quân ở thiên tiên cảnh vu tộc đệ tử, tiếp nhận đại la cảnh linh tộc sở lưu linh hoạch, lại là thực sự phải tốn phí chút công phu. Cũng may là vu tộc đệ tử, tu vi tuy ở thiên tiên cảnh, nhưng thân thể một đám đều so nguyên thần nói kim tiên còn mạnh hơn hành. Đại ngẩng xem như vu tộc trung đầu góc tương đối linh hoạt, ở bên cạnh nghe xong nửa ngày tức khắc tới hứng thú. Nhị gia, nhị ca. Sách, có hay không chuẩn thánh cảnh cao thủ ngã xuống sau lưu lại linh hoạch? Đại ngẩng đống nhiên đầy mặt nghiêm túc, không bằng ở ta trên người thí nghiệm một phen. Ta cũng cấp này đó tiểu gia hỏa nhóm làm gương tốt. Dương Tiễn không khỏi cười. Chuẩn thánh linh hoạch tuy rằng chân quý, nhưng hắn vừa vặn là có mấy viên tại đây cụ hóa thân này. Kỳ thật liền tính đại ngẩng không chủ động nói ra, Dương Tiễn cũng có như vậy ý tưởng, muốn thử xem vu tộc cao thủ cùng hỗn độn linh tộc linh hoạch kết hợp, hay không có thể có điểm tiểu kinh hỉ. Tay vừa lật, Dương Tiễn lòng bàn tay nâng một quả hỏa hồng sắc đá quý, như thạch lựu lớn nhỏ, tản ra từng luồng còn sót lại chuẩn thánh nói vận. Nó nguyên bản thuộc về một người tu hành hỏa chi đạo chuẩn thánh, tự này chuẩn thánh ở hỗn độn hải giáng sinh liền cộng sinh này thân phía trên, là này chuẩn thánh an cư lạc nghiệp căn bản. Cái này mạnh mẽ hỗn độn linh tộc lúc trước bị con rối 14 mặt sát, hồn phách toái cha đều không dư thừa, lại đem tự thân chi đạo dấu vết tại đây viên linh hạch phía trên. Việc này cần phải thận trọng, Dương Tiễn nói, ngươi trước đừng đợi, này linh hạch cho ngươi cầm, đại tham minh như thế nào sử vu tộc cùng linh hạch kết hợp, liền cùng ngươi ấn thượng, như thế nào? Tốt, tốt. Đại ngẩng hai mắt mạo hiểm hồng quang, một tay đem linh hạch đoạt qua đi, phùng ở bốn con bàn tay to trong tay, thật cẩn thận quan sát. Thứ tốt ta, thứ tốt. Một bên vu quỷ mang câu, đại ngẩng, lấy lại đây cho chúng ta nhìn một cái. Đại ngẩng tức khắc đem linh hoạch che đến kín mít, đề phòng cướp giống nhau, lại không ngờ vu quỷ chỉ là trương tay đẩy, vùng, đại ngẩng toàn bộ bay đến vu quỷ diện trước, bị vu quỷ một bàn tay bình tĩnh cử lên. Lấy tới, ta lại không cần ngươi. Đại ngẩng tức khắc vẻ mặt đưa đám, câu cứu giống nhau nhìn về phía Dương Tiễn, lại thấy mỗi nhị gia đã đi xuống thạch đài, tới rồi kia 1.800 vu tộc đệ tử phía trước. Sáu vị cùng đại ngẩng cùng cấp số vu tộc cao thủ đứng ở phía trước nhất, Dương Tiễn thân thủ bồi dưỡng một nửa 12 thống lĩnh đứng ở đệ nhị bài, cùng kia bài sắp hàng liệt vu tộc đệ tử cùng, ánh mắt sáng quắc nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn mở miệng nói một câu, các vị, 1.800 vu giận dữ hét lên, nhị gia. Hiển nhiên là bị đại ngẩng trước tiên dặn dò tốt. Đều ngồi xuống đi, Dương Tiễn xua xua tay, trước mắt hô hô lạp lạp ngã ngồi một mảnh. Này đàn vu, có tự Bắc Câu Lô Châu khổ hàn trung rẽ rủa 9.900 năm. Có niên cấp bất quá mấy trăm tuổi, nhưng vô luận nam nữ, lúc này ánh mắt bên trong đều mang theo một loại cuồng nhiệt, trong mắt thiêu đốt nào đó chiến ý. Vu hiếu chiến, trời sinh đó là vì chiến mà sinh. Đây là nhưng ở vu tộc trong xương cốt chiến ý, là năm đó bản cổ thần không cam lòng ngã xuống lúc sau, trong cơ thể chạy xuôi chiến huyết sở ngưng ra nhất tộc. Dương Tiễn chỉnh đốn hạ ý nghĩ, đem bị bọn người kia gợi lên nhiệt huyết kiềm chế đi xuống. Mấy tháng lúc sau, ngươi trời liền muốn tự từ đây xuất phát. Đi kêu mênh mang vô tận hỗn độn hải chinh chiến, Dương Tiễn chậm rãi dạo bước, thanh âm tuy có chút trầm thấp, lại mang theo lực lượng nào đó, thẳng nhập nhân tâm. Ở các ngươi xuất phát phía trước, ta cần phải đem một ít việc nói cùng các ngươi nghe, không thể cho các ngươi không biết chính mình vì sao mà đổ máu. 12 thống lĩnh trung lạc vũ lập tức hô, nguyện vì nhị gia nhập sinh tử. Lập tức có không ít vu tề hô, nguyện vì nhị gia nhập sinh tử. Không cần vì ta, các ngươi có càng trọng càng khó trách nhiệm, Dương Tiễn lại nói như thế câu. Đêm này đó sao động vu nhóm đè ép đi xuống. Dương Tiễn không hề tạm dừng, dùng huyền khí bao trùm phạm vi 10 dặm, ngăn cách hết thể thần thức xem xét, đem trong lòng tưởng nói cho bọn họ nói, không nhanh không chậm nói tới. Vu tộc tự bản cổ thần mà sinh, nhưng các ngươi cũng biết, bản cổ thần vì sao ngã xuống. Hắn vì này phiến thiên địa, vì những cái đó tùy hắn cùng mà đến, lúc này còn tại đây phiến thiên địa bên trong không ngừng luân hồi sinh linh. Ta vô pháp kỹ càng tỉ mỉ đối với các ngươi nói quá nhiều, các ngươi chỉ cần biết. Bản cổ thần vốn là hồng hoang phía trước cái kia đại thế bên trong người mạnh nhất, nhưng cái kia thời đại bị một cổ đáng sợ cường địch táng hạ, mấy cái thời đại a đều từng bị những cái đó cường địch táng hạ. Bản cổ thần liều chết, lại chỉ là tạm thời đánh lui những cái đó cường địch, lúc này đã nhưng kết luận, những cái đó cường địch, chung có một ngày sẽ lại lần nữa buông xuống, sẽ đem cái này đại thế như trước mặt vài lần như vậy táng hạ. Vu quỷ cùng mụ phù thủy nghe được lúc này đã thay đổi sắc mặt, run rẩy đứng lên. Dương Tiễn trong miệng nói ra này đó bí văn, trong hồng hoang chưa bao giờ từng truyền lưu quá nửa điểm. Bàn cổ thần làm đủ loại bố trí, chẳng sợ thân chết cũng muốn bày ra đại trận bảo vệ hồng hoang, kia đại trận đó là hiện giờ thiên đạo. Ma vu, từ bàn cổ thần huyết mạch mà sinh, đó là bàn cổ thần vì đối kháng những cái đó cường địch sở lưu lại mồi lửa. Nhưng vu tộc vẫn như cũ bị này đó cường địch xếp vào tới gian tế sở tính kế, ta hôm nay nhưng nói cùng các ngươi nghe, Bởi vì đạo tổ Hồng Quân đã là bị 6 vị thánh nhân hợp lực tiêu diệt. Đạo tổ một tay nuôi trồng yêu tộc, đó là ý đồ đem vu tộc điên đảo, đem bản cổ thần cuối cùng lưu lại mồi lửa tới diệt. Hắn cơ hồ làm được, các ngươi từng người ngẫm lại vu tộc hiện giờ hoàn cảnh, chẳng sợ đạo tổ đã chết, lại đã mất pháp vãn hồi vu tộc suy tàn. Dương Tiễn phía sau đột nhiên truyền đến khóc thảm thiết thanh, vu quỷ chỉ trời giận mắng, mắng lại là ngôn điên ngữ đảo, kia mụ phù thủy càng là khóc không thành tiếng. Đạo tổ vừa chết, những cái đó cường địch định đã biết việc này, bọn họ nói không chừng khi nào liền sẽ đột nhiên hiện thân, có lẽ chỉ ở 100 năm sau, có lẽ là ở vạn năm lúc sau. Nhưng bọn hắn chung sẽ đến, hủy diệt toàn bộ hỗn độn hết thể sinh linh, con phá hủy bản cổ thần lưu lại hết thể ấn ký. Mà các ngươi, có lẽ chính là vu tộc cuối cùng có thể nở rộ quang cùng hỏa. Mê mang sao? Sợ hãi sao? Đều đánh lên tinh thần đến đây đi, sau này chớ có lại nói vì ta vào sinh ra tử những lời này, ta Dương Tiễn cũng không xứng cho các ngươi đi vì ta vào sinh ra tử. Bởi vì các ngươi muốn kế thừa là bản cổ ý chí, là bản cổ đối vu tộc ký thác cùng chờ đợi. Các ngươi trong cơ thể chạy xuôi bản cổ huyết mạch, các ngươi là có thể đi trực diện những cái đó cường địch lưỡi dao sắc bén, là có thể hộ vệ này phiến thiên địa tường cao. Ta chờ đợi ngày này, đã đợi không sai biệt lắm mau 1000 năm. Ngàn năm trước, ta muốn cho các ngươi nhập hỗn độn trong biển tu hành rèn luyện, nhưng các ngươi bản lĩnh còn chưa tới, chịu không nổi linh hạch nhập thể. Nhưng hôm nay, ta đã chờ không kịp, đã không thể lại tiếp tục chờ. Không có thời gian lại cho các ngươi chậm gì gì hấp thu địa khí tu hành, không có gì an ổn nhật tử có thể cho các ngươi mỗi ngày thao luyện, rèn luyện. Rời đi hồng hoang lúc sau, các ngươi đều phải tiếp nhận này đó là ta từ này đó hỗn độn linh tộc trên người gỡ xuống tới linh hạch, còn mang theo một ít dư vị, nhưng chúng nó có thể cho các ngươi ở hỗn độn dừng chân, có thể cho các ngươi nhanh lên ma mau binh khí, lũy xây tường cao. Chờ các ngươi tới rồi hỗn độn trong biển, ta sẽ làm các ngươi ứng đối nhất gian nan chiến cuộc, đi nên chiến mạnh nhất địch nhân. Các ngươi cần thiết nắm chặt hết thể thời cơ, đi tu hành, đi đột phá. Tường hết mọi thứ biện pháp, thức tỉnh các ngươi chân chính huyết mạch, khai quật các ngươi chân chính tiềm lực. Các ngươi là vu, là bàn cổ hậu duệ. Chẳng sợ muốn các ngươi thức tỉnh huyết mạch, yêu cầu muôn vàn sinh linh dùng huyết tới đổ bê tông, ta Dương Tiễn cũng sẽ đi làm cái này ác nhân. Nhớ kỹ, mặc kệ các ngươi sau này sẽ là nhóm đầu tiên đứng ở những cái đó cường địch trước mặt hồng hoang sinh linh, hay là chiến đến cuối cùng cận tồn hồng hoang sinh linh. Đừng quên trước hận. Mạc phụ bàn cổ. Một giây nhớ kỹ ái thượng tiểu thuyết võng, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 645, Hắc Linh hiện thân ba giới kinh. Tàng tao mang theo manh thú hơi thở chiến thuyền lao ra hỗn độn hải, ngừng ở trong hư không, hướng tới phía trước kia mênh mông vô bờ thiên địa rất xa nhìn ra xa. Một mặt bóng đen đứng ở chiến thuyền phía trước nhất, cố ý trong người chu bốc cháy lên hắc viêm, dùng tự thân hơi thở uy hiếp những cái đó lập tức hướng tới nơi đây tra xét thần thức. Này tự nhiên là Hắc Linh chủ. Dương Tiễn lo lắng này 1800 danh vu tộc đệ tử cùng Tiêu Lan an ủi, cố ý làm nàng từ sau đuổi theo, hôm nay cùng này tam tao chiến thuyền cùng tới rồi hồng hoang. Hắc Linh chủ đã quên chính mình nhiều ít năm không có vọng quá này phiến thiên địa, nhưng nàng vẫn như cũ nhớ rõ chính mình lúc trước rời đi khi đối này phiến thiên địa ngoái đầu nhìn lại. Khi đó yêu khí che trời, lúc này yêu khí chỉ có lượn lờ khói bếp, nơi nơi đều là công chính bình thản hơi thở, có thể thấy vô số người tộc ở đại địa các nơi hương bang an nghiệp. Thượng cổ khi nhân tộc lần đầu tiên quật khởi không có bị yêu tộc tàn sát phía trước, liền không ngừng có nghe đồn luôn nói nhân tộc sẽ rầm rộ, lấy vu yêu mà đại chi, trở thành hồng hoang chân chính vai chính. Đáng tiếc, thượng cổ tuyệt đại đa số người nhân tộc không có chờ đến một ngày này, hồn phách đã bị nhiếp đi luyện chế đối kháng 12 tổ vu thần binh, lục vu kiếm. Thiên địa bên cạnh, từng hàng lưu quang đối với nơi đây tật phát mà đến. Đó là một đám đóng quân tại nơi đây thiên binh thiên tướng, cầm đầu còn có vài tên thiên đình cung phụng. Này tam tao chiến thuyền vừa xuất hiện tại nơi đây, bọn họ lập tức làm ra phản ứng, vọt tới trong hư không, ở 10 dặm ở ngoài kết thành một mặt tường. Hắc Linh chủ âm thầm gật gật đầu, nhưng thật ra cảm thấy lúc này nhân tộc thiên đình còn tính không tồi, ít nhất không có bởi vì nhân tộc rầm rộ mà chậm trễ cái gì. Ở nàng xem ra, thiên đình lúc này đó là nhân tộc ở chấp trưởng, hiếm khi có thể có hồng hoang tu sĩ ở nàng trước mặt đàm luận có quan hệ tam giới việc, nàng cũng cực nhỏ có hứng thú đi tìm hiểu. Đối nhân tộc, Hắc Linh chủ còn tính khách khí. Chiến thuyền bên trong bay ra mấy trăm hỗn độn linh tộc, quan ngoại giao tự nhiên đều là đầu trâu mặt ngựa một toa, nhưng từng người hơi thở bùng ra, 6 vị chuẩn thánh, hơn 100 đại la, mấy trăm kim tiên, thực sự làm 10 dặm ở ngoài thiên binh chiến trận đồng thời chấn động. Này đàn thiên binh thiên tướng lập tức lui ra phía sau 100 dặm, vài tên thiên đỉnh cung phụng lập tức phát phù cầu viện. Chủ nhân một người đi theo Hắc Linh chủ nhiều năm chuẩn thánh cảnh linh tộc về phía trước, đối với Hắc Linh chủ cung thanh nói: chúng ta hay không muốn đi thông chi vị kia đại nhân, chúng ta đã tới rồi. Đi thôi, Hắc Linh chủ nói, nếu này đó nhân tộc ngăn trở, liền hảo cho bọn hắn giải thích, chúng ta là Dương Tiễn thần thuộc. Chính là chủ nhân, nếu bọn họ đối chúng ta có địch ý làm sao bây giờ? Hắc Linh chủ có chút không kiên nhẫn nói câu, đi nói chính là, bọn họ nếu cản ngươi ngươi liền lui về tới. Là, này linh tộc chuẩn thánh cũng là nghe lời, lập tức bay về phía kết trận thiên binh. Chúng thiên binh đều không phải là chưa thấy qua yêu tộc, nhưng tu vi cảnh giới ở chuẩn thánh chính tự, vẫn là vẻ mặt hung ác tương, đại thể hình dáng chỉ là tiếp cận bẩm sinh nói khu, có trương cá sấu đầu, trên đầu tràn đầy nổi mụn, đôi tay vị trí là hai chỉ sắc nhọn lợi chảo, một trượng rất cao cái đầu tản ra nồng đậm uy nghiêm. Vài tên thiên đỉnh cung phụng liếc nhau, lập tức nắm tay về phía trước, cũng đem kia bất quá kim tiên cảnh thiên tướng đẩy đến phía trước nhất. Hôm nay đem cố nén sợ hãi, ra đầu tê dại kêu một tiếng. Người tới dừng bước. Linh tộc chuẩn thánh tức khắc dừng thân hình, đứng ở cách đó không xa, cố ý nhiều cầm hai quả cùng hồng hoang tu sĩ giao lưu linh phủ ra tới, ném về phía trước tới. Hôm nay đem thiếu chút nữa nhất kiếm bổ ra đi. Con hảo, hai vị đại la đỉnh cảnh thiên đỉnh cung phụng chủ động về phía trước, một tả một hưu tiếp được linh phủ. Một người hỏi, các hạ, nơi đây chính là hồng hoang năm bộ châu nơi, không biết tiến đến là có chuyện gì. Này cá sấu đầu tiếng nói vang lên, ở thiên binh thiên tướng trong miệng, chính là manh thu gầm nhẹ, vượt ngoại thiên ma than nhẹ, nhưng hai cái cầm linh phủ thiên đỉnh cung phụng lại có thể nghe hiểu đại khái. Chúng ta là hỗn độn trong biển người tu hành, ngại Dương Tiễn đại nhân thần thuộc, phụng Dương Tiễn đại nhân chi mệnh tiến đến nơi đây. Còn thỉnh các hạ tránh ra con đường phía trước, ta muốn đi tìm Dương Tiễn đại nhân bẩm báo. Dương Tiễn. Thiên đỉnh cung phụng liếc nhau, rồi sau đó tràn đầy chấn động. Các hạ thật sự là nhị lang chân quân. Thuộc hạ. Là, chúng ta đều là cá sấu đầu tễ cái gương mặt tươi cười ra tới, hung thần hơi thở bạo tăng mấy lần. Thiên đỉnh cung phụng tức khắc khó khăn, mấy người lập tức dẫn âm thương nghị, đều còn tưởng rằng đây là Dương Tiễn ở thiên ngoại thu phục một phiếu cao thủ, hôm nay trở về hồng hoang muốn tấn công thiên đỉnh. Lập tức, phát ra đi cầu viện ngọc phù càng cấp cũng càng nhiều chút, hai cái thiên đỉnh cung phụng liếc nhau, bắt đầu ý đồ ổn định cái này linh tộc cao thủ. Hồng hoang không thể so hỗn độn hải. Chúng ta cũng từng nghe nói hỗn độn trong biển có vô số sinh linh cũng bước lên tu hành chi lộ, nhưng phần lớn đều là man di chỗ, không thông quy củ. Một cung phụng nói, ở chúng ta hồng hoang nơi, vạn linh toàn ở thiên đỉnh thống ngự dưới, dù cho là nhị lang chân quân cấp dưới, cũng không thể tùy ý xông loạn. Cá sấu đầu mày nhăn lại, vừa muốn nói chuyện, một khắc cầm linh phủ cung phụng lộ ra chút tươi cười, lại nói, các hạ còn thỉnh hơi làm chờ, chúng ta đi quán giang khẩu xin chỉ thị nhị lang chân quân một phen, như thế nào? Cái này... Ta đi hỏi một chút ta chủ nhân, bất quá chủ nhân khả năng sẽ không vui, các ngươi khả năng sẽ tao hương. Nay giản dị tự nhiên uy hiếp, phối hợp tràn ngập tại đây phiến hư không các nơi hắc linh chủ uy áp, làm này đàn thiên binh thiên tướng tất cả đều mồ hôi lạnh ròng ròng. Nhưng thiên đình có nghiêm lệnh, như vậy tình huống bọn họ nếu bất chiến mà lui, mặc kệ ngoại địch xâm nhập tam giới, kia cũng là tử tội một cái. Con hảo, thiên đình đã có động tĩnh, rất nhiều cao thủ cùng thiên binh thiên tướng chính đuổi hướng nơi đây. Nhưng làm bọn người kia có chút trở tay không kịp, lại là kia cá sấu đầu linh tộc chuẩn thánh bay trở về đi lúc sau, lại một mình một người bay trở về. Không có gì lôi đỉnh thế công, kia tam tao khổng lồ lại có chút khủng bố manh thu chiến thuyền cũng không bất luận cái gì động tĩnh, thậm chí tên kia hơi thở rất là khủng bố, bị hắc diễm bao vây thân ảnh cũng không có nửa điểm tỏ vẻ. Ngoài ý muốn thực dễ nói chuyện. Chủ nhân phân phó, các ngươi đi xin chỉ thị Dương Tiễn đại nhân, nhưng yêu cầu ở nửa canh giờ nội cho chúng ta hồi âm. Bằng không chúng ta sẽ tự hành tiến vào hồng hoang, ai cũng vô pháp ngăn trở. Nói xong, cá sấu đầu còn ra dáng ra hình học những cái đó hồng hoang tu sĩ thường làm thủ thế, đối với này đàn thiên binh chắp tay, rồi sau đó xoay người bay trở về hắc linh chủ bên cạnh chờ mệnh. Hồng hoang thiên địa bên cạnh, từng đạo lưu quang bay nhanh mà đến, trong đó không thiếu hỗn loạn đại thần thông giả hơi thở, làm này phiến hư không tức khắc náo nhiệt lên. Nhưng hai bên đều thực khắc chế, vẫn chưa có đại chiến bùng nổ, chủ yếu vẫn là hắc linh chủ trấn trụ bãi. Làm người cũng không dám tới gần nơi đây. Chờ Thái Bạch Kim Tinh vội vội vàng vàng chạy đến quán giang khẩu, nơi đây đã tụ tập mấy trăm thiên đình cung phụng, còn có không ít cao thủ ở hỗn độn trong biển hiện thân, ẩn ẩn đem tam tao manh thú chiến thuyền toàn diện vây quanh lên. Thiên tướng đôi chung, mấy cái đã có không ít chiến công trong người, đúng là thiên đình chạm tay là bỏng tuổi trẻ tiểu tướng tụ ở bên nhau nói thầm. Đại sư huynh thủ hạ. Đại sư huynh thu nhiều như vậy yêu tộc làm gì? Tam Sơn chính thần Hoàng Thiên Hóa nói thầm câu, nhiều ít có chút mất mát. Bọn họ cái nào có yêu khí a? Này đó đều là hỗn độn trong biển sinh linh Na Cha tức khắc mắng câu, sư huynh như thế nào sẽ cùng yêu tộc vì vũ? Hắn giết yêu chẳng lẽ còn thiếu? Hành hành hành, Tam Sơn chính thần tức khắc nhận túng, ta cũng chưa nói đại sư huynh không đúng, chỉ là nhìn bọn người kia không giống người lương thiện, còn có cái kia bị hắc khí bao vây, thấy thế nào đều có chút dọa người. Vi hộ cười thanh, đại sư huynh có thể tụ tập nhiều như vậy cao thủ, thuyết minh ở thiên ngoại đã đánh ra một mảnh thiên địa. Lôi Chấn Tử lại thở dài, chúng ta hiện giờ ở thiên đình nhậm chức, tu vi tiến cảnh lại là bị rơi xuống rất nhiều, các ngươi xem tự xưng là đại sư huynh thủ hạ này đó sinh linh, thật sự đều là bất phàm. Này đó đều là bị đại sư huynh đánh phục đi. Hẳn là, ta nghe người ta nói quá, hỗn độn linh tộc đều là man gì, kiệt ngạo khó thuần, thích giết chóc thành tánh, cũng liền đại sư huynh đánh bại trụ bọn họ. Bên kia người từng trải. Bọn họ mấy cái tức khắc đánh lên tinh thần nhìn về phía trước, các nơi đều là dòng người chen chúc xô đẩy, làm thành một cái đại cầu thiên binh thiên tướng đồng thời đem ánh mắt dừng ở cái kia tam độ tiến đến cá sấu đầu trên người. Thác tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh chủ động đón đi lên, trong tay nhéo linh phủ, theo như lời nói tự nhiên có thể bị chúng thiên binh thiên tướng sở nghe nói. Lý Tịnh cười nói, nửa canh giờ thượng có một lát, các hạ chi chủ chính là chờ không kiên nhẫn. Không có. Nhà ta chủ nhân không hỏi việc này, cá sấu đầu linh tộc chuẩn thánh nết miệng cười, chủ nhân là hỏi các ngươi, hiện tại thiên đình vì cái gì còn có nhiều như vậy yêu tộc làm đại tướng. Lý Tịnh không khỏi sửng sốt, thật sự không nghĩ tới sẽ bị hỏi việc này. Hắn cũng không biết, Hắc Linh chủ đối hồng hoang ký ức chỉ dừng lại tại thượng cổ vu yêu đại chiến khi, cũng liền sau lại nghe nói nhân tộc rầm rộ, thành thiên địa vai chính, liền một lòng báo thủ, không lại chú ý quá hồng hoang biến hóa. Này Lý Tịnh cụ hai tiếng, cười nói, thiên đình chúng tiên thần đều là có đức đắc đạo tu sĩ, đến thiên đạo tán thành, như thế mới có thể vì thành phúc chính thần. Hoang đường. Có chút khàn khàn tiếng nói tự nơi xa truyền đến, Lý Tịnh thấy hoa mắt, bị hắc viêm bao vây thân ảnh đạp vỡ hư không càn khôn, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Kia cá sấu đầu đã cả người phát run quỳ gối trong hư không, móng tay cũng không dám lộn xộn. Chúng thiên binh thiên tướng, một đám thiên đình cung phụng như lâm đại địch giống nhau, mấy vị tóc trắng xóa lao giả xuất hiện ở Lý Tịnh phía sau. Liên thủ chống lại Hắc Linh chủ khí thế. Mà kia hoang đường hai chữ, lại là dùng một loại có chút kỳ quái ngữ điệu, nói ra hồng hoang thông hành lời nói. Hắc Viêm bên trong thân ảnh lại nói, không phải tộc ta toàn không thể tin. Hiện giờ nhân tộc hay là đã quên năm đó yêu tộc đối nhân tộc dơ lên dao mổ. Vì sao ở Nam Bộ Châu nơi, còn có nhiều như vậy yêu tộc còn xuất lại? Một ngày đỉnh cung phụng nói, các hạ lời này không khỏi quá mức cực đoan, hồng hoang vạn linh toàn ứng có nơi nương náu, yêu tộc dù cho năm đó bạo hành bất nghĩa, cũng không nên bị hoàn toàn diệt sạch, không nên bị giết tuyệt. Lăng Liệt Sát ý nhộn nhạo mở ra, đứng mũi chịu sào Lý Tịnh tức khắc sắc mặt một bạch. Các hạ rốt cuộc là người phương nào? Chẳng lẽ là thượng cổ khi trốn đi hỗn độn nhân tộc tiền bối? Một người tuổi già thiên đình cung phụng nhíu mày kêu, lúc này thiên địa đã phi thượng cổ, phương diện này có rất nhiều không thể nơi hạ, vu yêu đều không phải là bị nhân tộc tiêu diệt, mà là lưỡng bại câu thương, có thánh nhân lão gia năm đó ra mặt. Tiền bối, có không báo cho tại hạ đạo hảo? Có lẽ, chúng ta thượng cổ khi còn nhận thức. Có thể nhìn ra, này lão giả trong mắt xác thật mang theo chút thân thiết, mang theo chút thương cảm. Ta. Những cái đó sát ý dần dần tan đi, Hắc Linh chủ quanh thân hắc viêm dần dần tắt, lộ ra chính là một trương mang theo quỷ diện nhỏ sinh thân ảnh. Ta chỉ là một sợi cô hồn, cùng các ngươi cũng không quen biết. Liên ở kia mấy trăm danh thiên đình cung phụng trung, có một người bà lão đột nhiên thất thanh hô câu, sơ kỳ công chúa. Điện hạ, là ngươi sao? Hắc Linh chủ rõ ràng ngẩn ra, quỷ diện lúc sau đông nhiên trào ra từng luồng hắc khí, đem tự thân bao vây lên, thân ảnh chợt lóe lại lần nữa xuất hiện ở chiến thuyền phía trên. Ngươi nhận sai, một nén nhang lúc sau nếu hắn còn không có tới, ta liền chính mình đi tìm. Chân trời, đang cùng Thái Bạch Kim Tinh cùng tiến đến Dương Tiễn vừa vặn nghe nói này thành, lại nhìn đến phía trước này đầy trời tiên thần trận trượng, cũng là không khỏi cứng họng. Thái Bạch Kim Tinh lập tức hô lớn, chân quân tới rồi. Các vị tạm thời lui ra, đều không phải là ngoại địch. Một giây nhớ kỹ ái thượng tiểu thuyết võng, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 646, Hỏa Vân Động nội tìm tội người. Sao làm lớn như vậy động tĩnh? Dương Tiễn có chút dở khóc dở cười nhìn khí thế toàn bộ khai hỏa Hắc Linh chủ, nhìn mắt chung quanh bắt đầu chậm rãi tan đi thiên đình đại quân, phía trước không phải nói, muốn điệu thấp chút. Hắc Linh chủ lúc này đang có chút bốc hỏa, có chút lãnh đạm nói câu, ngươi chỉ nói không thể trực tiếp xâm nhập Nam Bộ Châu nơi, ta y lý mạng ngươi chấp hành. Hành đi. Là ta suy xét không chu toàn. Đều lăn lại đây chào hỏi. Hắc Linh chủ âm thanh lạnh lùng nói câu, chung quanh này đàn hỗn độn linh tộc tức khắc đánh mấy cái run run, đồng thời đối với Dương Tiễn lễ bái hành lễ. Mà Hắc Linh chủ cũng đối Dương Tiễn chắp tay cúi đầu hành lễ, đảo cũng coi như là cố kỵ Dương Tiễn ở Hồng Hoang trung ra mặt, nói rõ chính và phụ chi vị. Đám kia thiên binh thiên tướng chính mắt thấy, thiên đình đối Dương Tiễn cố kỵ tự nhiên sẽ lại tăng vài phần. Thiên đình trung vì sao có như vậy nhiều yêu tộc? Yêu tộc Dương Tiễn sửng xuất hạ, rồi sau đó ý thức được Hắc Linh chủ theo như lời hẳn là tiệt giáo tiên nhân, liền đem đạo môn tam giáo giáo lý khác nhau, cùng với hồi lâu phía trước phong thần việc đơn giản nói đến. Hắc Linh chủ nghe thẳng như mày, Ngọc Đế phi nhân tộc. Ta nguyên bản nghe này danh khi, còn nhưng thật ra nhân tộc nào mặc cho tu vi tối cao người hoàng. Dẫn dắt nhân tộc rầm rộ Tam Hoàng Ngũ Đế, lúc này đều ở Hỏa Vân Động trung tu hành. Dương Tiễn niệm cập nàng thân phận, cười nói, muốn hay không trừ Hỏa Vân trong động đi dạo. Hắn vốn tưởng rằng Hắc Linh chủ sẽ thông thông khoái khoái cự tuyệt hoặc đáp ứng, nhưng Hắc Linh chủ lại ra ngoài hắn ngoài ý liệu có chút do dự. Dương Tiễn có thể nhìn thấu nàng quanh thân hắc viêm cùng trên mặt quỷ diện, lại xem không hiểu nàng hai mắt bên trong rẽ rủa cùng thống khổ. Không được, ta cùng với bọn họ không gì can hệ, cùng hồng hoang. Cũng không gì can hệ. Hắc Linh chủ nhẹ nhàng nắm chặt song quyền, hiện giờ ta tồn tại việc làm, chỉ là báo thủ. Dương Tiễn đống nhiên nói, vậy ngươi cũng biết toại người. Hắn đó là Tam Hoàng đứng đầu. Hắc Linh chủ mặt nạ lúc sau hơi nhíu mày, tựa hồ ngắn ngủi rối rắm lúc sau, lâm vào nào đó hồi ức. Nàng có lẽ chỉ là sợ đi lại nhớ lại năm đó kia từng màn thảm kịch, thà rằng đem chính mình hãm sâu ở cừu hận bên trong, đem cừu hận tập trung ở một chút, năm đó một tay kế hoạch tàn sát nhân tộc việc yêu sư Côn Bằng trên người. Dương Tiễn đấy lòng cũng có chút phức tạp, cùng Hắc Linh chủ đánh 200-300 năm, đem nàng coi như bạn tốt đối đãi, nếu có chuyện nhỏ không tốn sức gì có thể làm nàng hơi chút hóa khai chút khúc mắc, Dương Tiễn tự nhiên sẽ đi làm. Một bên, vài đạo thân ảnh dắt tay nhau tiến đến, Hắc Linh chủ hơi nhíu mày, xoay người bay trở về chiến thuyền bên trong. Chân quân Thái Bạch Kim Tinh quang hạ phất trần, đối Dương Tiễn làm cái đạo ấp, ánh mắt nhìn về phía Hắc Linh chủ biến mất phương hướng, vị đạo hữu này sao đi rồi? Nàng sợ người lạ. Dương Tiễn nhàn nhạt tướng câu, làm Thái Bạch Kim Tinh khỏe miệng một trận run rẩy. Dương Tiễn nói, còn có, chớ có lại kêu ta chân quân, ta đã cùng Thiên Đình không có cái gì căn hệ. Thanh Nguyên Diệu nói không phải cũng là chân quân phong hảo. Thái Bạch Kim Tinh cười trở về câu, Dương Tiễn thật đúng là không có biện pháp phản bác. Thái Bạch Kim Tinh thở dài, Đông Vương công việc đã qua đi, chân quân năm đó giận dữ xông lên Lăng Tiêu Điện, lại chưa thương quá nhiều ngày đỉnh binh tướng, cũng có thể nhìn ra chân quân trong lòng hoài tam giới chúng sinh. Ta đã cùng tinh quân đã làm giải thích, này đó đều là ta thủ hạ tu giả, sẽ không ở tam giới làm hại. Dương Tiễn đánh gãy Thái Bạch Kim Tinh khen tặng, hắn đều không phải là phản cảm Thái Bạch Kim Tinh, chỉ là không nghĩ cùng Thiên Đình lại có bất luận cái gì liên quan. Tinh quân còn có chuyện gì? Thái Bạch Kim Tinh cười nói, buồn không dám quấy rầy chân quân, chỉ là có vài vị Thiên Đình cung phụng muốn gặp một lần vị kia đại nhân. Lời nói một đốn, Thái Bạch Kim Tinh đối Dương Tiễn dẫn âm nói câu, vị kia chính là thượng cổ khi trốn vào Hỗn Độn Hải sơ kỳ công chúa. Nếu thật là sơ kỳ công chúa, thật sự còn thỉnh chân quân mang nàng trừ Hỏa Vân Động đi một chuyến, có vị tiền bối kỳ thật rất muốn cùng nàng gặp nhau. Dương Tiễn mặt ngoài bất động thanh sắc, đáy lòng lại là một trận nói thầm. Hắn vừa rồi mông đúng rồi. Làm Tam Hoàng Ngũ Đế lúc ban đầu toại người, thật sự cùng Hắc Linh chủ có cũ. Dương Tiễn dẫn âm hỏi, Thiên Đình cùng Hỏa Vân Động khi nào có liên lụy? Thật không dám dâu diếm, chân quân chẳng lẽ liền không buồn bực, vì sao Thiên Đình có thể tại thượng cổ sau khi chấm dứt liền nhanh chóng tụ tập rất nhiều cao thủ? Có nhiều như vậy Thiên Đình cung phụng. Thái Bạch Kim Tinh cũng không dám thừa nước đục thả câu, nói thẳng, kỳ thật không ít cung phụng đều là năm đó Tam Hoàng thuộc cấp, đặc biệt là Toại Hoàng, càng là ở Thiên Đình nhất đe dọa là lúc ra tay viện trợ, kéo Thiên Đình một phen. Đương kim tiên phàm chia lịa, Ngọc Đế đối nhân tộc thế tục rất là chiếu cố, này trong đó là có nhân thì có quả. Dương Tiễn mày nhíu hạ, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Năm đó nếu Vô Đạo Tổ Tiềm Hồng can thiệp, trực tiếp sai khiến Ngọc Đế nhập chú Thiên Đình, kia ở Vu Yêu xuống sân khấu lúc sau, tam giới chúa tể vị trí nên ai làm? Thượng cổ yêu đình bị yêu hoàng chấp trưởng, kia nhân tộc là chủ tể Thiên Đình, hẳn là người hoàng chấp trưởng mới đúng. Đổi mà nói chi, Thiên Đình bên trong vị này đầy bụng đối Tiềm Hồng oán hận Ngọc Hoàng Đại Đế, kỳ thật là ở đạo tổ khẻ dưới, cướp đi vốn nên nhân tộc rầm rộ lúc sau người hoàng sở ngồi vị trí. Toại người. Dương Tiễn tức khắc một trận không lời gì để nói. Hồng hoang nhiều tính kế, mà Tiềm Hồng lại đang không ngừng suy yếu hồng hoang chỉnh thể thực lực, dùng Thiên Đình chế hành nhân tộc. A Dương Tiễn đột nhiên cười thành, rồi sau đó không ngừng lắc đầu. Tên kia hô lên sơ kỳ hai chữ Thiên Đình cung phụng đống nhiên có chút kích động, vòng ra Thái Bạch Kim Tinh phía sau, ở không trung đối với Dương Tiễn liền quỳ xuống. Chân quân. Con thỉnh chân quân thành toàn. Chúng ta chỉ muốn biết, vị kia đại nhân rốt cuộc có phải hay không sơ kỳ công chúa, nếu công chúa điện hạ còn sống, chúng ta. Đại La đỉnh tu vi tu sĩ, giờ phút này lão lệ tung hành, đầy mặt nếp vốn giờ phút này đều đang run rẩy. Dương Tiễn có chút không đành lòng, đem người này hư đỡ lên. Một bên Thái Bạch Kim Tinh cùng mặt khác hai vị lão giả đều đối Dương Tiễn đầu tới khẩn cầu ánh mắt, Dương Tiễn hơi nhíu mày, các ngươi thả chờ, ta đi hỏi một chút nàng là hoặc không phải. Thấy các ngươi hoặc là không thấy, còn thỉnh không cần cưỡng cầu. Đa tạ chân quân. Đa tạ chân quân nột. Chân trời, một đám vu tộc đệ tử chính chậm gì gì bay qua tới, vu tộc thiện buôn mà không tốt phi độn, bất quá cũng là có thể phi. Dương Tiễn đối đại ngẩng dẫn âm dặn dò một câu, lại đối chung quanh hỗn độn linh tộc phân phó một tiếng, muốn tiếp chính là những người đó, các ngươi chuẩn bị một chút. Nói xong liền đi chiến thuyền bên trong tìm Hắc Linh chủ. Chiến thuyền trong vòng thập phần rộng mở, liền giống như thế gian cung điện giống nhau, tam tao chiến thuyền đâu chỉ có thể trang 1800 nhiều người. Hắc Linh chủ đang ngồi ở một chỗ góc, một bộ hắc y lìa chiến giáp, mang theo quỷ diện mặt nạ, ngồi ở kia lẳng lặng đả tọa. Không thể tưởng được, ngươi tên còn như vậy không tồi. Dương Tiễn dựa một chỗ manh thú cốt cách tạo hình mà thành cột đá, cười nói, sơ kỳ, là kia hai chữ. Hừ. Hắc Linh chủ mở mắt ra tới, quả nhiên không ở tu hành, trừng mắt nhìn mắt Dương Tiễn cũng không nói thêm cái gì. Nguyên hồn thượng ở Dương Tiễn trong tay, nàng nhiều nhất chỉ có thể xem như cùng Dương Tiễn có điểm giao tình cấp dưới, bằng không khẳng định là một cái lăn tự dỗi qua đi. Dương Tiễn thở dài, nếu thật là cố nhân, có thể thấy liền trông thấy đi. Hắc Linh chủ vẫn chưa lại mở miệng, chỉ là nhắm mắt đả tọa. Dương Tiễn ở bên đợi một trận, lại hỏi, ta về sau kêu ngươi Hắc Linh sơ kỳ hảo, vẫn là sơ kỳ hắc tương đối dễ nghe. Hắc Linh chủ gần từng chữ, ngươi ở chỗ này chỉ là một khối hóa thân, ta tùy thời có thể chém giết ngươi khối này hóa thân. Đừng, bằng không ta còn muốn đi một chuyến trở về. Dương Tiễn tức khắc không có tính tình, ta đây liền như vậy đáp lại bọn họ, nói sơ kỳ công chúa đã chết. Ngươi mới đã chết. Hắc Linh chủ trừng mắt nhìn mắt Dương Tiễn, người sau cười mỉa thành, xoay người tránh ra. Nhưng không đợi Dương Tiễn đi ra chiến thuyền, Hắc Linh chủ lại có chút cọ tới cọ lui theo đi lên, dùng hắc viêm đem chính mình bao vây kín mít. Nàng hẳn là cũng là muốn đi trông thấy đi. Hắc Linh chủ nói, mang ta đi thấy toại người thủ lĩnh. Dương Tiễn không khỏi cười. 1800 danh vu tộc đệ tử không nói một lời nghe theo đại ngẩng an bài, có chút chen chúc tế tới rồi một con thuyền chiến thuyền chung, mặt khác hai tao chiến thuyền cũng không có có tác dụng. Tiêu Lan cũng vào chiến thuyền, có mụ phù thủy tự mình bảo vệ. Vu quỷ tắc mang theo vài vị vu tộc cao thủ phân tán ở chiến thuyền chung quanh, ở mặt khác hai tao manh thu chiến thuyền tả hữu hộ tống dưới, hướng tới hỗn độn hải chậm rãi xuất phát. Dương Tiễn phía trước đối này đó vu lời nói ngữ, hiển nhiên đối bọn họ sinh ra cực đại đánh sâu vào. Kỳ thật Dương Tiễn mục đích thực đơn thuần, chính là làm này đó vu tộc máu mau chút sôi trào lên, thiếu chút mê mang, mau chút tăng lên thực lực. Hắn trước sau cảm thấy, Tiêm Hồng đạo tổ càng là lo lắng đối phó, càng là những cái đó cường địch sở kiêng kỵ. Bản cổ huyết mạch, có lẽ thật sự có thể cho hồng hoang nhiều mấy cây cứu mạng rơm rạ cũng không nhất định. Hắc Linh chủ tại nơi đây lưu lại một lát, sau đó liền sẽ lập tức đuổi kịp đi, mà Dương Tiễn khối này hóa thân vẫn là phải về quán Giang Khẩu đóng quân, làm người biết hắn nơi đây, vẫn như cũ ở nhìn chăm chú vào hồng hoang các nơi. Đại thần thức bị hỗn độn hơi thở cách trở, vô pháp lại nhìn đến kia tam tao manh thu chiến thuyền, Dương Tiễn đối phía sau mấy cái tóc trắng xóa lao giả chắp tay, rồi sau đó liền mang theo Hắc Linh chủ hướng tới Hỏa Vân động mà đi. Hắc Linh chủ tuy rằng không nói một lời, nhưng này mấy cái lao giả giờ phút này đã minh bạch cái gì, đạo tâm kích động đều viết ở trên mặt. Dọc theo đường đi, Dương Tiễn Phi cũng không mau, tựa hồ là muốn cho Hắc Linh chủ có cơ hội có thể nhiều nhìn xuống hồng hoang đại địa vài lở ở. Hiện giờ nhân tộc thịnh thế, có lẽ có thể làm nàng trong lòng hơi chút thư hoan chút đi. Nay kỳ thật cũng là Dương Tiễn ở Hắc Linh giới lâm thời này lòng tham làm nàng đuổi theo chủ yếu nguyên nhân. Tam giới ở ngoài, thiên địa chi gian. Tựa hồ một khắc trước còn đi ngang qua nơi nào đó trống rông đỉnh mây, nhưng chuyển một vòng trở về, liền thấy được sừng sững ở đỉnh núi phía trên rộng lớn núi cao. Nơi này đó là Hỏa Vân động. Dương Tiễn chỉ phía trước, đối bên cạnh dùng hắc viêm kín mít bao vây lấy chính mình Hắc Linh chủ bắt đầu giới thiệu Hỏa Vân động nội tam hoàng ngũ đế đều là người phương nào. Thái Bạch Kim Tinh nói, chân quân, vài vị, các ngươi cùng vào đi thôi, tiểu lão nhân còn muốn vội vàng hồi thiên đỉnh phục mệnh. Vài vị lão giả liên tục nói lời cảm tạ, đa tạ tinh quân tương trợ. Ngày khác thỉnh tiểu lão nhân uống rượu nghe khúc đó là Thái Bạch Kim Tinh cười nói câu, lại đối Hắc Linh chủ làm cái đạo ấp, mới vừa rồi đáp mây bay hướng tới thiên cung mà đi. Hắn là cái nào tinh quân? Hắc Linh chủ đột nhiên hỏi. Kia mấy cái lão giả vừa muốn trả lời, rồi lại chạy nhanh câm miệng, một bộ cẩn thận chặt chẽ không dám làm càn bộ dáng, e sợ cho bị Hắc Linh chủ đuổi đi. Dương Tiễn nói, này không phải cái gì nhân vật đơn giản, là Thiên Đình Ngọc Đế phụ tá đắc lực, sao Thái Bạch bổn chủ sát phạt biến cách. Vị này lao thần tiên không hiện sơn không lộ thủy, nhưng tu vi lại là cao thâm khó đoán. Ân, hắn không phải nhân vật đơn giản. Dù sao cũng là hướng lên trời các chủ, nếu là nhân vật đơn giản, kia mới gặp quỷ. Ta đi trước cầu kiến một phen, nơi đây đều là nhân tộc tiên hiển, đối nhân tộc hưng thịnh công không thể không. Dương Tiễn cười nói, liền tính là ngươi hậu bối, cũng không thể tổng sụ mặt. Hắc Linh chủ nhẹ nhàng gật đầu, đi theo Dương Tiễn phía sau hướng tới phía trước bay đi. Hỏa Vân động cửa động lại vào giờ phút này mở ra. Nội có hà quang vạn đạo, có có hơn 10 đạo thân ảnh lại đáp mây bay mà ra, chủ động đón đi lên. Một giây nhớ kỹ ái thượng tiểu thuyết võng, di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 647, bị tù người hoàng, thiên viêm tới tìm. Dương Tiễn phát cáo vân động cũng có mấy lần, này vẫn là lần đầu tiên thấy Tam Hoàng Ngũ Đế chủ động ra ngoài nên đón trường hợp. Trừ bỏ Tam Hoàng Ngũ Đế ở ngoài, còn có vài vị thân cư phi phàm nói vận đạo trưởng, một đám tựa hồ đều không phải nhân vật đơn giản, mà Dương Tiễn phía trước lại chưa từng gặp qua. Xuất động tới đón, Phục Hy, Thần Nông ở trước nhất, mặt khác 5 vị đế quân hơi chút dựa sau một ít, mặt khác vài vị đại năng cũng cùng Ngũ Đế song song. Gặp qua chư vị tiền bối, Dương Tiễn xa xa liền làm cái đạo ấp. Biết hôm nay vai chính không phải chính mình, Dương Tiễn vốn định lui về phía sau 2 bước, làm tiểu hắc chính mình qua đi, nhưng tiểu hắc lại nhắm mắt theo đuôi tránh ở Dương Tiễn phía sau, tựa hồ cũng không nguyện gặp người. Trường hợp tức khắc hơi hiện xấu hổ. Đem che lấp đi đi, Dương Tiễn thấp giọng nói câu, hắc linh chủ hừ lạnh một tiếng, lại vẫn là đem quanh thân hắc viêm ảo giác tan đi. Quỷ diện vẫn như cũ ở, hãy còn làm người là người. Phục Hy về phía trước, đối Dương Tiễn làm cái đạo ấp, cười nói, tiểu hữu năm gần đây không ở hồng hoang. Không ngờ tới lại là như vậy tiến bộ vượt bậc, huyền công tu vi vang dội cổ kim, đủ để xưng cường giả. Tiền bối nói quá lời, Dương Tiễn vội vàng đáp lễ, cùng Phục Hy cùng Thần Nông thị hàn huyên khách sáo 2 câu, cùng vài vị nhân tộc tiên hiền trước sau chào hỏi, liền đem ánh mắt nhìn về phía vài vị chưa thấy qua lão giả. Này mấy cái lão giả, Dương Tiễn thế nhưng đều có chút nhìn không thấu. Bần đạo ngũ trang quan trấn nguyên tử, cùng chân quân hẳn là mới bắt đầu. Dương Tiễn đấy lòng ngạc nhiên hạ. Đem điệu tiên tri tổ phong tư thần vận ấn nhập trong lòng, vội nói, không dám nhận tiền bối như thế xưng hô, còn thỉnh xưng hô vãn bối tên húy. Gia sư đối tiền bối tôn sùng đầy đủ, thường lấy tiền bối vì cọc tiêu giáo huấn với ta, hôm nay chung nhìn thấy. Trấn nguyên tử tức khắc đỡ cần cười to, lại là rất là tiêu sái, mỗi người đều nói tiểu hữu ngươi kiệt ngạo, hôm nay nhìn thấy dùng cái gì là như thế biết lễ sau tiến. Sau đó nhất định phải cùng bần đạo đối ở một say, ha ha ha. Dương Tiễn tự nhiên liên thanh đáp ứng. Còn giải thích câu, vãn bối này chỉ là một khối hóa thân tại nơi đây, chân thân có chút thoát không khai thân, vọng tiền bối chớ để ý. Không việc gì, không việc gì. Trấn nguyên tử dẫn, Dương Tiễn lại cùng mặt khác vài vị đại tu chào hỏi, nhưng thật ra rất là hòa hợp. Trừ bỏ Trấn nguyên tử ở ngoài, mặt khác vài vị Dương Tiễn cũng chưa nghe qua bọn họ tên húy, nhưng này vài vị đại năng trên người lưu chuyển ra nói vận, làm Dương Tiễn đều là trong lòng thuyết phục. Hồng hoang kỳ thật có rất nhiều như vậy cao thủ, ngày thường không hiện sơn không lộ thủy. Liền như thu đồ đệ trước Ngọc Đỉnh chân nhân như vậy. Dương Tiễn bất chi bất giác đã có thể cùng những nhân vật này tương giao, lại cũng là đối Dương Tiễn thực lực biến tướng tán thành. Cuối cùng, này đàn nhỏ nhất đều hơn 10 nguyên sẽ tiền bối các cao nhân, có chút thử tính đem ánh mắt dừng ở Hắc Linh sơ kỳ quỷ diện cụ thượng. Trấn nguyên tử khẽ thở dài thanh, trong ánh mắt mang theo một chút hồi ức cùng tăng thương, trầm giọng nói, sơ kỳ, cùng bần đạo đều không nhận sao. Hắc Linh chủ thân thể run hạ, đem đầu đừng qua đi, tránh đi Trấn nguyên tử tầm mắt. Ta phi sơ kỳ, nàng đã chết vô số tuyến nguyệt. Ai Trấn nguyên tử buồn bã không thôi, lại chỉ là xua xua tay, vẫn chưa nói thêm nữa cái gì. Hiên viên hoàng đế ở một bên cười nói, không bằng vào động nói đi, như vậy cũng phi đạo đại khách. Dương tiểu hữu, ta cho ngươi bị một hồ rượu ngon, không bằng tiến đến cùng uống một phen. Hảo, ta vừa vặn có việc muốn hỏi tiền bối. Dương Tiễn gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, hắn đi phía trước đi, lại bị Hắc Linh chủ giơ tay bắt được cánh tay. Kia non mịn ngón tay chảo Dương Tiễn khối này hóa thân thiếu chút nữa tăng giá, Dương Tiễn quay đầu nhìn nàng một cái, ở nàng trong ánh mắt đọc ra một chút bàng hoàng cùng tức giận, tựa hồ ở tức giận Dương Tiễn thế nhưng ném xuống nàng một người. Tiên bối, xem ra chỉ có thể sau đó Dương Tiễn đối hiên viên hoàng đế chắp tay, hãy này nói câu. Hiên viên hoàng đế một bộ hắn tương đương lý giải từ ái biểu tình, ở Dương Tiễn trên người phảng phất thấy được tuổi trẻ khi chính mình sao. Vãn bối tưởng cầu kiến toại hoàng. Phục Hy nói, đi theo ta đi. Toại hoàng đã chờ sơ kỳ công chúa lâu ngày, thỉnh. Ấn bối phận tới nói, nếu bất luận kiếp trước, tiểu hắc thượng ở Phục Hy phía trước, ngũ đế đều chỉ là nàng văn bối, vẫn là cách rất nhiều đại cái loại này. Mặt khác thượng cổ mà đến tu sĩ, căn bản cùng tam hoàng ngũ đế vô pháp luận bối phận, mà sơ kỳ từng là thượng cổ nhân tộc lớn nhất một bộ tộc công chúa, địa vị tôn quý, ấn lệ nghĩa bọn họ không thể không ra ngoài đón chào. Đến nôi Trấn nguyên tử cùng mặt khác vài vị đại năng, chỉ do lại đây xem náo nhiệt. Muốn gặp thượng cổ khi nhân tộc công chúa thôi. Vào hỏa vân động, Hắc Linh chủ vẫn như cũ nhắm mắt theo đuôi đi theo Dương Tiễn phía sau. Dương Tiễn khối này hóa thân cánh tay thật sự là mau bị Hắc Linh chủ cấp bóp nát. Tới rồi quen thuộc trong động chỗ rẽ, các vị tiền bối cao nhân dừng bước, ý bảo hai người một mình đi nhất bên cạnh lối rẽ. Có thể rõ ràng cảm giác ra Hắc Linh chủ ánh mắt rất nhỏ biến hóa, nàng tâm cảnh dù cho kiên cố, lúc này cũng coi nho nhỏ ướt át. Này lối rẽ cực kỳ có chút trường, vẫn luôn xuống phía dưới, các nơi mọc đầy rêu xanh, có bất diệt linh hỏa ở các nơi phiêu động. Toại người, Tam Hoàng bên trong duy nhất một cái thuần túy nhân tộc xuất thân thiên hoàng, cũng là dẫn người tộc từ Vu Yêu đại chiến hải cốt trung chậm rãi đứng lên nhân tộc tiên hiển. Thế nhân hiện giờ truyền lưu, phần lớn đều là toại người lấy hỏa điện cố. Hỏa, vỡ lòng chi nguyên, văn minh chi thủy. Toại người lấy hỏa, kỳ thật cũng là ở trong tối chỉ toại người ở nhân tộc rầm rộ chi trên đường sở huy quan trọng nhất tác dụng. Dương Tiễn trong lòng lưu chuyển này đó ý niệm, phía trước xuất hiện một chút ánh lửa, một phiến cửa đá liền ở phía trước lặng lặng dựng. Hai người mới vừa dừng lại nệ bước, bên trong liền truyền đến một tiếng có chút giả mua kêu gọi. Vào đi. Dương Tiễn nhíu mày không thôi, bởi vì hắn tại đây thanh kêu gọi xuôi thai ra suy yếu vô lực, nghe ra túi xuống mộ đã, còn có vài phần bị áp lực kích động. Hơn nữa, cửa đá không chút sức mẻ, tựa hồ là muốn bọn họ đi đẩy. Van bối Dương Tiễn. Mạo phạm. Dương Tiễn về phía trước hai bước, giơ tay để ở cửa đá phía trên, chỉ là hơi chút lực, cửa đá liền chậm rãi mở ra. Âm u thạch động, tí tách tiếng nước, một bó quang tự xa xôi phía trên chiếu hạ, đem thạch động trung ương nhất thạch đài chiếu sáng lên. Trên thạch đài, một cái cơ hồ chỉ còn da bọc xương lão giả ngồi xếp bằng ngồi ở kia, thân thể bị mấy chục đạo màu đen xích sắt xuyên thủng, xích sắt kéo dài đến thạch động các nơi, chui vào từng luồng huyền sắc hơi thở trung biến mất không thấy. A. Hắc Linh chủ đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, ném ra Dương Tiễn liền vọt vào trong động. Hai thanh lộng lây ánh sáng hiện lên, trực tiếp chạm ở kia từng cây xích sắt phía trên. Nhưng vô dụng, này đó xích sắt phảng phất vô hình chi vật, Hắc Linh chủ loan đao có thể dễ dàng đem xích sắt chặt đứt, nhưng xích sắt lại sẽ đảo mắt khép kín. Vì cái gì? Vì cái gì? Hắc Linh chủ phảng phất một con mất khống chế dã thú, trong tay loan đao không ngừng chém xuống, toàn bộ thạch động đảo mắt đều bị nàng tránh mau thức tàn ảnh tràn ngập. Vô dụng, đều không dùng, này đó xích sắt bị chặt đứt sau liền sẽ tấn đua hợp. Kia hai thanh loan đao là thái tố thời đại thánh nhân pháp khí, Hắc Linh chủ tu vi ở chuẩn thánh trung xem như đứng đầu tồn tại, nhưng vẫn như cũ, đối này đó xích sắt không thể nơi hạ. Này xích sắt xuất từ ai bút tích tự nhiên rõ như ban ngày, đạo tổ tiềm hồng. Dương Tiễn nắm chặt quyền nhìn chăm chú vào một màn này, trong lòng mạc danh dâng lên một cổ lửa giận, nhưng hắn thực mau chú ý tới, mỗi lần tiểu Hắc loan đao chặt bỏ, kia khô gầy thân ảnh liền sẽ run rẩy một lần, chịu đựng cực đại đau khổ. Chỉ là vị này tựa hồ gần đất xa trời lão giả vẫn như cũ lộ ra một chút ý cười, ánh mắt đuổi theo tiểu Hắc thân ảnh, mang theo vài phần tự ái. Đủ rồi. Dừng lại. Dương Tiễn trực tiếp vọt tới trước, mạo hiểm hóa thân bị Hắc Linh chủ đánh tan nguy hiểm, bằng hắn cùng Hắc Linh chủ luận bàn đấu pháp 1-200 năm kinh nghiệm, dễ dàng bắt được Hắc Linh chủ bả vai. Hắc Linh chủ quay đầu trừng mắt Dương Tiễn, cặp kia đôi mắt phiếm huyết sắc. Hắn chịu không nổi ngươi như vậy. Bình tĩnh một chút nghĩ cách. Dương Tiễn một giọng nói cuối cùng làm Hắc Linh chủ trong mắt huyết quang dần dần lùi bước, nhưng nàng lại hai mắt nổi lên tơ máu, ngồi xổm trên mặt đất thất thanh khóc giống lên. Như vậy cao tuyệt cao thủ, một cái công thành mệnh lệnh liền có thể làm vô số hỗn độn linh tộc đi liều mạng hỗn độn hải một phương bá chủ, lúc này thế nhưng bất lực khóc ra tới. Ai kia khô gầy lão giả cũng phiếm nước mắt, không ngừng thở dài, nhưng trên mặt lại lộ hiền lành ý cười. Sơ kỳ. Lại đây làm Tam Thúc nhìn xem lão giả niệm câu kia Tam Thúc. Cũng nhịn không được có hai hàng đục nước mắt, tồn tại liền hảo, ngươi còn sống liền hảo, không khóc ca. Sơ kỳ không ngừng gầm nhẹ, như là một đầu bị thương manh thú, ở đau khổ dãy rủa. Dương Tiễn ngửa đầu nhìn thạch động đỉnh, khoanh tay quay người đi, tổng không đành lòng thấy hai cái cường giả chân chính, phảng phất phàm nhân giống nhau như vậy khóc giống. Qua không biết bao lâu, Hắc Linh chủ tiếng khóc dần dần dừng, quỳ gối trên thạch đài, tưởng rỗi tay đi đụng vào toại hoàng, lại chỉ có thể không ngừng run rẩy. Hắc Linh chủ cắn răng nói, ta nên như thế nào cứu ngươi thoát vây? Tam Thúc không có việc gì, toại hoàng cười chung tuy có chút suy yếu, nhưng vẫn như cũ tiêu sái, tóm lại là không chết được, ở chỗ này chủ cũng thói quen. Ngươi không cần nhiều hao phí tâm thần ở ta trên người. So với hiện giờ nhân tộc thịnh thế, Tam Thúc như vậy lại tính cái gì? Chúng ta cuối cùng chịu đựng tới. Hắc Linh chủ cắn răng mắng, bọn họ dựa vào cái gì? Là ai? Ta đi tìm bọn họ thảo cái công đạo. Không thể, cũng không cần, toại hoàng vẫn như cũ đang cười. Chỉ là cười chung nhiều có thổn thức, đem ta tù ở nơi này người, đã bị bên kia vị này tiểu hữu thân thủ chém giết. Dương Tiễn. Hắc Linh chủ có chút kinh ngạc, trong mắt lại mang theo một chút hy vọng, xoay người nhìn Dương Tiễn, mau cứu ta Tam Thúc, sau này ta cái gì đều nghe ngươi, tuyệt không lại cùng ngươi có nửa điểm cãi lời. Dương Tiễn xoay người, trong mắt mang theo một chút áy náy, ta lúc này còn làm không được, đạo tổ là đại đạo thánh nhân, kiêm lấy thiên đạo căn nguyên đem toại hoàng tiền bối cầm tù tại đây. Chứ phi. Ta có một ngày có thể lướt qua tiềm hồng tu vi. Chớ có gạt ta. Ngươi có thể khoảnh khắc người, vì sao không thể? Ta sát đạo tổ, là có Tam Thanh Sư Tổ cùng đạo tổ đại chiến, càng có một kỳ nhân đưa tới hơn 1000 hỗn độn chung đem đạo tổ trấn áp, mà ta còn mượn Thái Cực Đồ, hỗn độn chung, bản cổ cờ chi lực, lấy huyền công nói vận ngưng ra khai thiên phủ. Dương Tiễn đúng sự thật nói tới, Hắc Linh chủ ngã ngồi ở kia, cách quỷ diện cụ vẫn như cũ có thể thấy nàng ảm đạm thần thương. Không có việc gì, không cần lo lắng, Tam Thúc Toại Hoàng vẫn như cũ ở Ôn Thanh an ủi nàng, Tam Thúc có thể nhìn thấy ngươi, đời này không có gì ăn năn. Bang! Thạch động góc đột nhiên truyền đến vang chỉ thanh, Dương Tiễn cùng Hắc Linh chủ đồng thời cảnh giác lên, ánh mắt cùng thần thức đồng thời tỏa định ở kia chỗ góc đi ra bóng người chung. Dương Tiễn nhìn thoáng qua liền không có nhiều ít đề phòng, nhưng Hắc Linh chủ lại như lâm đại địch giống nhau, càng là nhìn không thấu, càng là có chút cảnh giác. Ngươi như thế nào tại đây? Dương Tiễn bình tĩnh hỏi câu. Tới gặp thấy thượng cổ nhân tộc công chúa người tới cười khẽ thanh, tháo xuống áo choàng, lộ ra kia trương làm người vô pháp lưu lại quá nhiều ấn tượng khuôn mặt. Dương Tiễn khỏe miệng chịu động hạ, ngươi tới không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, nếu này hồng hoang lúc này có thể cứu toại hoàng thoát vây người, hẳn là cũng chính là ngươi. Đúng rồi tiểu hắc, vị này chính là đưa tới hơn 1000 khẩu hỗn độn chung chấn áp đạo tổ vị kia kỳ nhân, Thiên Viêm Đường. Tiểu hắc ánh mắt bên trong tức khắc tràn đầy hồng nghi, nhưng cũng nhiều chút hy vọng. Thiên Viêm Đường nhẹ nhàng lắc đầu, mỗi lần tới tìm ngươi, đều là phải nhắc nhở ngươi một chuyện, ngươi khi nào mới có thể chăm tư mà không bỏ sót sách, ta cũng là có thể thiếu hao chút tâm. Dương Tiễn tức khắc một trận nhíu mày, chuyện gì? Ta nói tin tức này, ngươi sợ là không muốn nghe. Một giây nhớ kỹ ái thượng tiểu thuyết võng, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 648, U Minh Khe kinh biến, toại người chuyển tân hỏa. Ngươi đi qua U Minh Khe, có thể tìm ra đến kia thi tú cốc. U Minh Khe, thi tú cốc. Ở vào Bắc Câu Lô Châu Chi Bắc, Bắc Hải Huyền Băng dưới, Dương Tiễn năm đó cùng Lữ Thuần Dương, Bạch Trạch cùng tiếp Lục Nha hồi tăng giới, chính là ở thi tu cốc chỗ sâu nhất. Nghe nói Thiên Viêm Đường lời nói, Dương Tiễn tâm đông nhiên nhắc lên. Thi tu cốc, hay là chết mà sống lại. Một bên Hắc Linh chủ thấp giọng nói, có không trước cứu ta thuốc phụ ra tới. Cứu không được, ta chưa đột phá thánh nhân cảnh. Thiên Viêm Đường trả lời quyết đoán, Hắc Linh chủ còn muốn nói nữa cái gì, lại bị Toại Hoàng ngăn cản. Toại người Ôn Thanh nói, Kỳ Nhi chớ có chen vào nói, bọn họ muốn thương nghị chính là hồng hoang tổn vong to lớn sự, cũng can hệ nhân tộc sau này hay không đến tổn. Hắc Linh chủ im lặng vô ngữ, lặng lặng nhìn cách xa nhau nửa trượng Dương Tiễn cùng Thiên Viêm Đường. Không biết vì sao, nàng cảm thấy này hai người có chút tương tự, nhưng lại nói không nên lời nơi nào tương tự. Cùng ngươi xem Thiên Viêm Đường nghiêm túc khuôn mặt, đạo bào cổ tay háo hóa ra một mạt mây mù đem Dương Tiễn bao vây, hai người quanh thân hoàn cảnh tức thì biến ảo. Bọn họ chỉ là đứng thẳng bất động, nhưng lại phảng phất tới rồi Bắc Hải nơi, đứng lặng với Bắc Câu Lô Châu Tuyết Sơn phía trên, ngắm nhìn phương Bắc Băng Nguyên. Băng Nguyên bên trong xuất hiện một cái đáng sợ cái khe bên trong trào ra quần quận không ngừng hắc khí, mà Bắc Câu Lô Châu chướng khí tựa hồ bị nào đó mạc danh lực lượng sở dẫn động, quần quận không ngừng hướng tới phương Bắc thổi đi, đem hắc khí vây khốn ở cái khe chung quanh ngàn dặm. Dương Tiễn trầm giọng hỏi, khi nào việc? 3 ngày phía trước, đối phương không có cho chúng ta nửa điểm ứng đối cơ hội, thiên đạo phong tỏa này đó động tĩnh, không quấy nhiễu hồng hoang trung tu sĩ. Thiên Viêm Đường thanh âm vẫn như cũ bình đạm, tựa hồ này không phải cái gì cùng lắm thì sự. Thiên Viêm Đường giơ tay nhẹ nhàng một hoa, hai người quanh thân cảnh sắc biến ảo, trực tiếp tới rồi cái khe phía trên, hướng tới kia quần quận mây đen rơi xuống. Vào cái khe bên trong, Dương Tiễn mày tức khắc nhăn càng sâu chút. Cái khe hai sườn là thật dày lớp băng, mà ở này đó lớp băng bên trong chính đông lại từng khối sắp hàng chỉnh tề sát chết. Đây là thi tu cốc thi tu. Thiên Viêm Đường nói, không tồi, trừ bỏ đại la cảnh một chút thi thể, mặt khác thi thể đều bị đuổi ra tới, cũng đã không có nửa điểm không khí sôi động. Đột nhiên hình ảnh tạm dừng, Dương Tiễn túi đầu nhìn lại, chứng kiến toàn là Thiên Viêm Đường phía trước chứng kiến chi cảnh. Dưới chân là một tầng vô hình bích trướng, hắc khí đó là cuồn cuộn không ngừng từ trong đó tràn ra, nhưng tầng này bích trướng lại đem Thiên Viêm Đường thân hình hoàn toàn ngừng. Rồi sau đó, Dương Tiễn thấy được từng đạo lưu quang tạp hướng phía dưới, nhưng lưu quang tất cả đều rách nát. Kia khẩu quen thuộc đại trung hiện thân, nhưng đại trung tạp lạc, lại vô thanh vô tức ngừng ở kia, hoàn toàn vô pháp rơi xuống, thậm chí không ra nửa điểm va chạm tiếng vang. Hỗn độn chung thế nhưng không hề tác dụng. Dương Tiễn lòng bàn tay tức khắc toát ra vài giọt mồ hôi lạnh, đang lúc Dương Tiễn muốn mở miệng dò hỏi, đột nhiên dưới chân xuất hiện vài đạo màu xám đường cong đáp ra hai chỉ vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả đôi mắt, không hề dao động nhìn chăm chú vào bọn họ hai người. Sởn tóc gáy. Dương Tiễn lại có sởn tóc gáy cảm giác. Tuy rằng đây là hắn hóa thân, nhưng nguyên thần nhất thể ba phần, cùng hắn bản thể cảm giác kỳ thật giống nhau như lúc. Chỉ là này đôi mắt, khiến cho hắn tâm thần đều ở không tự giác run rẩy. Rồi sau đó đó là quang ảnh tấn thay đổi, Thiên Viêm Đường lấy hỗn độn chuông che chở tự thân, chật vật rời khỏi một khe lớn chung, trở lại tuyết sơn phía trên, nhìn chăm chú vào Bắc Hải băng nguyên. Thiên Viêm Đường ống tay háo lại lần nữa đảo qua, Dương Tiễn cùng hắn quanh thân quang ảnh tan biến, thạch động u ám cảnh sắc lại lần nữa quay lại. Thật lâu không nói gì. Không chỉ là Dương Tiễn cùng Thiên Viêm Đường, ở một bên thấy được đại khái cảnh tượng Hắc Linh chủ cùng toại người đồng dạng lâm vào trầm mặc. Cuối cùng, Dương Tiễn mở miệng hỏi câu, địa phủ ăn không? Tạm thời không việc gì, vài vị thánh nhân trước tiên phong địa phủ cùng U Minh khe chi gian sở hữu thông lộ. Thiên Viêm Đường lắc đầu nói, nhưng ở tam giới mà nói, U Minh giới thực lực yếu nhất, thả nhân là kiến ở biển máu phía trên, bản thân liền có quá nhiều sơ hở. Dương Tiễn cúi đầu một trận trầm tư. Toại người than thanh nói, nên tới vẫn là tới. Hắc Linh chủ còn lại là một lời không, chỉ là lặng lặng ngồi ở trên thạch đài, thờ ơ lạnh nhạt. Thiên Viêm Đường lại nói, ngươi cũng không cần sốt ruột, chúng ta còn có chuẩn bị cơ hội. Bao lâu? Ngắn thì 3.000 năm, nhưng dài nhất bất quá vạn năm. Thiên Viêm Đường thanh âm trước sau gợn sóng bất kinh, nhưng lại hỗn loạn một chút bất đắc dĩ. Hơn nữa này đều không phải là cuối cùng đại kiếp nạn, ấn bốn vị thánh nhân suy đoán kết quả, trước hết từ trong đó đi ra, hẳn là chết mà sống lại người. Tỷ như Thiên Viêm Đường quét mắt một bên hai người, đạm nhiên nói, so yêu tộc đỉnh thời kỳ còn mạnh hơn thịnh mấy lần yêu tộc cao thủ cùng yêu tộc đại quân. Hắc Linh chủ tức khắc đứng lên, mà Dương Tiễn lại bắt đầu không ngừng dạo bước. Long Phượng sẽ xuất hiện sao? Khó có thể ngắt lời, nhưng hẳn là sẽ không xuất hiện quá nhiều. Thiên Viêm Đường lắc đầu, viễn cổ đại chiến, Phượng tộc ngã xuống, cao thủ tất cả đều hóa thành hỏa vũ tiêu tán, Long tộc tuyệt đại bộ phận chết trận sát chết, đều bị dùng làm dựng hành hương cổ lộ. Dương Tiễn hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nếu chỉ là yêu tộc, kia còn hảo ứng đối một ít. Kỳ thật không chỉ là yêu tộc, còn sẽ coi nhân tộc, tinh, linh, bẩm sinh linh. Thiên Viêm Đường nói, phàm là ở viễn cổ, thượng cổ ngã xuống, thả hồn phách, sát chết toàn tiêu tán giả, đều có khả năng sẽ từ trong xương đen đi ra. Dương Tiễn nhịn không được bạo câu thô khẩu, máng, kia còn đánh cái gì? Nếu thật là như vậy, phần thắng nhưng có nửa thành. Cho nên mới muốn đi tranh kia một đường sinh cơ. Thiên Viêm Đường ngược lại lộ ra một chút ý cười, tựa hồ xem Dương Tiễn lo lắng xuống tương đương thú vị. Đi qua đi lại, Dương Tiễn không ngừng hỏi một ít tin tức, Thiên Viêm Đường cũng là đem biết tất cả báo cho. Thiên Đình đã làm ra ứng đối, rất nhiều thiên binh thiên tướng đóng quân ở Bắc Hải. Bắc Hải Long Cung Long Tộc đã bắt đầu phân phát lao nhược bệnh tàn đi mặt khác Tam Hải, chỉ để lại tinh binh cường tướng, cùng ứng đối tùy thời khả năng xuất hiện đại chiến. Điểm này, nhưng thật ra làm Dương Tiễn hơi cảm vui mừng. Mây đen là vật gì? Không biết, tựa hồ là tử khí, nhưng vô pháp thanh trừ. Tam Thanh bọn họ cũng chỉ có thể lấy Bắc Châu trướng khí tạm thời vây khốn. Thiên Viêm Đường cười nói, có phải hay không cảm giác bó tay không biện pháp? Dương Tiễn nhớ tới cặp kia đạm mạc, không hề bất luận cái gì cảm tình cùng tức giận đôi mắt. Cường địch rõ ràng đã hiện thân, còn nên ngang trực tiếp xuất hiện ở Bắc Hải, liền ở Nam Bộ Châu này phiến thiên địa. Này thuyết minh hai điểm. Thiên Viêm Đường đong đưa ngón tay, đệ nhất, đối phương cũng không có đem chúng ta đặt ở trong mắt, chuẩn bị trực tiếp dùng chết mà sống lại này nhất chiêu hủy diệt hồng hoang. Trên thực tế, đây cũng là bọn họ hủy diệt thái thủy, thái cực, thái tố thường xuyên dùng kỹ xảo. Dương Tiễn thở dài, còn muốn đa tạ bọn họ xem thường, cấp chúng ta lưu lại chút hy vọng. Hắc Linh chủ hỏi, như thế nào có thể làm được làm yêu tộc ngã xuống giả chết mà sống lại? Chân linh ấn ký Thiên Viêm Đường tựa hồ có chút không muốn nhắc tới này đó, đơn giản giải thích một câu, phụ thần lưu lại trong trí nhớ có đề cập, cường địch bên trong có một vị trí cường giả, nhưng dùng chân linh lưu tại trong thiên địa ấn ký, đem chân linh trọng tố. Chính là chúng ta phía trước nhìn đến. Không nhất định. Thiên Viêm Đường nhún nhún vai, ta hiện tại liền bọn họ là cỡ nào tồn tại còn có chút vô pháp lý giải, rốt cuộc cảnh giới kém quá nhiều. Lau mặt, Dương Tiễn lại hỏi, đệ nhị là cái gì? Trong hồng hoang có đối phương xếp vào gian tế, có thể xác định đã có hai người, một cái là không biết khi nào đầu phục bọn họ yêu sư Côn Bằng, một cái còn lại là bị phong làm phân thủy tướng quân thân công báo. Thiên Viêm Đường bình bình tĩnh tĩnh nói xong, Dương Tiễn cảm giác sọ não một trận đau đớn. Côn Bằng cái này nhưng thật ra không khó tiếp thu, rốt cuộc phía trước Dương Tiễn đã đem hung tàn thành tánh Côn Bằng phân loại vì cần thiết ở đại chiến phía trước diệt trừ địch thủ. Bị ném đi Điền Bắc Hải Hải nhãn thân công báo lại là đối phương xếp vào một quả quân cờ. U Minh khe vốn là xem như thiên đạo này tòa đại trận sơ hở, đối phương bởi vậy bắt đầu khó, cũng là đoán trước bên trong sự. Chỉ là không nghĩ tới đối phương có thể không hề tiếng động đem U Minh khe bá chiếm, nói không chừng đang ở trong đó tập kết đại quân, mà trong hồng hoang tu sĩ, thượng đến sáu thánh, hạ đến bình thường thiên binh, đều chỉ có thể ở bên ngoài làm chờ đối phương khởi thế công. Đây là đại cảnh giới áp chế. Thiên Viêm Đường nhìn Dương Tiễn, việc cấp bách chính là diệt trừ Côn Bằng, lấy tuyệt hậu hoạn. Nơi nào đi tìm nó? Tự nhiên là đi Hỗn Độn Hải Thiên Viêm Đường nhìn mắt Hắc Linh chủ, cười nói, chuyện này liền giao cho ngươi, xem vị này sơ kỳ công chúa tu vi cũng không tồi, tựa hồ đối yêu sư cũng là hận thấu xương, các ngươi hai người liền chung sức hợp tác, đi tìm Côn Bằng tung tích, diệt sát nó đi. Dương Tiễn nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, ngươi vì sao không theo chúng ta cùng nhau? Ta muốn bế chết Quan Thiên Viêm Đường miệng lưỡi vẫn như cũ sóng nhiên không kinh, nếu 3000 năm nội không thành thánh, ta sẽ tự đoạn tánh mạng, bổ khuyết thiên đạo chi lực. Dương Tiễn. Thiên Viêm Đường nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, trong ánh mắt tựa hồ có một chút thoải mái, để lại cho ngươi thời gian, cũng đã không nhiều lắm. Thành thánh nói dễ hơn làm. Thiên Viêm Đường trầm mặc một trận, rồi sau đó nói, nếu trung kiếp tới khi, nếu ta thành thánh mà ngươi chưa thành, ta sẽ đem một chút hồng hoang sinh linh chìm vào hỗn độn chung chung, ly hồng hoang mà đi. Dương Tiễn cười khổ mang câu, ta thành thánh có thể có tác dụng gì? Không thành thánh, như thế nào có thể thành trí cường? Ta. Thiên Viêm Đường hỏi lại rất là sắc bén, Dương Tiễn nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bá. Thiên Viêm Đường cười khẽ thanh, đối Dương Tiễn làm cái đạo ấp, xoay người đi hướng hắn tới khi góc, thân hình chậm rãi tiêu tán. Không có gì bi tráng cảm giác, Thiên Viêm Đường vốn chính là từ thiên đạo mà sinh, cũng không có quá đa tình cảm. Chờ Thiên Viêm Đường đi rồi, Dương Tiễn xoay người đối mặt thạch đài, Hắc Linh chủ đang ở kia suy tư tiêu hóa Dương Tiễn cùng Thiên Viêm Đường theo như lời nói, toại người lại ở nhìn chăm chú vào Dương Tiễn. Toại hoàng vẻ mặt nghiêm túc hỏi Dương Tiễn, tiểu hữu nhưng thành công thánh năm chắc. Từ xưa đến nay, ai dám nói thành công thánh năm chắc. Dương Tiễn tâm thần có chút phiền loạn, các ngươi trước ôn chuyện, ta thả đi Bắc Hải đi dạo. Nếu chỉ là hóa thân tiến đến, có lẽ sẽ vì cường địch áp chế toại người nói, nếu tiểu hữu là hồng hoang cuối cùng thủ đoạn, đương không thể quá sớm khiến cho cường địch chú ý, lúc này ly hồng hoang càng xa càng tốt. Dương Tiễn trong lòng dùng mình, đối toại người làm cái đạo ấp, đa tạ tiền bối đánh thức. Ai? Nhân tộc thật sự nhiều cực khổ tra tấn toại người nhẹ giọng thở dài, ánh mắt nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, tựa hồ ở suy tư cái gì. Chờ Dương Tiễn bị toại người như vậy thâm thủy ánh mắt xem có chút không được tự nhiên khi, toại người đột nhiên mở miệng, phụ cận tới chút, ta có một bảo vật tặng ngươi. Tiên bối, ta tu chính là thân thể, bảo vật phần lớn cùng ta vô dụng. Toại người có chút cố sức nâng lên tay trái, bị mấy cái hắc liên xuyên thủng cánh tay, một cái rất nhỏ động tác đều có thể sinh ra vô tận thống khổ, nhưng toại người như cũ mặt không đổi sắc. Kia đã chỉ còn người bình thường bàn tay một nửa đại khô tay chậm rãi mở ra, một mặt ánh nến nhẹ nhàng lay động. Nay hỏa danh tân, ngai thượng cổ hắc ám 5 tháng qua đi, từ phàm nhân điểm khởi đệ nhất cây hỏa, thiên đạo không thể diệt, thánh nhân không thể khinh. Nếu cường địch tới khi ngươi thượng không thể thành thánh, nay hỏa cũng có thể trợ ngươi cùng thánh nhân một trận chiến. Tân hỏa. Một giây nhớ kỹ ái thượng tiểu thuyết võng, di động bản đọc địa chỉ web. Chương 649, chiến thuyền tao tập. Dương Tiễn vẫn chưa nói thêm cái gì. Ở thạch đài trước ngồi xếp bằng ngồi xuống, y đi theo toại người theo như lời, đem tân hỏa phùng ở trong tay, cẩn thận cảm thụ nó tồn tại. La hỏa cũng không phải hỏa, tựa huyền cũng phàm. Đây là thượng cổ thời kỳ kia cơ hồ diệt tộc hắc ám 5 tháng sở dựng dục mùi lửa, bậc lửa năm bộ châu, 3000 thế giới nhân tộc chi hỏa sau, cùng với toại người tại nơi đây hàng năm giam cầm. Nó phi bảo vật, cũng không như là tam muội chân hỏa như vậy thần thông, này ra đời với nhân tộc thế tục trong vòng. Nếu năm đó nhân tộc lưu huyết cuối cùng hóa thành vật gì, hẳn là chính là nảy viên không ngừng nhảy động ngọn lửa đi. Toại người ôn thanh nói, nhưng đem nó ẩn dưỡng với linh đài trong vòng, người hóa thân cùng bản thể tựa hồ cùng căn tương liên, hóa thân liền có thể hấp thu này hỏa. Là Dương Tiễn ứng câu, nhắm mắt ngưng thần, tinh tế hiểu được. Dần dần, trong tay ngọn lửa biến mất không thấy, Dương Tiễn nơi đây hóa thân, xa ở hỗn độn hải hắc linh giới bản thể, thậm chí còn có kiêng ngồi ở huyền đô thành trên tường thành một khắc cụ hóa thân đáy lòng. Đều xuất hiện này đoàn sâu kín màu cam hồng ngọn lửa. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Một tiếng tự thượng cổ mà đến than nhẹ, phảng phất ở hỗn độn hải các nơi, ở bốn hoang cửu thiên các nơi vang lên. Tái phụ cửu châu lộ, huyết cốt trúc vạn thành. Buồn tự vô đường về, đâu ra xuân thu độ. Dương Tiễn trong lòng dần dần hiện ra một vài bức họa cuộn tròn, từ nhân thân đuôi rắn nữ hoa nương nương niết thổ tạo người, đến nhân tộc bắt đầu hưng thịnh, gặp thật mạnh kiếp nạn. Nay hỏa là nhân tộc nặng trĩu lịch sử, là những cái đó chết non ấu tiểu sinh linh trong lòng không cam lòng cùng mong đợi. Nhưng này đoàn tân hỏa lại vô cùng thuần triệt, tuy rằng mang theo lịch sử dày nặng, lại lóng lánh một đường sinh cơ cùng hy vọng. Toại người kia thâm trầm tiếng nói ở hình ảnh trong ngoài xuyên qua. Nhân tộc không dễ, sinh linh toàn không dễ, hỗn độn có vô mà có, thiên địa từ loạn mà tự, nhân tộc ra đời với này phiến thiên địa chung, đây là nhân tộc thuần túy. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Nhưng nhân tộc sinh mà nhỏ yếu, cần cùng vạn vật tranh, cần cùng thiên địa tranh, cuối cùng lại tranh tới rồi nhân tộc trong vòng, huyết mạch tương tàn, đây là nhân tộc bất hảo. Một đường đi đến hôm nay, nhân tộc chưa bao giờ lui về phía sau, cũng chưa bao giờ nhân mất ai, không có ai, mà chết tộc diệt chủng. Nếu trời đất này có chung nào, nhân tộc cũng có chung nào, nếu chung nào đó là vô biên hắc ám, kia chỉ có này đoàn hỏa, có thể lại bốc cháy lên nhân tộc thịnh thế. Dương Tiễn, từ xưa mà đến, nhân tộc yêu cầu không phải một cái hoàng giả, càng không phải cái gì đế quân, nhân tộc yêu cầu, chỉ là một hy vọng thôi. Toại hoàng lời nói theo một tiếng than nhẹ dần dần phiêu xa, Dương Tiễn nhíu mày trầm tư, nương toại hoàng chỉ điểm, thể hội tân hỏa chi lực. Dần dần, Dương Tiễn cảm giác được nào đó ra hắn lý giải phạm vi huyền diệu nói vận, nhưng này nói vận chỉ là trận lóe, liền đắm chìm ở hắn linh đài tâm hải trong vòng. Hắn bắt đầu đau khổ tìm kiếm. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Thạch động nội, toại người cùng hắc linh chủ không ngừng dẫn âm nói cái gì, tựa hồ là sợ quấy rầy Dương Tiễn tìm hiểu. Thân nhân đoàn tụ, đại để đó là nhìn lại quá vãng, luôn nói từng người tao ngộ. Nhưng hắc linh chủ đối này đó vẫn chưa để quá nhiều, phần lớn thời điểm đều là đang hỏi toại hoàng nhân tộc như thế nào hứng khởi việc. Toại hoàng cũng sợ hắc linh chủ ở trong hồng hoang làm sai lầm, không ngừng dặn dò nàng lấy đại cục làm trọng. Lấy đại cục làm trọng, đó là xem thúc phụ tại nơi đây chịu khổ. Ta này đều không phải là chịu khổ, toại người ôn thanh nói, này tuy là đạo tổ tính kế, đem ta vây ở nơi đây, chế hành nhân tộc chi triển. Nhưng cũng là nhân tộc cơ duyên, nhân ta từ bỏ thống lĩnh tam giới thiên hoàng chi vị, đạo tổ vẫn chưa nâng đỡ một khác đại tộc cùng nhân tộc đối nghịch. Kia đạo tổ nếu là bất tử liền hảo, hắc linh chủ thấp giọng lẩm bẩm, trong ánh mắt có một chút sắc ý. Toại người chỉ phải cười khổ, kỳ nhi, ngươi lệ khí quá nặng chút, này cùng ngươi tu hành không dễ. Ngươi có thể có hôm nay chi thành tựu, tam thúc trong lòng cảm thấy vui mừng, chỉ là vì sao ngươi hơi thở bên trong hỗn loạn như vậy nhiều bạo ngược. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Hắc linh chủ vẫn chưa ngôn ngữ, chỉ là đem quỷ diện cụ hái được xuống dưới. Mặt nạ lúc sau, đầu tiên là một bộ Dương Tiễn thường thấy bình thường gương mặt, không thể nói xấu xí, cũng không lắm mỹ quan, nhưng một mạt quang mang nhẹ nhàng lưu chuyển, lại một trương khuôn mặt dần dần hiện lên. Nay buồn hẳn là quốc sắc thiên hương khuôn mặt, nhưng cái chán một cái đen nhánh sắc cổ tự dấu vết, bằng thêm vài phần quỷ dị. Nàng sắc mặt cực kỳ tái nhợt, hẹp dài mắt phượng, thật dài lông mi, gương mặt hai sườn bỏ mãn thật nhỏ hắc lân. Nàng nhắm mắt lại, hơi mang tự giễu cười, theo sau lại đem quỷ diện cụ mang lên. Trường sinh, tiêu dao, thành thánh, bất tử bất diệt, này đó đều cùng ta không quan hệ, ta có thể dễ rủa bỏ đến hôm nay, chỉ là vì báo thủ, vì diệt trừ yêu sư Côn Bằng. Toại người trừ bỏ không đành lòng cùng đau lòng ở ngoài, lại có thể như thế nào? Hắn đã hình cùng nửa phế, vô pháp lại vì sơ kỳ làm cái gì? Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Nếu không có Dương Tiễn một hai phải ta trở về, ta vốn định kiếp này đều không hề trở về hồng hoang. Hắc linh chủ nhẹ giọng nỉ non, mang theo mặt nạ. Toại người phảng phất lại thấy được một chút mong đợi, dẫn ông nói, ngươi cùng Dương Tiễn như thế nào quen biết? Có thể cùng tam thúc nói nói sao? Ta từng ở huyền đô thành bên kiến một thế lực, vì một ngày kia có thể đi vào huyền đô thành trung tìm kiếm thành thánh cơ duyên, ta tấn công huyền đô thành khi cùng hắn lần đầu gặp được hắc linh chủ trả lời nhưng thật ra bình đạm, mặt nạ sau khỏe miệng một phiết, nếu lúc ấy ta xuất toàn lực, không nói được một cái tắt liền chụp chết hắn. Toại người lại là một trận cười khổ. Cùng đạo môn là địch, còn kém điểm chụp chết Dương Tiễn. Vậy các ngươi lại như thế nào kết bạn vì hữu? Hữu? Ta một sợi nguyên hồn bị quản chế với hắn. Hơn nữa hắn cũng phải đi đối phó Côn Bằng, tạm thời nghe lệnh hắn thôi. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Nếu không có toại người hành động không tiện, lúc này phỏng trừng đã đôi tay đỡ chán. Hắc linh chủ cười lạnh thanh, hắn bế quan mấy trăm năm liền có tu vi bay vọt, lúc ấy một lòng muốn giết ta, vẫn là huyền đều đại pháp sư ra mặt, mới có ta hiện giờ tàn mệnh. Huyền đều đại pháp sư thật sự là trạch tâm nhân hậu tu đạo cao nhân, toại người mạnh mẽ muốn vì hắc linh chủ giáo huấn điểm chính diện. Ấm áp niệm tưởng. Nhưng mà, thúc phụ chớ có bị huyền đều đại pháp sư kia giả nhân giả nghĩa người lừa, hãm hại lừa gạt hắn mọi thứ lành nghề, nguyên bản chỉ bằng mượn tu vi cao thâm không ngừng trêu đùa người khác, trong lòng càng là phúc hắc vô sỉ, cái gì khống chế linh hoạch, khống chế nguyên hồn thủ đoạn, so với ta cái này tu ma đạo còn muốn tinh thủ. Toại người một trận vô ngữ, cuối cùng chỉ có thể thật dài thở dài, không ở khuyên nhiều nàng cái gì. Bất quá hắc linh chủ như là mở ra lời nói hộp, trầm ngâm một chút, dẫn âm nói. Dương Tiễn làm người đạo không tồi, còn tính thủ tín, hơn nữa cũng sẽ không cảm thấy chính mình là bị sáu thánh xem trọng đi cứu vớt tam giới anh hùng. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Ở chinh phục hỗn độn linh tộc khi, nên sát liền sát, nên dùng âm mưu quỷ kế liền dùng âm mưu quỷ kế, duy nhất không đủ đó là có đôi khi lòng mềm yếu, cả ngày khẩn trương hề hề, cảm thấy ngày mai đó là đại kiếp nạn tiến đến là lúc, hận không thể ngay sau đó liền thành tựu đại đạo thánh nhân. Trên đời này mặt khác cao thủ lại không phải đều tử tuyệt, một người thao toàn bộ sinh linh giới tâm, quả thực dư thừa. Mắng hai câu, Hắc Linh chủ tựa hồ hết giận giống nhau. Toại người trong ánh mắt mang theo một chút bình yên cùng nghiền ngẫm, nhìn chăm chú vào Hắc Linh chủ, cũng chỉ có một câu, nếu cảm thấy Dương Tiễn không tồi, sau này liền đi theo cùng hắn đi. Có thể được tân hỏa tán thành, phi ác nhân. Hắc Linh chủ hừ một tiếng, tựa hồ đối đi theo hai chữ có chút bất mãn. Này đối sư điệt chi gian lâm vào dài đến một ngày trầm mặc, thẳng đến Hắc Linh chủ mở miệng nói câu. Thúc phụ, ta đi Bắc Hải nhìn xem. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Toại người dặn dò nàng không cần đi tìm yêu tộc phiền toái, không cần loạn khai sát giới, cũng không cần thâm nhập Bắc Hải nơi, mới vừa rồi làm nàng tự hành đi. Đại Hắc Linh chủ đi rồi, toại người cúi đầu nhìn chăm chú vào ngồi ở thạch đài trước Dương Tiễn hóa thân, ánh mắt rất là phức tạp. Có chút thật cẩn thận mong đợi, lại có một chút sầu tư cùng thoải mái. Dương Tiễn thể ngộ tân hòa khi, bản thể cùng hai cụ hóa thân đồng thời lâm vào huyền diệu khó giải thích cảnh giới, phù phù trầm trầm hơn tháng, đại Dương Tiễn tỉnh lại khi, ngồi ở thạch đài trước sừng sốt một trận. Hắn tựa hồ lĩnh ngộ tới rồi cái gì, lại quên mất cái gì. Kia phảng phất là đối chính mình tương lai quan trọng nhất một đoạn tìm hiểu, lại nghĩ như thế nào đều nhớ không dậy nổi, phảng phất liền như cảnh trong mơ giống nhau. Tiểu Hắc, khu, sơ kỳ công chúa đâu? Nàng đi Bắc Hải toại người nói, không cần lo lắng, thần nông cùng hiên viên tùy nàng đi. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Dương Tiễn tức khắc nhẹ nhàng thở ra, thật sự là sợ vị này Hắc Linh chủ ở Hồng Hoang đại náo một phen. Toại người nói, nếu ngươi không có việc gì, liền trở lại đi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm tri ân. Dương Tiễn đứng dậy nói câu tạ. Không cần đối ta nói lời cảm tạ, ngươi lấy này thân tái tân hỏa, nên là ta đối với ngươi nói lời cảm tạ mới là. Toại người cười khẽ, ánh mắt biểu lộ một chút cảm khái, ta hành động không tiện, liền không tiễn ngươi, đi thôi. Dương Tiễn làm cái đạo ấp, toại người chậm rãi nhắm mắt lại. Trống rông của đá, mấy chục căn hắc liên, lẻ loi chùm tia sáng. Thiên hoàng toại người, mang theo nhân tộc bò ra hắc ám vực sâu một thế hệ người hoàng, tại nơi đây đã không biết nhiều ít năm tháng. Dương Tiễn đáy lòng thầm hạ quyết tâm, sau này nếu có thể khám phá thánh cảnh, nhất định phải tới đây mà trợ toại người xuất quan. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Tiềm hồng. Vị này đạo tổ di độc, xa chưa bị rửa sạch sạch sẽ, mà cường địch cũng đã xuất hiện ở tầm giới, chiếm cứ U Minh Khe. Bọn họ không biết khi nào liền sẽ sát ra tới, Dương Tiễn trong lòng bắt đầu cân nhắc, muốn hay không đem giao cơ tiếp đi hỗn độn trong biển, bên kia tựa hồ mới là tương đối an ổn địa phương. Cuối cùng ra tới thần nông thị tiếng nói ở phía trước truyền đến, Dương Tiễn ngẩng đầu liền thấy thông đạo cuối chỗ, thần nông thị cùng Trấn Nguyên Tử hai người đang đợi chính mình. Về phía trước làm cái đạo ấp, Dương Tiễn nói, làm tiền bối đợi lâu. Hai người làm đạo ấp đáp lễ, thần nông thị hỏi, tiểu hữu cũng không trợ toại hoàng thoát vây phương pháp sao? Lòng có dư mà lực không đủ, Dương Tiễn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Trấn Nguyên Tử thở dài, năm đó toại hoàng đột nhiên biến mất, rồi sau đó đó là hỏa vân động xuất thế, toại hoàng cự không thấy khách, bần đạo liền phát hiện trong đó tất có miêu nị. Ai ngờ, nếu không có một nguyên sẽ trước bần đạo ngẫu nhiên gian ở thiên đạo bên trong suy tính ra việc này, cũng không biết toại hoàng gặp như vậy tra tấn. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Thần nông nói, cũng may đều đi qua, tiềm hồng đã chết. Nhưng những cái đó tồn tại cũng đã đánh tới cửa tới Trấn Nguyên Tử lắc đầu, rồi sau đó nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, nói, bần đạo tại nơi đây chờ, không vì cái gì khác, chỉ là muốn cùng tiểu hữu một ước. Sau đó nếu tu vi khổ đốn, nhất định phải tới ta ngũ trang quan một chuyến, bần đạo có lẽ có thể giúp tiểu hữu về phía trước bán ra một bước. Dương Tiễn tinh thần chấn động, biết Trấn Nguyên Tử như vậy đại năng sẽ không bắn tên không đích, nói lời cảm tạ đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn vừa muốn đi tìm tiểu hắc, làm nàng đừng ở Hồng Hoang chơi điên rồi, hỗn độn hải còn có đại chiến chờ nàng trở về, nhưng vừa muốn cùng Trấn Nguyên Tử mở miệng từ biệt, một đạo cực nhanh hắc ảnh bay đến Dương Tiễn trước mặt. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Ngươi đã xảy ra chuyện, Hắc Linh chủ cũng không vô nghĩa, bàn tay trắng mở ra, trong đó một viên như hạch đào hạt châu che kín vết rách. Như thế nào? Ngươi làm hộ tống kia phê vu tộc hẳn là gặp được phiền toái, những cái đó chuẩn thánh cảnh hỗn độn linh tộc đã chết một cái. Ngươi đuổi theo Dương Tiễn thanh âm vẫn chưa hoảng loạn, chậm rãi nhắm mắt lại, ta đi nên bọn họ, không nên gấp gáp, để ý đừng trung địch nhân bấy giờ. Trấn Nguyên Tử ở bên nói, nhưng cần bần đạo cùng hướng. Dương Tiễn lại đã không có đáp lại, tâm thần trở về bản thể. Không cần Hắc Linh chủ lãnh đạm nói câu, xoay người liền đi, hóa thành một mạt hắc quang, cực nhanh biến mất ở thiên ngoại. Một giây nhớ kỹ ái thượng tiểu thuyết võng, di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 650, manh thú thành đàn. Hắc linh giới, kia chỗ Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha hành cung trùng, một mạt lưu quang xẹt qua, ở hắc linh giới trên không xoay quanh một vòng, bay thẳng đến hỗn độn hải mà đi. 72 biến, lấy hỏa phượng chi khu thúc dục, cơ hồ chỉ là giây lát, liền xa xa biến mất ở hỗn độn trong biển. Dương Tiễn mới vừa rồi xoay quanh là tự cấp Ngao Tâm Kha dẫn âm, người sau cũng chưa tới kịp làm ra nhiều ít phản ứng, chỉ nghe được Dương Tiễn nói muốn đi nên một chút vu tộc người tới, làm nàng chú ý hắc linh giới, nếu tao tập lấy bảo toàn tự thân là chủ. Ngao Tâm Kha vẫn luôn ẩn với phía sau màn, chỉ có bị Ngao Tâm Kha khống chế người mới biết nàng thân phận, đây cũng là Dương Tiễn yên tâm làm nàng ở hắc linh giới chung chờ đợi nguyên nhân. Tuy rằng khả năng tính rất thấp, nhưng cũng không thể bài trừ đối phương là dùng điệu hổ ly sơn chi kế. Nhưng này 1.800 danh vu tộc đệ tử thực sự quá mức quan trọng, này cơ hồ là vu tộc lúc này có thể lấy ra tay cuối cùng một đám mới mẹ máu, hơn nữa vẫn là kể từ lúc này mấy ngàn vu tộc thiếu niên trùng chọn ưu tú tuyển ra tới. Nếu bọn họ xảy ra chuyện gì, kia Dương Tiễn thật sự không thế giới này lại đi bồi dưỡng một đám vu tộc thiếu niên ra tới. Địch nhân đã ở Hồng Hoang hiện tung, này 1.800 vu tộc thiếu niên không dùng có thất. Huống chi, hiện giờ cũng vô pháp xác định bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hỗn độn linh tộc tự nhiên so Hồng Hoang chủng tộc càng thích ứng hỗn độn hải hoàn cảnh, có bọn họ chỉ lộ, hẳn là sẽ không nhân hỗn độn cái khe, tao ngộ manh thu đàn mà xuất hiện cao thủ thiệt hại. Đã chết một cái chuẩn thánh cảnh linh tộc, rất có thể là tao ngộ phục kích. Nhưng mụ phù thủy cùng vu quỷ hai vị thượng cổ vu yêu đại chiến trung tồn tại xuống dưới cao thủ tòa chấn, phục kích giả nói không chừng đã toàn quân bị diệt. Mặc kệ như thế nào, chính mình cần thiết tiến đến nhìn xem. Thực sự không thể tưởng được, rốt cuộc là ai sẽ biết việc này. Phục kích này đó vu tộc đệ tử. Ngọc Đế. Không quá khả năng, Ngọc Đế thủ hạ tuy chúng tướng tụ tập, nhưng cao thủ đứng đầu quá ít, quả quyết sẽ không thật sự cùng hắn xé rách mặt. Hơn nữa Dương Tiễn ở Lữ Thuần Dương bị giết khi có thể không đi đem Ngọc Đế đuổi hạ tam giới chí tôn chi vị, chủ yếu cũng là bởi vì Ngọc Đế tuy nhiều tính kế, nhiều âm mưu, lại trước sau này đây tam giới đại cục vì điểm xuất phát. Tốt nhất không phải những cái đó cường địch. Trong lòng bởi vậy càng sốt ruột chút, nhưng Dương Tiễn phi độn tốc độ trước sau hữu hạ. Hắn liền tính bằng huyền công cùng định hải thần châu, có thể đi cùng công đức thánh nhân đối đua, nhưng xa xa còn không có bước vào thánh nhân cảnh giới. Đối với Dương Tiễn mà nói, chiến lược cùng cảnh giới hoàn toàn không thất. Chỉ có huyền hoàng bất diệt thể đại thành, Dương Tiễn mới có thể ở cất bước đến thánh nhân cảnh. Bất diệt thể, cần thiết là thánh nhân bất tử bất diệt, hơn nữa bát cửu huyền công rất nhiều đặc tính, mới vừa rồi có thể như thế xưng hô đi. Dương Tiễn bay nhanh bên trong tâm niệm không ngừng lưu chuyển. Đột nhiên ý thức được bát cửu huyền công sở dĩ đem gương mặt thật che giấu với đột phá cực hạn lúc sau, hẳn là bản cổ thần phòng tiềm hồng một tay. Kia thứ 9 tầng tâm pháp, rất có khả năng đó là đi thông chí cường giả chi lộ. Đáng tiếc. Bất quá Dương Tiễn cũng không cảm mất mát, chính mình cứ việc về phía trước tu hành đó là, không thứ 9 thiên tâm pháp, kia hắn liền tự hành sáng chế chỉ thuộc về hắn thứ 9 thiên tâm pháp. Có thể đứng ở bản cổ thần bả vai phía trên, còn có cái gì hảo hoán giận. Bất bại kim thân quyết. Lại xưng 3.000 lưu ly rèn kim thân đại pháp, mãi lưu ly bảo chủ sinh thời vị kia thánh nhân ngã xuống phía trước, đối tu hành chi lộ ngưng kết. Trọng điểm là, này thiên bất bại kim thân quyết là có thể xác định có thể thành thánh công pháp, hơn nữa Dương Tiễn nghĩ đồng tu này pháp mấu chốt, liền ở chỗ tự thân thân thể đã là vô cùng mạnh mẽ, tu kim thân quyết nhưng làm ít công to, phía trước mấy đại cảnh giới chớp mắt liền quá. Nhưng Dương Tiễn còn cần giải quyết đồng tu song pháp khả năng sẽ xuất hiện xung đột vấn đề, nếu cần thiết. Hắn chỉ có thể đem bất bại kim thân quyết làm chút sửa đổi. Chỉ là, thánh nhân chi đạo, như thế nào có thể như vậy dễ dàng sửa đổi. Dương Tiễn đáy lòng khẽ thở dài thanh, lại an ủi chính mình vài câu, rốt cuộc tu hành không có lối tắt đáng nói, tưởng một sớm ngộ đạo càng là yêu cầu 5 tháng lắng đọng lại cùng hiểu được tích lũy, thật là không dễ. Trấn Nguyên Tử ngôn nói, ngũ trang quan có thể làm Dương Tiễn mại trước một bước bảo vật, không biết hay không cùng cây nhân sâm quả có quan hệ. Bất quá Trấn Nguyên Đại Tiên đều như vậy cực lực mời. Dương Tiễn cũng muốn bất thời giờ trở về một chuyến. Trong lòng ý niệm dần dần trầm đi xuống, Dương Tiễn bay nhanh bên trong không ngừng phân rõ hỗn độn trong biển phương vị, tránh cho chính mình đâm nhập tùy thời khả năng xuất hiện một khe lớn chung. Thân thể người tu hành nếu có thể thành thánh, ở hỗn độn hải liền có thể tùy ý ngao du, chỉ cần tự thân đại đạo lan tràn chỗ, tâm niệm vừa động liền có thể trực tiếp dịch chuyển. Thành thánh, đó là đem đã thành thục đại đạo xâm nhập hỗn độn hải nói tắc bên trong, nói tùy dễ dàng, nhưng thật muốn đi làm. Thiên nan và nan. Cựu tử nhất sinh. Vẫn là cần thiết muốn bác một phen. Dương Tiễn hóa thành hỏa phượng lẩm bẩm một câu, xét qua một chỗ chỗ huyến lệ quỷ quên hỗn độn khí hải, hướng tới trong lòng có khả năng cảm giác được phương vị cấp tốc phi độn. Hắn cùng Hắc Linh Chủ, tự nhiên đều có biện pháp tìm được kia tam tao manh thú chiến thuyền. Dương Tiễn là ở chiến thuyền thượng để lại rất nhiều huyền khí, thậm chí còn cố ý dùng huyền khí bố trí phòng hộ đại trận, Hắc Linh chủ còn lại là có thể khống chế những cái đó chuẩn thánh linh tộc sinh tử, tự nhiên biết bọn họ ở nơi nào. Liên tiếp cấp tốc bay 3 ngày, Dương Tiễn cảm giác cách chiến thuyền đã không nhiều lắm xa, khôi phục chân thân, hắn tốc độ chợt hàng xuống dưới. Tầng tầng hỗn độn hơi thở hạn chế thần thức chi lực, Dương Tiễn ngón tay điểm ở cái trán, dựng mắt chậm rãi mở ra, này nội có lục đạo luân hồi bản hình chiếu, lại có ngũ sắc quang mang lưu chuyển. Nhắm hai mắt, từ bỏ thị giác, tâm hải bên trong lại bảy biển ra phạm vi mấy vạn mảnh nhỏ cầu hình khu vực hết thể rất nhỏ nhanh cuối. Không có chiến thuyền tung tích, lại ngoài ý muốn tìm được vài cọng hỗn độn trong biển chân quý linh dược. Ghi nhớ phương vị, Dương Tiễn nhắm hai mắt tiếp tục đi trước, tìm tòi phạm vi không ngừng dịch chuyển, cảm giác chính mình cách tam tao chiến thuyền càng ngày càng gần. Đột nhiên, Dương Tiễn tâm hải tầm nhìn bên cạnh xuất hiện một con khổng lồ hỗn độn manh thú, này chỉ manh thú lập tức khiến cho Dương Tiễn chú ý. Xoay người liền hướng tới này manh thú mà đi. Hỗn độn nếu hải, các loại manh thú ùn ùn không dứt, giống nhau từ hình thể là có thể phán đoán kỳ thật lực như thế nào. Nay chỉ manh thú rất giống bạch tuộc, cả người bao trùm màu tím nhạt vậy, kia thật lớn đầu nhẹ nhàng lập lòe ánh sáng. Ở hỗn độn trong biển gặp được hỗn độn manh thú, đó là hết sức bình thường sự, hơn nữa này chỉ manh thú thực lực cũng không tính quá cao, đại khái cũng liền tương đương với đại la cảnh tu sĩ. Làm Dương Tiễn cảm thấy không quá thích hợp, là gia hỏa này trạng thái quá an tĩnh chút. Hỗn độn manh thú linh trí không đồng nhất mà nói, Dương Tiễn liền gặp được quá rất là thông minh hỗn độn manh thú, cảm nhận được hắn hơi thở liền sẽ rất xa bỏ chạy. Nay chỉ hỗn độn manh thú có 7-8 chỉ không hề quy luật phân bố mắt to, nhưng mỗi viên tròng mắt đều ở nhìn chằm chằm cố định phương hướng, rất là chất phác, hồi lâu mới có thể hoạt động một chút. Dương Tiễn nhớ tới cái gì? Địa cầu quê quán tùy ý có thể thấy được ven đường cả mạ giác. Không đợi Dương Tiễn tiếp cận này chỉ manh thú, Dương Tiễn tâm hải tầm nhìn bên cạnh lại xuất hiện một màn kỳ cảnh. Sáu chỉ hình thể ít hơn, thân hình như thoi đưa tử giống nhau manh thú, xếp thành sáu mang trận, ở hỗn độn trong biển chạy như bay mà qua. Này cái quỷ gì? Manh thú thành tinh. Dương Tiễn trong lòng nhiều ít có chút chấn động, theo hắn không ngừng tới gần kia chỉ bạch tuộc, lại phát hiện càng ngày càng nhiều, đủ loại manh thú. Bên ngoài thuần một sắc đại la cảnh manh thú, nhưng ở cái này phương hướng càng sâu chỗ, bắt đầu xuất hiện từng khối khổng lồ thân thể. Manh thú thành đàn. Tựa hồ nơi này chỉ là một mặt khu vực, này đó manh thú đang ở vây công cái gì? Vây công cái gì? Còn có thể vây công cái gì? Dương Tiễn tức khắc có chút nóng nảy, nhẹ nhàng hít vào một hơi, lại lần nữa thi triển 72 biến, lại hóa thành kia chỉ hỏa phượng, mang theo cuộn cuộn hỏa lãng bay nhanh mà đi. Lệ! Vạn dặm vội vàng mà qua, kia chỉ bạch tuộc mấy chỉ mắt to đồng thời chuyển hướng Dương Tiễn, nhưng này chỉ manh thú chỉ có thể bắt giữ đến một mặt ánh lửa. Rồi sau đó thân hình trực tiếp bị hỏa lãng bên cạnh cắn ướt. Nháy mắt liền thiêu cha đều không giữ thừa. Dương Tiễn biến thành thần phượng, cùng phượng hoàng bổn tộc kỳ thật kém không lớn, Dương Tiễn có thủy phượng linh vũ trong người, tùy thời khả thi triển phượng tộc hết thể bí pháp, tự thân huyền thể cường độ so với năm đó thủy phượng có lẽ cũng không kém quá nhiều, càng có bát cửu huyền công chi uy, phúc hải đại trận chi lực thêm vào tự thân. Duy nhất không đủ chính là Dương Tiễn biến thành thần phượng quanh thân phượng hoàng thật diễm, uy lực so chính phái thật diễm nhỏ chút, nhưng cũng đủ thổi quét đại la cảnh manh thú. Hỗn độn hải phá vỡ, mấy chỉ phi toa giống nhau manh thú nghiêng nghiêng đánh tới, hỏa phượng hai cánh đột nhiên chấn động, ngập trời ngọn lửa giải khai hỗn độn hải, trực tiếp đem kia xếp thành sáu mang trận phi ngư đốt thành cạn. Phía trước hung thủ đàn nhanh chóng tản ra, lập tức liền có hai chỉ hình thể khổng lồ hỗn độn manh thú đối với Dương Tiễn nên đón. Dương Tiễn nhớ mong kia một thuyền vu tộc đệ tử tánh mạng, như thế nào sẽ cùng này đó manh thú khách khí. Phượng Lăng Không, Cửu Thiên Tê Đống, Lạc Vũ Ngàn Sát Thuật. Hỏa phượng đột nhiên cuộn tròn thân hình hóa thành một đoàn hỏa cầu, tốc độ chút nào không ngừng, sắp cùng kia hai chỉ lục vi hắc hổ va chạm phía trước, lại đột nhiên triển khai cánh chim, từng cây hỏa vũ xé mở hỗn độn hải vốn là yếu ớt càn khôn, hướng tới hai chỉ manh thú bắn nhanh mà đi. Này hai chỉ mới vừa bước vào chuẩn thánh môn hạ manh thú lập tức hướng tới tả hưu né tránh, lại vẫn như cũ bị bùng nổ hỏa vũ thổi quét nửa người, trên người nhiều mấy trăm nói đáng sợ vết thương, lập tức hoảng sợ gầm nhẹ chạy trốn. Hỏa phượng tốc độ không ngừng, hướng quá hai chỉ hắc lão hổ, bay thẳng đến phía trước mà đi. Thấy được, tam tao chiến thuyền song song gùng đổ ở một chỗ, chung quanh còn lại là mấy chục chỉ cho thánh cảnh manh thú qua lại va chạm, vài đạo thân ảnh ở chiến thuyền các nơi lập lòe, đem từng con manh thú đánh bay trở về. Vũ quỷ, mụ phù thủy, chính mang theo đại ngẩng chờ vài tên vu tộc đại vu ngăn cản manh thú xâm nhập. Chân chính ngăn trở này đó manh thú, kỳ thật là vu quỷ cùng mụ phù thủy, này hai cái đơn bạc thân ảnh phảng phất ẩn chứa vô cùng kinh người lực lượng. Vô luận chung quanh manh thú như thế nào va chạm, đều không thể chính diện lay động bọn họ này đơn bạc thân thể. đây mới là chiến vu chi phong. Nếu là năm đó không có vu yêu đại chiến, vu tộc có thể thuận lợi phát triển đến hôm nay, như vậy cao thủ nên có bao nhiêu? Dương Tiễn trong lòng có điểm phiền muộn, xuống tay càng là không lưu tình, hỏa phượng đấu đá lung tung, hướng tới chiến thuyền chạy đến. Hưu, Càn Khôn đột nhiên tạo nên tầng tầng nếp vốn, hỏa phượng đồng tử ảnh ngược một đạo cấp tốc xẹt qua ô mang, hơi nhíu hạ mi. Đây là cái gì mánh thú, tốc độ như thế nào như vậy nhanh chóng? So với hắn toàn lực thúc dục phi vũ độn không thuật còn muốn mau thượng vài phần. Hơn nữa này mánh thú hình thể rất nhỏ, hơi thở lại là vững vàng chuẩn thánh cảnh mánh thú. Có điểm vượt qua Dương Tiễn đối hỗn độn manh thú lý giải. Ô mang ở hắn quanh thân hiện lên, Dương Tiễn lao xuống phi độn, này ô mang bay thẳng đến đuôi phượng đánh tới. Đường đường nhị lang thần, há có thể bị một con manh thú bạo đuôi phượng. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt đâu chuyển, hai chỉ cánh gà khó khăn lắm cùng ô mang đối chạm vào. Hào nhược. Dương Tiễn theo bản năng liền có như vậy phán đoán, mà kia nói ô mang bị hắn trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, chút nào không thể cho hắn lưu lại nửa điểm vết thương. Một cổ kỳ lạ dao động ở hỗn độn hải lưu chuyển, Dương Tiễn đáy lòng vang lên càn rỡ tiếng cười to. Ha ha ha ha. Thế nhưng là chân chính phượng tộc. Nay chỉ phượng hoàng ta muốn định rồi, các ngươi mấy cái đừng cùng ta đoạt. Dương Tiễn nhướng mày, hắn đối nam nhân nhưng không chút nào hứng thú. Bất quá, vừa rồi một cái chớp mắt, Dương Tiễn cũng nhìn đến kia ô mang phía trên đứng bóng người. Dương Tiễn đối người này có thể khống chế hỗn độn manh thu thần thông nhưng thật ra có chút chảy nước dãi ba thước. Hỗn độn manh thu nếu là có thể biên chế thành quân, kia tuyệt đối là một cổ nổi bật chiến lực. Dương Tiễn thần thức bên cạnh bắt giữ tới rồi một đạo cấp tốc nhằm phía chiến thuyền hắc ảnh, này hắc ảnh nơi đi qua, từng con cự thú trực tiếp tứ chi chia lịa. Tiểu hắc so với hắn chậm một bước, nhưng cũng đã tới rồi, hơn nữa bên kia mụ phù thủy vô quỷ vẫn như cũ thành thạo, Dương Tiễn cũng liền quyết định chú ý. Bắt giữ người này, ép hỏi khống chế hỗn độn manh thú phương pháp. Hỏa phượng một tiếng kêu to, đầy trời hỏa lãng thổi quét bốn phương tám hướng, kia chỉ nhanh chóng xuyên qua ô quang, lại lần nữa không sợ chết hướng tới Dương Tiễn đánh út lại. Cơ hội chỉ có một lần, thứ này phi quá nhanh, đánh không chết liền sẽ bị nó chạy thoát. Lưu lại điều bối người này nguyên thần đó là: một giây nhớ kỹ ái thượng tiểu thuyết võng, di động bản đọc địa chỉ web. Chương 651, thuần thú không thành phản bị bắt. Hỏa phượng không ngừng xoay chuyển, nhưng ở hỏa phượng ngoại sườn, so Dương Tiễn càng mau kia nói ô quang trước sau thành thạo truy đuổi. Đối phương chẳng lẽ là đánh tiêu hao hỏa phượng pháp lực chú ý? Như vậy cực nhanh phi hành, theo lý sắc thật là vô pháp lâu dài liên tục, nhưng nếu làm đơn đủ ô trên lưng người nọ biết được, này chỉ phượng hoàng là một đường như vậy chạy như bay lại đây, không biết có thể hay không quay đầu liền đi. Như vậy bị động chờ sắc thật không phải cái gì thượng sách, tiểu hắc bên kia đã mau đem hỗn độn manh thú đàn sát xuyên. Điều trên lưng người nọ mới vừa nói câu các ngươi ba cái, nói ngắn gọn, ở chỗ này khống chế này đó manh thú có bốn người, tuy rằng chính ý đồ hàng phục phượng hoàng vị này đầu góc thiếu căn gân, nhưng không đại biểu mặt khác ba người đều là không sai biệt lắm trí lực tiêu chuẩn. Nếu là đối phương đều có loại này nhưng cực nhanh lược chống không đơn đủ ô, bọn họ một lòng muốn chạy trốn, Dương Tiễn cùng Hắc Linh chủ nhưng thật ra đều khó có thể lưu lại bọn họ. Vẫn là muốn cố ý bán sơ hở, dẫn đối phương thượng câu mới được. Hỏa phượng đột nhiên hướng tới phía dưới lao xuống, kia nói ô quang xẹt qua một cái dứt khoát lưu loát chi tự, lại ngạnh sinh sinh tạp ở hỏa phượng phần lưng phía trên. Phượng hoàng chân hỏa thốt nhiên dựng lên, ô quang phảng phất ở trêu chọc, lại vọt đến hỏa phượng bên trái. Như thế lặp lại, hỏa phượng tựa hồ bị truy ở cùng đường, kia nói ô quang tới tới lui lui, tràn đầy khiêu khích. Dương Tiễn tính tình lại hảo, cũng có chút tưởng bạo khởi giết người xúc động. Kia cổ mạc danh dao động lại lần nữa ở hỗn độn hải truyền lại. Này tựa hồ là đối phương nói chuyện với nhau phương thức, cùng loại với tâm niệm giao lưu, làm Dương Tiễn cũng hơi cảm kỳ dị. Đối phương nói chính là, Phượng Hoàng nhất tộc thiện phi lại lực đoạn, ngươi nhưng thật ra trong đó dị loại, không tồi, không tồi. Thân Phượng chỉ là một tiếng lăn giận mắng, rước lấy kia đơn đủ âu người trên ảnh lại là một trận cười to. Chúng ta là hỗn độn hải thống trị giả, là sinh linh bên trong trí cao vô thượng thần, ngươi phản kháng không được chúng ta, tiểu Phượng Hoàng. Hỗn độn hải thống trị giả, trí cao vô thượng thần. Dương Tiễn nhưng thật ra thiếu chút nữa cười ra tiếng, nếu không phải chính mình muốn bắt sống, sớm hóa thành nhân thân ném thương ảnh. Này ồ quang tuy mau, lại vẫn như cũ mau bất quá Dương Tiễn toàn lực đánh ra đi huyền cương, hơn nữa mới vừa rồi tiếp xúc khi, Dương Tiễn phát hiện đối phương bản thân thực lực nhược có chút đáng thương, đại khái cũng liền đại la cảnh, đại la đỉnh đều không phải. Như vậy thực lực, có thống ngự hỗn độn manh thu thần thông, còn dám tự xưng hỗn độn hải thống trị giả. Tự cao tự đại giả, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đối phương một tiếng cười khẽ, Dương Tiễn nhạy bén nhận thấy được người này đối với phương xa phát ra một trận cùng phía trước nói chuyện với nhau khi cùng loại dao động, tựa hồ là ở kêu người hỗ trợ, nhưng lần này cũng không có truyền lại đến Dương Tiễn đáy lòng. Không thể không nói, đối phương giao lưu phương thức cũng là rất là cao minh, càng có thể thích ứng hỗn độn hải hoàn cảnh. Quả nhiên, Ố Quang bắt đầu bức bách Hỏa Phượng không ngừng sửa hướng. Dương Tiễn tương kế tự kế, phảng phất bị Ố Quang truy một trận bay loạn, tâm hải tầm nhìn bên trong, cũng gặp được mặt khác lưỡng đạo Ố Quang ở bên ngoài đấu chuyển, tựa hồ ở bố trí cái gì bấy giờ. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào ứng đối, một chương lưu chuyển thất sắc quang mang đại vong đột ngột xuất hiện ở phía trước. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, buồn nhưng trực tiếp tránh đi này trương đại vong Hỏa Phượng liều mạng dương cánh, vẫn là không có thể kịp thời phanh lại, một đầu đâm vào. Kỳ thật đụng phải đi trước một cái trước mắt, Dương Tiễn đều ở do dự, rốt cuộc hắn nhưng tùy thời móc ra tam tiêm lưỡng nhận thương chém phá này đại vong. Nhưng huyền thể sát sát thật thật không có cấp ra nửa điểm báo động, Dương Tiễn trực giác cũng không có gì nguy hiểm nhắc nhở, vì vậy, liền như vậy đụng phải đi. Này trương đại vong dây lát khép kín, lớn bằng bàn tay vong cách bên cạnh treo sắc nhọn câu thứ, nhất thời làm Hỏa Phượng lông chim bay loạn. Dương Tiễn chỉ cảm chính mình toàn thân có một cái chớp mắt tê mỏi, liền phảng phất bị mấy trăm nói bình thường tia chớp phách chém huyền thể giống nhau, tinh thần đột nhiên tinh thần chút, thần thanh khí sảng, còn có một chút nghĩ ra đi tiền thối lại man cổ manh thú đánh lộn xúc động. Nhịn xuống, nhịn xuống. Ha ha ha ha. Cái kêu nào tiếng nói lại lần nữa vang lên, tràn ngập đắc ý, ba đạo thân ảnh từ ba phương hướng bay vụt mà đến, liền ngừng ở Hỏa Phượng quanh thân 10 mét ở ngoài. Ba con đơn đủ ô, đây cũng là làm Dương Tiễn tâm hỉ chi vật. Rốt cuộc lúc này hỗn độn trong biển truyền lại tin tức cũng không phương tiện, nếu có loại này đơn đủ ô làm người mang tin tức, đối nhanh chóng phát triển thế lực có tầm ảnh hưởng lớn tác dụng. Đơn đủ ô thượng đứng ba đạo thân ảnh, từ ngoại hình xem cùng nhân tộc không sai biệt mấy, nhưng màu da thiên hắc, đỉnh đầu có hai chỉ thật nhỏ râu. Hẳn là hỗn độn linh tộc, vẫn là thích xuyên áo choàng hỗn độn linh tộc, cả người bao vây kín mít, chỉ lộ ra một cái đầu. Từ bọn họ hơi thở phán đoán, trừ bỏ cái kia hẳn là nữ tử tu vi đạt tới chuẩn thánh cảnh giới. Mặt khác hai cái nam nhân đều bất quá là đại la cảnh. Trước hết cùng Dương Tiễn truy đuổi cái kia linh tộc đỉnh đầu râu nhẹ nhàng loang loáng, Dương Tiễn lần này toàn bộ hành trình nghe được bọn họ đối thoại thanh. Mà Dương Tiễn cũng đang tìm kiếm thời cơ, đã có ba cái đều lại đây, Dương Tiễn tự nhiên không nghĩ phóng chạy một cái. Dùng loại nào thủ đoạn nhưng đưa bọn họ bắt mà không giết. Kia chuẩn thánh cảnh linh tộc nữ tử còn hành, ít nhất có thể chịu được Dương Tiễn một thương, nhưng mặt khác hai người, tùy tiện hai hạ liền dễ dàng cho bạo. Phượng Hoàng nhưng thật ra rất ít thấy huyết thống nữ tử tiếng nói còn tính ôn nhu, không ngừng đánh giá vong trung Phượng Hoàng, mong đều ngươi lần này tìm được bà bối, lấy về đi hiến cho vương, khẳng định có thể được đến ban thưởng. Vì cái gì muốn hiến cho vương? Ta muốn đem nó thuần dưỡng thành mạnh nhất linh thú. Bị kêu làm mong đều nam linh tộc vẻ mặt cuồng vọng, nàng kia nhíu hạ mi, liền không hề nhiều lời nói. Hỏa Phượng đột nhiên bắt đầu dãy rủa, quanh thân ngọn lửa chợt bành trướng, dọa ba người nhanh chóng ngự đơn đủ ô lui về phía sau. Phượng Hoàng dây rùa tự nhiên ở bọn họ đoán trước trong vòng, Dương Tiễn lúc này cũng là kỹ thuật diễn online, một lần ngọn lửa bùng nổ lúc sau, tự thân liền phảng phất hơi thở thoi thóp giống nhau. Này ba cái có khống thần thú thông linh tộc lại dựa sát lại đây, lần này cách Hỏa Phượng càng vào chút. Mau chút thu phục nó đi, một người khác thúc giục, chúng ta vây công không giới này đó hồng hoang tu sĩ lại tới nữa cường viện, đại lượng linh thú tổn thất thảm trọng, chúng ta cần thiết rút lui. Tự đại thả vô lễ hồng hoang tu sĩ, bọn họ chung sẽ bị vạn linh chi thần sở hủy diệt. Ta đi đem Phượng Hoàng thu phục. Mông đều trong lòng phấn chấn viết ở trên mặt, hắn chậm rãi tới gần Hỏa Phượng, trên trán dò ra kia hai căn râu đang không ngừng lập lòe quan mang. Dương Tiễn đột nhiên cảm giác được, đáy lòng xuất hiện nào đó mang theo mị hoặc ý cảnh tiếng nói, tựa hồ ở dẫn đường hắn tâm trí không ngừng trầm luân. Đây là những người này khống chế manh thú thủ đoạn. Xem ra hẳn là chính là hỗn độn linh tộc tự thân chủng tộc thiên phú, không phải nhưng học thần thông a. Dương Tiễn đáy lòng hơi có chút thất vọng. Nhưng đối cái này bộ tộc vẫn như cũ hưng thú không giảm, càng đối kia cái gọi là vạn linh chi thần có chút tò mò. Hỏa Phượng nhìn chăm chú vào không ngừng tới gần đơn đủ ô, hai mắt bên trong dần dần lộ ra chất phác thần sắc. Mà này ba cái linh tộc cũng chưa chú ý chính là, liền ở Phượng Hoàng quanh thân không ngừng thiêu đốt Phượng Hoàng chân hỏa che lấp dưới, một mặt như có như không thanh lam quang mang không ngừng ở Phượng Hoàng chân hỏa hiểm hộ hạ, hối nhập chung quanh hỗn độn hơi thở bên trong. Phượng Hoàng chân hỏa bắt đầu chậm rãi yếu bớt, Phượng Hoàng tinh thần tựa hồ cũng đã đần độn. Này mông đều đi đến Phượng Hoàng trước mặt, giơ tay đi đụng vào Phượng Hoàng cái chán, thâm tình chân thành nói câu, quy thuận với ta đi, ta chân bảo. Dương Tiễn có điểm tưởng phun, mà chờ này chỉ tay tham nhập đại võng, khoảng cách Hỏa Phượng cái chán còn có nửa tức khoảng cách khi, Dương Tiễn rốt cuộc ra tay. Quang mang lập lòe, một con bàn tay to trực tiếp nắm lấy mông đều thủ đoạn. Mông đều tức khắc sửng sốt, rồi sau đó trơ mắt nhìn hắn tâm tâm niệm Phượng Hoàng đột nhiên hóa thành một cái hồng hoang tu sĩ, cơ hồ là nháy mắt hỏng mất. Ta Phượng Hoàng. Ngông đều đi mau. Là bấy dập. Nguyên bản vây khốn Phượng Hoàng đại vong vô lực nổi lơ lửng, bên cạnh hai gã hỗn độn linh tộc truyền ra nôn nóng tâm niệm, nhưng lập tức làm ra bỏ xuống đồng bạn bỏ chạy quyết định. Muốn chạy? Dương Tiễn tay trái dùng một chút lực, mông đều thủ đoạn tức khắc biến hình, đau ra hỏa này cái chán hai căn tiểu râu không ngừng lập lòe. Mà Dương Tiễn tay phải nâng lên, đối với phía dưới nhẹ nhàng ép xuống, phạm vi mấy trăm trượng trong phạm vi tức khắc xuất hiện ngập trời sóng lớn, cơ hồ dây lát liền đem kia lưỡng đạo muốn buôn đảo thân ảnh, cùng với hai người dưới chân đơn đủ ô cuốn vào một mảnh xanh thẳm nhỏ hẹp thiên địa. Trong cơ thể càn khôn, mặc cho này hai người kẹp hai chỉ đơn đủ ô như thế nào buôn đảo, lại bị bốn phương tám hướng tạp tới sóng lớn đánh đầu góc choáng váng. Dương Tiễn dù bận vẫn đung dung, trước đem quanh thân kia trương bắt thú vong thu hồi, dùng huyền khí hơi làm luyện hóa, rồi sau đó dẫn theo bắt thú vong đem ngông đốn dưới chân đơn đủ ô cháo đi vào. Này đơn đủ ô hoàn toàn không có phản kháng, còn dùng cặp kia không có gì thần sắc ánh mắt nhìn chăm chú vào nửa chết nửa sống ngông đốn. Rồi sau đó sân vắng tản bộ tới rồi kia linh tộc nữ tử bên cạnh, ngón tay giống như đánh đàn giống nhau không ngừng hoạt động, từng luồng dòng nước như khổn tiên thẳng giống nhau, đem kia thực lực còn tính không tồi linh tộc nữ tử trực tiếp vây khốn. Tay trái dò ra, bóp trụ đối phương huyết hầu, một cổ huyền cương vây khốn đối phương linh hạch, làm nàng trực tiếp hôn mê qua đi. Theo nếp bào chế, ba cái hỗn độn linh tộc trước sau bị Dương Tiễn bắt, ba con đơn đủ ô bị thu vào kia trương đại vong trung, bị Dương Tiễn ở sau người túm. Thu hồi trong cơ thể càn khôn, Dương Tiễn khỏe miệng mang theo chút ý cười, tay trái dẫn theo kia trương đại vong, tay phải nắm bị bó thành bánh trưng ba người, hướng tới chiến thuyền chỗ phi độn. Một đạo ô quang ở chiến thuyền phương hướng cấp tốc mà đến, cùng lúc đó, vây khốn chiến thuyền kia từng con hỗn độn manh thu đều bắt đầu quay đầu, đi theo ô quang nên hướng Dương Tiễn. Tạp tát, mông đều, nốt thẳng, hừ. Dương Tiễn vẫn là một tiếng hừ lạnh, hai mắt lộ thần quang, cái chán ba con mắt toàn bộ khai hỏa. Kia ô quang đột nhiên ngừng, có thể thấy này người trên ảnh sắc mặt sợ hãi, rồi sau đó ô quang trực tiếp xoay người buôn đảo, làm Dương Tiễn đều có chút trở tay không kịp. Chạy, chiến thuyền chỗ, lưỡng đạo thân ảnh cấp hướng mà ra, truy hướng về phía muốn chạy trốn độn đệ tứ danh hỗn độn linh tộc. Là Vu Quỷ cùng Hắc Linh chủ. Bất quá Vu Quỷ bay không xa tốc độ liền hàng xuống dưới, tựa hồ mới vừa rồi chỉ là dùng sức nhảy dựng, mà Hắc Linh chủ đuổi theo kia nói ô quang bay nhanh đi ra ngoài, chớp mắt biến mất không thấy. Từng con hỗn độn manh thú phi nhanh chậm không đồng nhất, như thủy triều giống nhau truy về phía trước phương, chiến thuyền chung quanh nháy mắt trống không. Đối Hắc Linh chủ, Dương Tiễn nhưng thật ra không quá lo lắng, dẫn theo tù binh bay về phía chiến thuyền. Lần này, hẳn là xem như thu hoạch pha phong, chỉ là Dương Tiễn cũng không dám đại ý, chờ Hắc Linh chủ trở về, hắn liền phải lập tức hồi Hắc Linh giới tọa trấn. Vạn Linh chi thần, kia rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Cẩn thận cân nhắc, này giống như không phải chỉ này đó linh tộc tộc trưởng, mà là cái gì manh thú? Bờ quờ. Chương 652, Huyền Châu chi lực, Vạn Linh chi thần. Vu tộc đệ tử cũng không có bất luận cái gì thương vong, thậm chí vừa rồi không thấy bóng người hỗn độn linh tộc các cao thủ, cũng chỉ có không tính quá lớn thiệt hại. Lúc ấy hỗn độn manh thú đột kích, này đó Hắc Linh chủ thủ hạ dũng manh không sợ chết xông ra ngoài, Vu Quỷ cùng mụ phù thủy cũng không sốt ruột ra tay, rốt cuộc này đó là hỗn độn linh tộc, hẳn là có cái gì trô hơn người. Nhưng mà, cùng manh thú đàn mới vừa tiếp xúc, lập tức thiệt hại một người chuẩn thánh cảnh, bảy tên đại la cảnh linh tộc cao thủ. Vu Quỷ cùng mụ phù thủy thật sự là bị này đó hỗn độn linh tộc cấp dọa tới rồi, vội vàng ra tay ngăn cản ở manh thú đàn, làm này đó linh tộc tất cả đều trốn vào hai sườn chiến thuyền. Này đó nhưng đều là nhị gia thủ hạ, không minh bạch thiệt hại, không hảo đối nhị gia công đạo. Đây là hai vị Vu tộc đại lao dẫn âm thương nghị khi nguyên lời nói. Bọn họ xác xác thật thật là bị khiếp sợ tới rồi, nói chung, ở Vu tộc nhận chi bên trong, gian khổ sinh tồn hoàn cảnh mới có thể sáng lập ra cường giả chân chính. Này đó hỗn độn linh tộc ra đời với nói tắc hỗn loạn hỗn độn hải, càng như là man di giống nhau, so hồng hoang sinh tồn hoàn cảnh gian nan đâu chỉ gấp trăm lần, vì sao ra đời cao thủ, thế nhưng như vậy suy nhược. Nếu muốn kỹ càng tỉ mỉ đi bình luận, trong đó nguyên do đó là mấy ngày mấy đêm cũng khó có thể nói rõ. Đại khái đó là thần thông, công pháp cùng bảo vật sai biệt, hơn nữa hỗn độn linh tộc cao thủ cơ bản đều là dựa vào dài lâu năm tháng cùng từng người thiên phú chậm rãi tân chức mà đến, hỗn độn hải vô hạn. Hỗn độn linh tộc tuy số chi không rõ, nhưng tương đối hồng hoang tới nói, xung đột, đấu pháp phát sinh tần suất tương đương thấp. Chống cự manh thú đàn, Vu Quỷ cùng mụ phù thủy hai người chọc chọc có thừa, lại có đại ngẩn cùng mặt khác mấy cái Vu tộc cao thủ ở bên hiệp trợ, thật là hữu kinh vô hiểm. Nhưng bọn hắn xác xác thật thật bị nhốt ở nơi đây, tuy muốn cho Vu Quỷ mụ phù thủy hai vị cao thủ kiệt lực, ít nhất cũng muốn như vậy đánh cái hàng trăm hàng ngàn năm, nhưng cũng không thể bảo đảm sẽ không có càng cường manh thú xuất hiện. Cũng may Dương Tiễn cùng Hắc Linh chủ kịp thời tới viện, cuối cùng giải như vậy tình thế nguy hiểm, tam tao chiến thuyền nhanh chóng xử lý nơi đây. 1.800 danh vu tộc đệ tử từ đầu đến cuối an an tĩnh tĩnh không phát một tiếng, nếu trong triều gian kia tao chiến thuyền trông được liếc mắt một cái, có thể thấy bọn họ tất cả đều ở tu hành. Không khí rất là nặng nề. Dương Tiễn kia phiên lời nói, cho bọn hắn áp lực thật sự là quá lớn chút. Vu quỷ cùng Hắc Linh chủ trước sau trở về khi, Dương Tiễn đã đem ba cái trên đầu có giác hỗn độn linh tộc thu phục. Hắn kỳ thật cũng không có làm quá nhiều, chỉ là đem ba cái linh tộc kéo cận chiến thuyền chung, là mấy cái linh tộc chuẩn thánh lại đây chịu cái kia mông đốn mấy roi, mông đốn liền tương đương phối hợp đem nên nói không nên nói cùng nhau nói. Nhị gia, Vu quỷ ở phía sau hô giọng nói, vị này vu tộc lao tiền bối lúc này tinh thần no đủ, hai mắt tỏa ánh sáng, lúc trước đại chiến tựa hồ đánh thức điểm cái gì, làm hắn thoạt nhìn trẻ lại không ít. Làm ra hỏa kia chạy, bọn họ là người nào? Hắc Linh chủ lạnh giọng hỏi, quỷ diện cụ dưới ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Nếu không có này mấy cái ra hỏa dở cho quỷ, nàng cũng không cần cứ như vậy cấp ở hồng hoang trung trở về. Dương Tiễn tùy tay đem ngông đốn xả lại đây, đơn giản dặn dò hai câu, mọi việc hỏi hắn thì tốt rồi, đại khái chính là một ít tự cao tự đại hỗn độn linh tộc, đem bọn họ mang về Hắc Linh giới, ta trước chạy trở về thủ bên kia. Tự cao tự đại. Hắc Linh chủ cười lạnh thành, không giết bọn họ. Lưu lại đi, còn hữu dụng. Dương Tiễn nói, bọn họ nhất tộc hiện tại cũng liền mấy chục cá nhân, đều cống hiến với vạn linh chi thần. Ngươi hẳn là muốn biết vong linh chi thần rốt cuộc là thứ gì. Cái gì? Nhạ Dương Tiễn nhẹ nhàng phất tay, một cổ huyền khí không ngừng biến ảo, hóa thành một con hồng mông cự thú, không ngừng ngao du. Hắc Linh chủ hai mắt đồng tử rõ ràng co rụt lại, cả người tản ra lạnh băng sát ý. Yêu sư côn bằng. Lý trí chút, hiện tại liền tính truy tìm đến vạn linh chi thần rơi xuống, chúng ta hai cái cũng không nắm chắc diệt trừ hắn. Dương Tiễn trầm giọng nói câu, hơn nữa căn cứ này ba người theo như lời, vạn linh chi thần chỉ có ở yêu cầu thú đàn tác chiến thời điểm, mới có thể triệu bọn họ tụ tập, ngày thường làm cho bọn họ ở hỗn độn trong biển không ngừng thuần phục hỗn độn manh thú. Hắc Linh chủ không nói một lời, nhưng từ nàng không ngừng phập phồng bộ ngực, có thể nhìn ra nàng lúc này đang ở kiệt lực làm chính mình bình tĩnh lại. Mụ phù thủy cùng vu quỷ ở bên liếc nhau, tuy không biết Dương Tiễn cùng Hắc Linh chủ cùng côn bằng có gì thù hận, nhưng yêu sư tính kế chết mấy vị tổ vu hận, thật sự là không chết không ngừng. Nhưng bọn hắn hai cái còn không có mở miệng, Dương Tiễn đã vô vô Hắc Linh chủ bả vai, nói câu, ta trước chạy trở về, các ngươi trên đường tiểu tâm chút, mọi việc chờ trở về Hắc Linh giới lại nói không muộn. Mệt nhọc nhị ra. Vu quỷ có chút ngượng ngùng nói câu, Dương Tiễn cười lắc đầu, đem kia trương vây ba chân ô đại vong dùng huyền khí bao vây hảo, công đạo cấp mụ phù thủy trông coi. Rồi sau đó ra chiến thuyền, hóa thành một con kim bằng, chiều Hắc Linh giới phương hướng bay nhanh mà đi. Hắn tin tưởng Hắc Linh chủ sẽ không làm cái gì việc ngốc, nhiều nhất đó là tra tấn một chút kia ba cái thuần thú giả. Dương Tiễn dùng huyền khí bao vây tự thân, ở hỗn độn hơi thở che lấp dưới, hoàn toàn không hiển lộ nửa điểm hành tích. Hắn lúc này đã biết, lần này bốn cái thuần thú giả sẽ tập kích manh thú chiến thuyền, kỳ thật là ban đầu có chút ngộ phán, đem chiến thuyền coi như ba con hỗn độn manh thú. Bọn họ thuần thú khi, thông thường đều là trước đem manh thú vây công, đánh chúng nó đến chết khiếp, rồi sau đó lại dùng bọn họ đặc có thiên phú, đem manh thú thu phục, khống chế manh thú ý chí, nhập vào thú đàn bên trong. Cái này quá trình cũng không quá dễ dàng, muốn thuần phục chuẩn thánh cảnh manh thú, yêu cầu đại lượng thời gian cùng tinh lực. Đại khái mấy trăm năm trước, vạn linh chi thần triệu tập thần chi nhất tộc sở hữu lực lượng, dùng thú đàn hủy diệt một cái cường đại hỗn độn linh tộc kiến tạo khởi đế quốc. Này đều không phải là lần đầu tiên xuất hiện loại sự tình này, cơ hồ mỗi cách mấy ngàn năm hoặc là mấy vạn năm, vạn linh chi thần đều sẽ triệu tập bọn họ một lần. Mỗi lần đại chiến lúc sau, thú đàn không thể tránh né sẽ xuất hiện tổn thất, mà bọn họ nhất tộc liền sẽ y đi theo vạn linh chi thần, cũng chính là côn bằng mệnh lệnh, lấy 4-5 tộc nhân kết bạn đi hướng bất đồng phương hướng, thuần phục tân hỗn độn manh thú, tổ kiến càng cường đại thú đàn, chờ đợi tiếp theo triệu tập. Dương Tiễn chỉ cần tưởng tượng đến mấy trăm hơn 1000 đầu cuồng bạo chuẩn thánh cấp hỗn độn manh thú, che trời lấp đất nhằm phía Hắc Linh giới hoặc là Huyền Đô thành, chính là một trận ra đầu tê dại. Còn tính may mắn. Dương Tiễn lẩm bẩm câu, đáy lòng hơi có chút nghi mà sợ. Có thể là một đường đánh đi lên, trong lòng có chút nóng nảy, cảm thấy yêu sư côn bằng cũng bất quá như thế, chính mình chỉ cần bước vào thứ 8 trọng cảnh giới, cùng côn bằng chưa chắc không có một trận chiến chi lực. Nhưng Dương Tiễn hoàn toàn xem nhẹ một sự thật. Côn bằng cũng không phải hoa ở nào đó góc, run bần bật chờ hắn đi khiêu chiến. Yêu sư côn bằng, tại thượng cổ kiếp nạn bên trong cơ hồ là yêu tộc sở hữu quyết sách chế định giả, tính kế tổ vu, tính kế yêu hoàng, tính kế huyền quy, thậm chí tính kế thánh nhân. Nếu là cảm thấy thực lực của chính mình đủ để địch nổi côn bằng, liền ngây ngốc đi theo côn bằng một trận tử chiến, có lẽ sẽ liền côn bằng mặt cũng không thấy, liền không thể hiểu được bị manh thú đàn háo rất hơn phân nửa chiến lực. Hơn nữa rất khó bảo đảm, côn bằng sẽ không có mặt khác không muốn người biết thế lực. Hôm nay việc, Dương Tiễn vì sao nói may mắn? Tự nhiên là bởi vì hắn trước gặp này mấy cái bị côn bằng khống chế hỗn độn linh tộc, mà không phải không hề chuẩn bị đi đối mặt một cái vốn là thánh nhân dưới hoành đẩy vô địch côn bằng cộng thêm mấy trăm đầu hỗn độn manh thú. Dương Tiễn phía trước kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra qua, kia ba người trên người không có bất luận cái gì côn bằng sở lưu chuẩn bị ở sau, có lẽ là côn bằng vẫn chưa nghĩ đến, này đó giấu ở thú đàn trung, có đơn đủ ô làm tọa kỵ thần tử, thần nữ nhóm sẽ có bị người bắt tình hình. Mà Dương Tiễn như vậy thu hoạch ngoài ý muốn, cũng là ít nhiều 72 biến thần diệu, đủ để lấy giả đánh cháo. Vạn linh chi thần. Dương Tiễn không khỏi nhớ lại lần đó cùng côn bằng mới gặp, đáy lòng hơi chút có chút mở mịt. Côn bằng hẳn là hồng hoang bẩm sinh sinh linh, đi bước một từ viễn cổ đi đến hôm nay, gia hỏa này rốt cuộc muốn làm cái gì? Hoặc là nói, tưởng được đến cái gì? Không nghĩ ra, tưởng không rõ, nhưng Dương Tiễn sau này đã không thể tránh né muốn cùng côn bằng một trận chiến, chỉ có thể tinh tế chu tính, tiểu tâm tính kế. Dương Tiễn phía trước trừ hỏa vận động, cũng muốn tìm Hiên Viên Hoàng đế hỏi thăm Huyền Quy Huyền Châu thần thông cùng uy năng, chỉ là bị Hắc Linh chủ sự vẫn luôn chậm trễ thôi. Tiêu phí 3 ngày thời gian, Dương Tiễn trở về Hắc Linh giới, cùng Ngao Tâm Kha chạm mặt thương nghị nửa ngày, liền lại đem tâm thần trở xuống hưng hoang. Như vậy một khắc không ngừng bận rộn, cũng thực sự là làm hắn đều cảm có chút mệt mỏi. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến Bắc Hải phía trên bị chướng khí phong tỏa vực sâu, Dương Tiễn cũng liền không nhiều lắm đoán giận cái gì. Nói cho chính mình làm tốt tự thân bổn phận là được. Hóa thân mở hai mắt, Dương Tiễn nhìn một bên ngủ gà ngủ gật đồng tử, cười khẽ thanh, đi hướng Hiên Viên Hoàng đế cửa động. Cửa động liên thông lưng núi, ẩn ẩn có thể nhìn đến nơi đó liên miên cung điện, chơi đùa tiên tử. 3000 tuyệt sắc hầu đế hoàng. Dương Tiễn chỉ là lặng lặng đứng, cũng không kêu gọi, quả nhiên, không bao lâu liền có hai vị tiên tử chậm rãi mà đến, nôn nói Hiên Viên Hoàng đế đi Bắc Hải chưa trở về. Có không làm phiền hai vị phái người tìm một chút Hiên Viên tiền bối? Vạn bối có chuyện quan trọng muốn hỏi tuân. Chân quân mời đến trong động hơi làm nghỉ tạm, ta bên này đi tìm phu quân trở về. Ta tại đây chờ đó là, đa tạ. Nhìn hai vị tiên tử lập tức bay ra hỏa vân động, Dương Tiễn hơi chút nhẹ nhàng thở ra, đứng ở kia lặng lặng chờ. Không bao lâu, Hiên Viên Hoàng đế cùng thần nông thị dắt tay nhau trở về, hai vị nữ tiên ôn nhu cáo lui, ở hỏa vân động chung để lại một chút khỉ mị hơi thở. Chuyện gì như vậy sốt ruột? Hiên Viên Hoàng đế cười hỏi ý. Thần nông thị ở bên ngôn nói hai câu, ba người cùng đi thần nông thị trong động. Đại thần nông thị sai người dâng lên tiên trà, Dương Tiễn liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngày gần đây ở hỗn độn trong biển có côn bằng tin tức, ta nghĩ đến hỏi một chút Hiên Viên tiền bối, kia viên bị côn bằng đoạt đi Huyền Châu. Rốt cuộc có gì tác dụng? Hiên Viên Hoàng đế tức khắc nhíu mày, ngồi ở kia bưng nước trà, tựa hồ có chút không nghĩ mở miệng. Một bên thần nông thị khẽ thở dài thanh, việc này thế hệ trước đều biết được, Hiên Viên không muốn đề cập, không bằng để cho ta tới nói đi. Ta nói chính là Hiên Viên Hoàng đế xả cái khó coi tươi cười, kia viên Huyền Châu ra đời với thiên địa sơ tích, ngưng tụ bẩm sinh hơi thở, hợp lại hợp 9 điều huyền minh đại đạo, ngại huyền quy chứng đạo bằng dựa, cũng là năm đó bản cổ thần để lại cho huyền quy chỗ tốt. Nay nội tự thành càn khôn thiên địa, nhưng dưỡng thần, nhưng tụ linh, nhưng diễn thiên địa, nhưng định càn khôn. Hiên Viên Hoàng đế lời nói đốn hạ, rồi sau đó cười khổ thanh, phàm là đến này Huyền Châu giả, tự thân bất tử, chỉ chưa hồn phách cũng có thể ở Huyền Châu bên trong sống lại. Cố, thánh nhân cũng không làm gì được côn bằng. Dương Tiễn nhịn không được một tay đỡ chán. Việc này, lại là càng thêm khó làm. Chương 653, Ngọc Đỉnh suy đoán đồng tu pháp. Cùng Hiên Viên Hoàng đế một phen thâm nhập giao lưu lúc sau, Dương Tiễn tức khắc đến ra một cái còn tính đáng tin cậy kết luận. Tạm thời vẫn là đừng treo chọc côn bằng tuyệt vời. Nhưng Dương Tiễn lại ẩn ẩn cảm thấy, côn bằng tựa hồ liền ẩn nút ở nơi nào đó, đã đem ở nhìn chăm chú vào hắn cùng Hắc Linh chủ nhất cử nhất động. Như vậy cảm giác toát ra tới lúc sau, liền một phát không thể vãn hồi. Rất khó bảo đảm tứ linh giới trong vòng không có côn bằng xếp vào nhãn tuyến, cũng rất khó xác định, lúc này tứ linh giới tất cả đều bị Dương Tiễn khống chế việc, hay không đã bị côn bằng biết được. Ngao Tâm Kha tuy rằng vẫn luôn làm thực bí ẩn, nhưng suy xét đến côn bằng đầu óc, việc này thật đúng là không nhất định giấu đến quá côn bằng. Thậm chí, côn bằng nói không chừng lúc này liền ở tứ linh giới bên trong cất giấu, như là xem trò đùa giống nhau nhìn hắn cùng Hắc Linh chủ nhất cử nhất động. Chớ có dễ dàng cùng côn bằng giao thủ. Hiên Viên Hoàng đế biết được Dương Tiễn cùng Hắc Linh chủ ở chuẩn bị diệt trừ côn bằng, chỉ có thể lời nói khẩn thiết khuyên bảo bọn họ hai câu. Ý Hiên Viên thị ý tưởng là nghĩ chờ Dương Tiễn ngày đó có thể thành thánh, lại đi cùng côn bằng một trận chiến. Côn bằng lại cường, chỉ cần vô pháp thành thánh, liền không thắng nổi tu thân thể thành thánh Dương Tiễn. Các ngươi lúc này đi làm này đó quá mức mạo hiểm chút. Thần nông thị cũng như thế khuyên, côn bằng nếu là như vậy dễ đối phó, vài vị thánh nhân tất nhiên sớm đã động thủ. Hiện giờ đối đầu kẻ địch mạnh, ngươi càng là bị thánh nhân nhóm ký thác kỳ vọng cao, thiết không thể lấy việc này coi như trò đùa. Dương Tiễn một trận cười khổ, sợ không phải ta có thể quyết định, tiểu hắc tâm tâm niệm muốn diệt trừ côn bằng hẳn là biết nàng tồn tại. Chỉ cần hắc linh giới có cái gì gió thổi cỏ lay, tự nhiên sẽ đưa tới côn bằng nhìn chăm chú. Thần nông cùng hiên viên hoàng đế liếc nhau, hai người từng người suy tư. Hiên viên hoàng đế nói, thật sự không được, chúng ta liền đi hỗn độn trong biển một chuyến, trợ ngươi rút một tay, hợp lực diệt sát côn bằng. Không thể thần nông cùng Dương Tiễn cơ hồ chăm miệng một lời. Thần nông thì nói, hỏa vân động can hệ trọng đại, lúc này thiên đạo không xong, chúng ta bảy người ai đều không thể rời đi hồng hoang. Không tồi, việc này từ chúng ta mấy cái tới làm kỳ thật đã chọn đủ rồi. Dương Tiễn cười thanh, hắn côn bằng có huyền châu hộ thân, ta cũng có phượng tộc nghiết đại thuật, cùng hắn đua một hồi, cũng không chừng ai thua ai thắng. Đi thỉnh ngươi sư phụ nhập hỗn độn hải đi. Thần nông thị nhữ mày nói, hiện giờ, ai đều gánh không dậy nổi ngươi ngã xuống nguy hiểm, nhớ lấy, việc này tuyệt đối không thể cho đùa. Dương Tiễn gật đầu đáp ứng rồi thanh, nôn nói này liền đi tìm chính mình sư phụ. Thần nông thị còn muốn đi theo Dương Tiễn hóa thân cùng tiền đến, bị Dương Tiễn cực lực khuyên can mới vừa rồi từ bỏ. Kỳ thật, thần nông thị như thế nào nhìn không ra Dương Tiễn chỉ là ở mặt ngoài trấn an, tất nhiên sẽ không báo cho Ngọc Đỉnh chân nhân có quan hệ côn bằng việc. Nhưng Dương Tiễn tâm ý đã quyết, thần nông cũng thật sự không hảo nói nhiều cái gì. Từ biệt hỏa vân động, chọn tuyến đường đi Ngọc Tuyền Sơn. Dương Tiễn tùy thời trở về, Ngọc Đỉnh chân nhân vô luận là bế quan tìm hiểu, vẫn là ở trong động thả câu, đều sẽ buông đỉnh đầu việc, cùng Dương Tiễn chuyên tâm nói chuyện với nhau. Thầy trò hai người đầu tiên là thương nghị có quan hệ Bắc Hải việc, Ngọc Đỉnh chân nhân khuyên Dương Tiễn không cần sốt ruột, làm Dương Tiễn an tâm ở hỗn độn trong biển tu hành. Rồi sau đó, Dương Tiễn liền luôn nói đồng tu nhị pháp ý tưởng. Dương Tiễn nói, bất bại kim thân quyết từ ngoại mà nội, huyền công từ trong ra ngoài, hai người là hai cái con đường, hai điều hoàn toàn bất đồng thân thể tu hành đại đạo. Đồng tu quá khó, thật là cựu tử nhất sinh. Ngọc Đỉnh nghiêm mặt nói, chớ có không duyên cớ mạo hôm nay đại nguy hiểm, an tâm đem huyền công đi đến cuối cùng đó là. Ngươi chính là cảm thấy huyền công thiếu một thiên, vô pháp thành thánh. Dương Tiễn tức khắc lắc đầu, Ấn Độ Nhi như vậy tiến cảnh, thứ tám trọng đại viên mãn lúc sau, liền có thể bước vào thánh nhân cảnh. Ngọc Đỉnh chân nhân thần sắc đã có chút nghiêm khắc, vậy ngươi vì sao tưởng song tu một khắc thân thể pháp? Sư phụ, thành thánh lúc sau đâu? Dương Tiễn lời nói có chút trầm thấp, nhưng ánh mắt tràn đầy kiên định, ta không cảm thấy, thứ tám trọng đại thành lúc sau, có thể so sánh thái thủy thời đại Lưu Ly bảo chủ cường nhiều ít. Càng không nghĩ chỉ cần hóa thành một tòa núi lửa cô phần, trước khi chết tràn ra đầy trời linh vân. Ngọc Đỉnh chân nhân lại không có chút nào nhượng bộ, thành thánh đã là thiên nan và nan, ngươi như vậy, chỉ là đua đòi. Đỗ Nhi không thể không đua đòi, nếu có tuyển, ta cũng sẽ làm từng bước đi lên đi. Dương Tiễn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào rất ít đi xem đỉnh, nơi đó có tinh quang lập lòe, có một bức tinh đổ lưu chuyển. Ngọc Đỉnh chân nhân không khỏi im lặng. Dương Tiễn cười nói, hơn nữa đệ tử đều không phải là toàn vô nắm chắc, đã có chút mặt mày, hôm nay tiến đến cũng là muốn cho sư phụ chấn cửa ải, vì ta chỉnh hợp hai thiên công pháp xung đột địa phương. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, Lưu Ly tiền bối chi công pháp, không thể dễ dàng cấp vi sư quan sát. Sư phụ yên tâm, đã được bảo chủ đáp ứng. Dương Tiễn đem một quả ngọc phù đem ra, chỉ là công pháp nguyên bản là dùng đại đạo chi văn viết liền, ta chỉ có thể đem ta lý giải sửa sang lại ra tới. Ngọc Đỉnh chân nhân gật gật đầu, đem ngọc phù tiếp nhận. Tại đây chờ, vi sư vì ngươi suy đoán hai môn huyền công, nếu suy đoán lúc sau không thể đồng thời tu hành, ngươi liền đã chết này phân tâm. Ân, sư phụ yên tâm. Dương Tiễn nhướng mày cười, ta tất cả đều nghe sư phụ. Ngươi ra hỏa này. Ngọc Đỉnh chân nhân thán khẽ, túi đầu bắt đầu cẩn thận cân nhắc Dương Tiễn cấp ngọc phù, mày lại là càng nhăn càng sâu. Dương Tiễn ngồi ở một bên, nhiều ít có chút thấp thỏm. Hắn kỳ thật biết đồng tu lộ có bao nhiêu gian nan, nhưng này đã là hắn có thể nghĩ đến duy nhất một cái ứng đối trước mặt cục diện biện pháp. Nếu kiếp nạn tiến đến, Dương Tiễn ngăn không được những cái đó thánh nhân phía trên cường địch, Dương Tiễn chỉ có thể lựa chọn như Thiên Viêm Đường theo như lời như vậy con đường, dùng hết toàn lực che chở chính mình thân hữu thoát đi, tận lực nhiều cứu một ít có thể cứu người. Lang bạc kỳ hồ, hoảng sợ độ nhật. Dương Tiễn muốn đi đua một phen, chẳng sợ thất bại, cũng tóm lại là làm nếm thử cùng nỗ lực. Bàn cổ thần năm đó không có làm đến sự, Dương Tiễn muốn đi làm được, tuy rằng hắn lúc này đối chính mình không có gì tin tưởng, nhưng cái này ý niệm chưa từng tắt, hơn nữa thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Đến nỗi đối phó côn bằng. So với đồng tu việc, xác thật không tính cái gì đại sự. Dương Tiễn nếu là thật sự có thể đem huyền công cùng bất bại kim thân quyết đồng thời tu thành, đem bất bại kim thân quyết tăng lên tới hiện giờ huyền công chính tự, có lẽ côn bằng liền sẽ không đáng để lo. Nhưng hai môn tu thân thể công pháp đồng tu, khó. So hai môn nguyên thần nói công pháp đồng tu còn muốn khó gấp trăm lần ngàn lần. Thân thể chỉ có một khối, công pháp như thế nào có thể không xung đột. Hơn nữa nói trắng ra là, thân thể tu hành phương pháp, đều là đem thân thể đẩy vào bất diệt bất tử cảnh giới, hai môn công pháp liền tính có thể miễn cho xung đột, lại rất lớn khả năng sẽ cho nhau giao hòa. Mà Dương Tiễn suy nghĩ, là đồng tu công pháp khi, bảo trì hai môn công pháp độc lập tính, cuối cùng kéo dài ra hai điều đại đạo. Thành thánh, liền có thể vào trí cường. Như vậy ý tưởng, trừ bỏ điên cuồng hai chữ, thật sự không biết nên dùng nào lời nói tới hình dung. Mà phương diện này rốt cuộc có bao nhiêu gian nan, nhiều ít nguy hiểm. Có lẽ, sinh cơ thật sự chỉ có kia một đường. Dương Tiễn hóa thân ngồi ở một bên đã phát sáng đốc, thấy sư phụ đã nắm ngọc bài nhập định, cũng nhắm hai mắt, đem tâm thần trở về bản thể. Nhắm mắt dưỡng thần, Dương Tiễn bắt đầu suy đoán huyền công, tìm kiếm huyền công thứ 7 trọng cực hạn. Về hương cảnh, thứ 7 trọng cực hạn ở đâu? Cái này sợ là trừ bỏ bản cổ thần ở ngoài, mặc cho ai đều nói không rõ. Về hồng cảnh đem thân thể cùng nguyên thần hoàn toàn dung hợp lúc sau, liền có thể ngưng tụ thành huyền hoàng bất diệt thể, này quá trình là tự nhiên mà vậy phát sinh, cũng không có cái gì chạm kiểm soát. Lúc này, Dương Tiễn thân thể cùng bản thể sở lưu 1/3 nguyên thần, còn kém cuối cùng một tia không thể hoàn toàn dung hợp. Đây là Dương Tiễn cố ý mà làm, bằng không sở không chừng liền sẽ trực tiếp bước vào thứ 8 trọng cảnh giới, do đó bỏ qua một lần tăng lên chiến lược cơ duyên. Chẳng lẽ, con hiện giờ huyền công, kỳ thật đã là huyền công tự thân cực hạn? Việc này, trừ bỏ bàn cổ thần ở ngoài, người khác đều không thể trả lời. Hắn bên này chỉ cảm thấy ngắn ngủi suy tư một trận, Ngao Tâm Kha liền dẫn âm báo cho, Tam Tao chiến hạm đã vào tứ linh giới phạm vi, đang đợi Dương Tiễn hạ lệnh đi nơi nào ngừng. Vốn dĩ, Dương Tiễn tính toán làm Vu tộc đệ tử trực tiếp tới Hắc linh giới, nhưng lúc này Dương Tiễn không thể không suy xét tứ linh giới tính nguy hiểm. Dương Tiễn dẫn âm nói, làm Vu tộc đệ tử nhóm đi Huyền Đô thành nội chờ ta, tiểu Hắc có thể dẫn bọn hắn đi vào. Rồi sau đó thỉnh Tiểu Hắc cùng Vu Quỷ Mụ phụ thủy, còn có Tiêu Lan, cùng tới Hắc Linh giới. Đi Huyền Đô Thành. Ân, ta đây liền đi cho bọn hắn hồi âm. Ngao Tâm Kha chủ trì tứ linh giới, Dương Tiễn tự nhiên yên tâm, dù sao cũng là nhà mình phu nhân. Nhưng lúc này, Dương Tiễn lại giống làm Ngao Tâm Kha an an ổn ổn đại ở Huyền Đô Thành Trung, e sợ cho nàng có cái gì ngoài ý muốn. Qua gần nửa ngày, Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha bá chiếm Hắc Linh chủ hành cung. Tề Tiểu Dương Tiễn lúc này có thể điều động vài vị cao thủ đứng đầu. Khổng Tuyên, Hắc Linh sơ kỳ, Vu Quỷ, Mụ Phù Thủy. Ngao Tâm Kha so với bọn họ bốn vị, tu vi khiếm khuyết rất nhiều, mà Tiêu Lan càng không cần phải nói, nàng ở trong bữa tiệc ngồi, mặt khác vài vị cũng không dám loạn phóng hơi thở, e sợ cho bị thương nhị gia này tiểu thiếp. Chúng ta trước mặc kệ Vương Ương Quốc như thế nào, Dương Tiễn mở miệng liền nghiêm túc khuôn mặt, trước nghiên cứu, côn bằng có hay không khả năng vẫn luôn chú ý Hắc Linh giới. Thậm chí đối tứ linh giới bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều rõ như lòng bàn tay. U. Chương 654, Vương Ương Quốc khởi binh. Dương Tiễn vẫn chưa kỹ càng tỉ mỉ giải thích, hắn chỉ là muốn dùng như vậy tin tức chế tạo điểm khẩn trương bầu không khí. Quả nhiên, ngay cả ngày thường nhất không thế nào đi tâm Khổng Tuyên, cũng bắt đầu không ngừng suy tư ứng đối phương pháp. Vu Quỷ nói, vì sao chúng ta tới khi còn không có như vậy biến hóa? Nhị gia, cường địch ở trong hồng hoang hiện thân, chúng ta lại ở hỗn độ trong biển chậm trễ. Này chẳng phải là đảo ngược đầu đuôi. Đều không phải là lẫn lộn đầu đuôi, Dương Tiễn nói, càng là như vậy, chúng ta càng phải mau chóng đem hỗn độn linh tộc chỉnh hợp ra một cổ chiến lực, ngày nào đó chờ những cái đó cường địch đi ra U Minh Khe, chúng ta cũng có thể xuất quân trở về gấp rút tiếp viện. Vu Quỷ cùng Mụ Phù Thủy liếc nhau, đứng dậy đối Dương Tiễn chắp tay, cùng kêu lên nói, hết thảy toàn bằng nhị gia an bài. Hai vị tiền bối còn thỉnh nhập tòa, chúng ta ngâm lại mặt sau đương như thế nào? Dương Tiễn có điểm mệt mỏi xoa xoa ấn đường. Tứ linh giới xác nhập muốn nhanh hơn chút, Vương Ương Quốc bên kia vẫn là phải đợi bọn họ trước xuất binh, bằng không liền tính cường công xuống dưới, hai bên cao thủ tử thương thảm trọng, cũng là thuần túy vô dụng công. Bọn họ yêu cầu là không cần tiêu phí dài lâu 5 tháng tích lũy đại quân, là một cổ có thể thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng cao thủ chiến lực. Đứng dậy, Dương Tiễn ở một bên chậm rãi dạo bước, Ngao Tâm Kha tắc chủ động ngồi ở Tiêu Lan bên cạnh, hai người nhàn thoại hai câu lúc sau, liền bắt đầu thương nghị như thế nào đem tứ linh giới điều tra một lần. Khổng Tuyên nhìn Hắc Linh chủ, hai vị đứng đầu đại năng đồng thời sai khai ánh mắt, từng người trầm mặc. Thời gian trước sau là quá mức gấp gáp chút. Ai theo ta đi Vương Ương Quốc một chuyến? Dương Tiễn đột nhiên mở miệng nói câu. Ngao Tâm Kha vội hỏi, phu quân muốn làm cái gì? Bắt giặc bắt vua trước Dương Tiễn hai mắt mị hạ, ta trực tiếp đánh đi vào. Khổng Tuyên tức khắc tinh thần tỉnh táo, việc này sấn ta tâm ý, ta cùng với ngươi cùng tiến đến, nếu ngươi không địch lại, ta cũng có biện pháp mang ngươi thoát thân. Hắc Linh chủ nói, ta cũng đi. Khổng Tuyên cùng ta cùng đi, Dương Tiễn nói, nơi đây không thể thiếu ngươi tọa chấn, hơn nữa Khổng Tuyên thần thông lợi hại, nhất thích hợp ở hỗn độn trong biển cùng người xa luân chiến. Khổng Tuyên Phiên trợn trắng mắt, lại chưa phản bác cái gì, lập tức đứng dậy liền phải dẫn đầu ra cửa. Liên vào lúc này, một mạt không nâng lên mắt màu xám quang mang xẹt qua bên ngoài sân, cùng Khổng Tuyên đi ngang qua nhau, dừng ở Ngao Tâm Kha trước mặt. Đó là một khối toái ngọc, ở Ngao Tâm Kha trước mặt quay tròn đánh chuyển, cũng là có thể ở hỗn độn trung truyền tin chân quý bảo vật, cần chuẩn thánh cảnh cao thủ mới nhưng ngự sử. Thả chờ. Ngao Tâm Kha đột nhiên ra tiếng, đem toái ngọc niết ở đầu ngón tay, trong đó thả ra một cổ đơn giản nói vận. Nàng tức khắc vui sướng dị thường, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiễn, Vương Ương Quốc xuất binh, từ này cái ngọc phù bắt đầu trở về thời gian tới tính, bọn họ đã ở nửa đường bên trong, đại khái 3 tháng sau liền sẽ đến. Ngao Tâm Kha sắc mặt hơi có chút biến hóa, thấp giọng hỏi câu, vì sao phương diện này nói chính là Huyền Đô Thành? Huyền Đô Thành. Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, đại khái đối phương đã biết tứ linh giới bị thống hợp việc, vẫn chưa lộ ra dụng binh chuẩn xác mục đích địa. Ngao Tâm Kha nói, này nên như thế nào ứng đối? Đối phương đại quân thực lực, đủ để hủy diệt đơn cái hắc linh giới, nếu chúng ta chia quân phòng thủ tứ linh giới, ngược lại dễ dàng bị các công phá. Tiêu Lan ở bên nhịn không được ra tiếng, kia đem tứ linh giới đại quân tụ hợp, chủ động về phía trước nên địch là được. Cũng không thể hắc linh chủ âm thanh lạnh lùng nói, hỗn độn hải không thể so trong hồng hoang, nơi đây có vô hạn hỗn độn hơi thở, thăm dò địch tình rất là không tiện, cực dễ bị đối phương rút tuổi dưới đáy nổi. Tiêu Lan phun thẻ lưới tiêm, tức khắc không dám đang nói cái gì. Ở bên cạnh lặng lặng nghe. Mọi người bắt đầu thương nghị như thế nào nghênh địch, lại có mấy viên ngọc nát bay tới, truyền lại đều là không sai biệt lắm tin tức. Vương Ương Quốc đại quân, mênh mông quần quận sát hướng về phía nơi đây. Kia không bằng dùng cái bổn điểm biện pháp Khổng Tuyên miệng lưỡi bên trong mang theo một chút không xác định, hiển nhiên ý nghĩ còn có chút hỗn loạn. Chúng ta hiện tại là dùng trận pháp, đẩy tứ linh giới chậm rãi tụ hợp đến Huyền Đô thành chính phía trước. Kia không bằng, chúng ta làm tứ linh giới sinh linh chủ động ra tới, cùng nhau đẩy tứ linh giới tụ hợp đến Huyền Đô thành trước. Dương Tiễn tức khắc trước mắt sáng ngời, ý của ngươi là nói, dùng nhân lực đem tứ linh giới đẩy lên. Không tồi, tứ linh giới hợp tới rồi một chỗ, này đó phiền toái liền có thể trực tiếp giải quyết. Ngao Tâm Kha cũng lộ ra chút ôn nhu ý cười. Này đương như thế nào đẩy? Hắc linh chủ nhíu mày không thôi, hơn nữa cụ thể phải tốn phí nhiều ít thời gian. Vu Quỷ đứng dậy nói, bẩm nhị gia, Vu tộc có một môn thoát thai với thập nhị đô thiên thần sát đại trận trận pháp. Nhưng đem chúng sinh chi lực tụ hợp đến trận pháp mắt trận bên trong, có lẽ có thể giúp đỡ chút vội. Nga. Có không có thể đem trận pháp này lấy tới tham tường? Tự nhưng, nhị gia không cần khách khí. Mụ phù thủy cười khẽ thành, cùng Vu Quỷ nhanh chóng bắt đầu khắc họa một môn đơn giản thô cùng rồi lại rất là huyền ảo đại trận. Có chút cùng loại với tam tài trận, lại là một cái khác cùng đạo môn đại trận hoàn toàn bất đồng ý nghĩ. Tứ linh giới từng người trôi nổi với hỗn độn trong biển, trừ bỏ hắc linh giới ở ngoài. Mặt khác tam linh giới đều là từng tòa lớn nhỏ không đồng nhất đảo nhỏ đua hợp mà thành, bên ngoài lại tròng lên một ít thay đổi hỗn độn hơi thở vì linh khí, phòng hộ ngoại địch trận pháp. Nhưng phía trước là từ nhỏ nhất tổn thất góc độ suy tính, muốn đem linh giới toàn bộ hoạt động, mà hiện giờ, nhưng đem đại trận triệt rớt, đơn độc đẩy những cái đó tiên đảo hướng tới hắc linh giới tụ tập. Yêu cầu giải quyết, chỉ là rất nhỏ một bộ phận hồng hoang tu sĩ ở tứ linh giới chung, những cái đó không tới đại la cảnh con nối roi. Hỗn độn linh tộc đều là nhưng ở hỗn độn hơi thở chung sinh tồn. Vu Quỷ cùng Mụ Phù Thủy dâng ra tụ lực đại trận, thúc đẩy đại trận kế hoạch tức khắc tăng thêm tam thành tính khả thi. Ngao Tâm Kha cùng Khổng Tuyên suy đoán vài lần, xác định này pháp nhưng ở trăm ngày trong vòng hoàn thành tứ linh giới tụ hợp, nếu có thể kêu gọi tứ linh giới sở hữu kim tiên phía trên sinh linh đồng thời ra tay, 5-60 ngày liền có thể công thành. Làm cho bọn họ đồng thời ra tay, nhưng thật ra không khó. Dương Tiễn nhẹ nhàng thư khẩu khí, đem trong lòng ý tưởng đơn giản nói ra. Đạo cũng không ai phản đối. Cuối cùng, trước giải quyết một kiện nan đề. Nói làm liền làm, bọn họ mấy cái thương nghị gần nửa ngày, tứ linh giới toàn bộ liền nổ tung nổi. Nhân hắc linh giới đã bị chế tạo thành một mảnh đại lục, lần này liền án binh bất động, nhưng đại lượng cao thủ bị chịu rất ra tới, chi viện mặt khác tam linh giới, này bất quá là hắc linh chủ một đạo ý chỉ sự, cũng chưa người dám hỏi bọn hắn đi làm gì. Vũ linh giới cùng xương mù linh giới đều ở xương mù linh chủ khống chế giới. Không có gì tồn tại cảm thương linh giới thực lực đảo cũng không dùng kinh thường. Hai vị linh chủ cấp ra lý do, là vì sau này càng phương tiện tấn công Huyền Đô Thành, tứ linh giới quyết định sáp nhập, cũng tôn hắc linh chủ vì vương, trở thành hắc linh quốc. Hắc linh quốc tiếp nhận hết thể hồng hoang tu sĩ, cũng vì hồng hoang tu sĩ cung cấp ổn định tu hành hoàn cảnh. Sương mù, vũ, thương đem ở 3 ngày sau tạm thời triệt rất bên ngoài đại trận, đem các nơi đảo nhỏ đẩy hướng hắc linh giới, không thể thừa nhận hỗn độn hơi thở ăn mòn sinh linh. Đều sẽ được đến thích đáng an trí. Ở tứ linh giới tu chỉnh, bế quan hồng hoang tu sĩ cũng có thể mượn cơ hội này gia nhập hắc linh quốc trung, chỉ là bế quan cần thiết tạm dừng hạ. Rồi sau đó đó là mấu chốt nhất đẩy mạnh lực lượng vấn đề. Cái gọi là trọng thưởng dưới tất dùng dũng phu, tứ linh giới đã lâu năm tháng đều tích lũy không ít nội tình, lấy ra tới làm tưởng thưởng, bất quá mấy ngày công phu liền đem các linh giới chung 80% sinh linh kinh động, đưa bọn họ pháp lực, linh lực, biến thành thúc đẩy tứ linh giới tụ hợp nhiên liệu. Hạng nhất buồn cần ngàn năm mới nhưng hoàn thành công trình, liền như vậy mênh mông quần quận khởi công. Nay động tĩnh tất nhiên không thể gạt được Vương Ứng Quốc, tập kích bất ngờ gì đó là không cần suy nghĩ, nhưng muốn bằng tiểu nhân đại giới nuốt rất tới Phạm Vương Ương đại quân, cũng không phải không có biện pháp. Vẫn là câu kia bắt giặc bắt vua trước. Dương Tiễn đều không kịp cùng Tiêu Lan lén nói mấy câu, lưu lại tam cái ngọc phù, cấp vu tộc nhổ trồng linh hạch phương pháp, làm vu quỷ cùng mụ phù thủy trước làm chút nếm thử, liền cùng Khổng Tuyên bước lên hành trình. Di chuyển tứ linh giới, thanh tra tứ linh giới có vô côn bằng sở thiết nhãn tuyến việc, cùng nhau dừng ở Ngao Tâm Kha cùng Tiêu Lan trên vai. Dương Tiễn không mang theo Khổng Tuyên cùng đi không thành, hắn nguyên thần tu vi quá thấp, cần Khổng Tuyên như vậy nguyên thần nói đại tu sĩ hỗ trợ khống chế hỗn độn linh tộc linh hạch. Hắn đã hạ quyết tâm, lần này nếu là không thể bắt cao thủ liền trực tiếp xử lý, không có thời gian tích tải. Quần áo nhẹ mau hành, Dương Tiễn cùng Khổng Tuyên thực mau liền tìm được Vương Ương Quốc đại quân, ánh mắt đầu tiên nhìn lên, kia mênh mông quần quận, vô biên vô hạn bóng người, thật sự làm người có chút da đầu tê dại. Vương Ương Quốc xuất động nhiều ít hỗn độn sinh linh tạo thành quân đội, ít nhất cũng có 5-6 ngàn vạn. Từ đại đa số hỗn độn sinh linh cảnh giới tới xem, cùng Hồng Hoang Thiên binh thiên tướng cho dù có chút chênh lệch, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Tự nhiên, Thiên binh thiên tướng đối thượng này đó đám ô hợp, nhưng dùng chiến trận, bảo vật, chiến pháp, lấy được gần như nghiền áp sức chiến đấu, phòng trường thật có thể lấy một địch 10, lấy một địch 100. Các loại hình thù kỳ quái linh tộc, hối thành mênh mông quần quận giang lưu, tiến lên ở hỗn độn trong biển, xác thật là hướng tới Huyền Đô thành phương hướng mà đi. Mà ở này giang lưu phía trên, nổi lơ lửng không đếm được nhiều ít tàu lớn nhỏ không đồng nhất chiến hạm, đồng dạng phi hành không tính quá nhanh. Dựa theo bọn họ cất trình, sắp thật yêu cầu 3 tháng mới có thể đến nguyên bản thương linh giới nơi vị trí. Như thế nào làm? Khổng Tuyên liếm liếm khoe miệng, đôi mắt đẹp bên trong lưu chuyển không phải sát ý, mà là một loại đối không kiêng nể gì đại khai sát giới chờ mong. Dương Tiễn nói, trước ủy khuất ngươi tại đây cổ đại quân chung quanh tuần tra một phen, ta dùng biến hóa phương pháp đi tìm hiểu chút tin tức. Không thú vị, Khổng Tuyên khẽ hừ một tiếng, xoay người bay về phía bên, vu hồi hướng về phía này cổ đại quân phía sau. Tiểu tâm vô đại sai, Dương Tiễn thi triển 72 biến thành một con chim sơn ca, dùng huyền khí bọc tự thân, ở những cái đó chiến thuyền chi gian bay tới bay lui. Muốn tìm đối phương thông soái, chiếu lớn nhất, nhất kiên cố chiến thuyền phi định sẽ không làm lỗi, nhưng Dương Tiễn lại vẫn như cũ kiên trì đem mỗi tao chiến thuyền đều tìm kiếm một lần, quả nhiên thực mau liền có chút thu hoạch. Hai cái chuẩn thánh cảnh cao thủ ở chiến thuyền bên trong uống soảng, trong đó một vị là hồng hoang nhân tộc xuất thân, diện mạo trắng nõn, rất có khiêm khiêm quân tử chi phong. Một vị khác còn lại là một người tướng mạo diễm lệ, cùng nhân tộc rất là tiếp cận linh tộc nữ tử, sau lưng hai chỉ tinh tế mỏng cánh, ngược lại càng tăng vài phần diễm lệ cảm giác. Có thể nhìn ra, này hai chi gian rất có gian tình. Thôi bôi hoán chẳng gian, kia linh tộc nữ tử không có việc gì, nhân tộc hán tử ngược lại sắc mặt có chút từng hồng. Linh tộc nữ tử buông tiếng thở dài, có chút dầu dĩ không vui. Nhân tộc hán tử nghiêm trang nói linh tộc lời nói, còn hảo Dương Tiễn kia cái linh phủ chưa từng rời khỏi người, nghe được rõ ràng. Điện hạ, lần này ngài bị an bài tới trong quân rèn luyện, tất nhiên là quốc chủ bệ hạ muốn đem điện hạ đẩy đến càng quan trọng vị trí, đây là chuyện tốt mới đúng, vì sao như vậy không vui? Điện hạ, quả nhiên đụng vào một con cá lớn. Chương 655, dục chiến tên đầu sỏ bên địch. Có 72 biến trong người, lại có cùng hỗn độn hơi thở thập phần tiếp cận, rồi lại có thể ngăn cách hết thảy thần thức tra xét huyền khí, Dương Tiễn ở trận địa địch bên trong quay lại tự nhiên, như vào chỗ không người. Đỉnh điểm tiểu nói ít 23 USC/OM. Đổi làm Khổng Tuyên cùng Hắc Linh chủ, đánh lén có thể, như vậy quang minh chính đại thám thính tuyệt khó làm được. Tại đây đối vì nhân tộc cùng linh tộc đại dung hợp đang ở làm ra cống hiến cầu nam nữ nơi chiến thuyền lưu lại một sợi huyền khí, Dương Tiễn tiếp tục sưu tầm. Hắn đang tìm kiếm Vũ Linh chủ. Lúc trước Vũ Linh chủ bị Ngao Tâm Kha cố ý thả chạy, trải qua Vũ Linh chủ không ngừng nỗ lực, rốt cuộc ở Vương Ương quốc làm đến đây như vậy một chi đại quân. Dương Tiễn bay một trận, hướng qua một chỗ mây mù, tức khắc bị đại quân chính phía trên đột nhiên xuất hiện thật lớn bóng ma hấp dẫn tâm thần. Một con có chút cùng loại với Dương Tiễn trong ấn tượng cá voi bộ dáng hỗn độn manh thú, ở đại quân chính phía trên chậm rãi tiến lên, nhưng cẩn thận đi xem, liền biết đây cũng là manh thú chiến thuyền thôi. Nay chỉ manh thú sinh thời đã dài tới rồi tam vạn trượng, tuy rằng xa không thể cùng côn bằng bản thể đánh đồng, lại cũng tuyệt đối xem như bảng nhiên cự vật. Loại này chiến hạm, thật sự là khoe ra cơ bắp hoàn mỹ trang bị. Dương Tiễn hóa thành hôi tức dương cánh bay về phía chiến hạm, từng luồng mạnh mẽ hơi thở ẩn mà không phát. Cách chiến hạm hơi chút gần chút, Dương Tiễn tức khắc cảm giác được tựa hồ có một đạo ánh mắt dừng ở trên người mình. Dương Tiễn tức khắc yên lặng bất động, liền như một đoàn bị chiến thuyền quấy hỗn độn hơi thở. Con hảo, bị người nhìn chăm chú cảm giác thực mau biến mất, Dương Tiễn trong lòng tán thưởng đối phương linh giác chi nhanh nhạy, đối thiếu chút nữa phát hiện chính mình người này thực lực cũng có chút tò mò. Chiến thuyền bên ngoài bao vây lấy một tầng trận pháp, nhưng Dương Tiễn như không có gì trực tiếp xuyên qua, vào chiến thuyền trong vòng. Bình thường chiến thuyền đều sẽ chế tạo thành cùng loại với đại điện cấu tạo, mà như vậy thật lớn mảnh thu chiến hạm, này nội càng như là một cái nho nhỏ thành tắc, phóng nhãn nhìn lại, cung điện thành đàn, gác mái quải vách tường, bóng người tới tới lui lui. Càng xem càng là trong lòng vui mừng, Dương Tiễn đã quyết định đem này tao chiến hạm nạp vào trong túi. Chim Sơn Ca thân ảnh biến mất ở thanh triệt trong không khí, ở qua lại điều tra mấy chục cổ thần thức bên trong xuyên qua, như là tuần tra nhà mình lãnh địa giống nhau, đem các nơi điều tra xét cái biến. Thực mau, Dương Tiễn ở trung ương nhất đại điện bên trong, tìm được phía trước từng thiếu chút nữa phát hiện chính mình cái kia hỗn độn linh tộc. Đó là một cái thân hình khổng lồ người khổng lồ, ngồi ở cao cao bạch cốt vương tọa thượng, chỉ là dáng ngồi ít nói cũng có mấy trăm trượng cao. Hắn có một lớn một nhỏ hai viên đầu, chủ đầu lớn lên ở cổ phía trên, khuôn mặt dữ tợn, có hai viên như lợn rừng giống nhau răng nanh, nhưng tổng thể còn tính uy vũ. Một khắc viên đầu tắc sinh bên vai trái phía trên, như là một cái mãng xà trước nửa người, không ngừng phun xà tin. Này người khổng lồ sinh có bốn cánh tay, hai chân, thô tráng thân thể ẩn chứa cường hãn bạo phát lực, một cây thật lớn vô cùng cương xoa ngã vào hắn bên cạnh người, bị hai điều cánh tay phải vững vàng chống đỡ được. Cái này người khổng lồ hai cái đầu đều ở nhắm mắt dưỡng thần, chung quanh không có nửa bóng người, thường thường tràn ra một tia hơi thở, đều sẽ đem càn khôn áp ra nếp vốn. Đại địch. Vẫn là Dương Tiễn phía trước chưa bao giờ gặp được quá thân thể mạnh mẽ loại đại địch. Huyền công tự sinh cảm ứng, Dương Tiễn mạc danh liền có một tia chiến ý. Mà này người khổng lồ trên vai tiểu đầu đột nhiên mở hai mắt, sắc bén âm độc ánh mắt dừng ở Dương Tiễn nơi phương vị. Nhưng mà, đối phương chỉ là nhìn chằm chằm nhìn một hồi, vẫn chưa phát hiện trốn tránh Dương Tiễn. Dương Tiễn nhẹ nhàng hút khẩu khí, đem chiến ý áp xuống đi. Nay hẳn là chính là Vương Ương quốc đại quân thống soái, thực lực thực sự không tồi, cũng không biết Vương Ương quốc có mấy cái có hắn như vậy thực lực tồn tại. Dương Tiễn vẫn chưa kinh động cái này đại gia hỏa, tiếp tục điều tra, thực mau liền ở không xa thiên điện trùng tìm được Vũ Linh chủ. Nàng đã không có kia tầng thủy mành làm che lấp, triển lộ làm người ghé mắt phong tình, lại cùng tiểu hắc giống nhau, đều là hồng hoang nhân tộc xuất thân. Sao, hồng hoang sinh linh kỳ thật đã âm thầm khống chế hỗn độn hải lớn lớn bé bé thế lực. Dương Tiễn cười khẽ thanh, hóa thành chim sơn ca chậm rãi bay vào này chỗ thiên điện, không hề tiếng động dừng ở Vũ Linh chủ đỉnh đầu xa ngang thượng. Vũ Linh chủ đang ở một chỗ giường nệm thượng, một bên là vài vị diện mạo còn tính thuận mắt linh tộc nữ tử phụng dưỡng, nàng ở nhắm mắt chớp mắt. Mặt mày gian lại mang theo một chút ưu sầu. Dương Tiễn nhạy bén nhận thấy được, hôm nay Vũ Linh chủ cùng mấy trăm năm trước chứng kiến đến Vũ Linh chủ có chút bất đồng. Nàng tựa hồ, so lúc ấy càng nhiều vài phần thành thục phong tình. Cũng đúng, nàng dưới sự tức giận nhập Vương Ương quốc nội, trên dưới chuẩn bị, qua lại đi lại, cuối cùng nói động Vương Ương quốc quốc chủ phái ra đại quân giúp nàng báo thù rửa hận, sao cũng muốn trả giá chút đại giới. Nàng thân mình, lại là đã bị nam nhân bẩn, làm Dương Tiễn cảm giác có chút bất đồng. Đó là nàng quanh thân hơi thở. Trong lòng khẽ thở dài thanh, tuy rằng buồn cùng Vũ Linh chủ không quá lớn thù hận, lại đem nàng tính kế tới rồi như vậy nông nỗi. Nhưng Dương Tiễn cũng không có gì chịu tội cảm. Trước bắt lấy Vũ Linh chủ lại nói mặt khác. Dương Tiễn chậm rãi thở hát ra, vô thanh vô tức, một cổ huyền khí đem phía dưới 10 trượng nơi bao phủ. 72 biến. Chim sơn ca biến mất không thấy, thay thế còn lại là một mảnh liễu diệp, ở điện đỉnh nhẹ nhàng bay xuống. Kia mấy cái ở bên hầu hạ linh tộc nữ tử tức khắc không có động tĩnh, một đám nhắm hai mắt, lại là vô thanh vô tức gian bị huyền khí phong linh hoạch. Vũ Linh chủ đột nhiên mở hai mắt, nhưng nàng còn không có tới kịp ra tiếng, không có thể ngồi dậy, đã bị một con bàn tay to bóp ở yết hầu. Dương Tiễn khôi phục chân thân một cái chớp mắt, đã hoàn toàn chế trụ Vũ Linh chủ. Nàng bùn cung hoàng ngoại, mấy trăm căn huyền cương ngưng tụ thành tế châm chỉnh tề sắp hàng, nàng hơi có hành động thiếu suy nghĩ, liền sẽ trực tiếp bị xuyên phá nguyên thần. Ta hỏi ngươi đáp Dương Tiễn thanh âm phảng phất cửu lũ gió lạnh, thổi Vũ Linh chủ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Như vậy nghiêm mật phòng thủ nơi, liền ở Vương Ương quốc thống soái bên thiên điện trùng, đột nhiên xuất hiện người nam nhân này trực tiếp khống chế nàng sinh tử. Ngươi là ai? Dương Tiễn im lặng không nói, một cây huyền cương tế châm trước thứ, Vũ Linh chủ nguyên thần tao sang, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, kia rất là mê người thân thể không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh đầy người. Ta hỏi ngươi đáp. Biết, biết được. Vương Ương quốc đại quân chiếm Vương Ương quốc mấy thành thực lực. Dương Tiễn vấn đề làm Vũ Linh chủ cũng là sửng sốt, nhưng vẫn là thành thành thật thật trở về câu, 4, Bốn thành. Thống soái là người phương nào? Vương Ương quốc đệ nhất cao thủ, sát hợp. Đệ nhất cao thủ. Dương Tiễn trong ánh mắt khó tránh khỏi lộ ra một chút thất vọng, vốn đang cho rằng có thể ở Vương Ương quốc chỗ thu phục nhiều mấy cái đứng đầu đại năng, xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Dương Tiễn buồn không nghĩ hỏi, lại không quá yên tâm, vẫn là hỏi câu, ngươi như thế nào đưa tới như vậy đại quân? Vũ Linh Chủ. Vũ Linh Chủ thân thể run rẩy hạ, ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn, trong ánh mắt mang theo một chút phẫn hận, ngươi rốt cuộc là ai? Dương Tiễn không chút khách khí lại dùng huyền cương tế kim đâm nàng nguyên thần một chút, người sau kêu lên một tiếng, cơ hồ hôn khuyết qua đi. Dương Tiễn đạm nhiên nói, ngươi chưa thấy qua ta. Ta là thủ vệ huyền đô thành người. Cũng là chỉnh hợp các ngươi tứ linh giới phía sau màn đẩy tay, hiện giờ chứ ngươi ở ngoài, Hắc Linh Chủ, Thương Linh Chủ, Sương Mù Linh Chủ, đều ở vì ta cống hiến. Quả nhiên không tồi. Vũ Linh Chủ cắn răng mang câu, ngươi chính là sau lưng phá rối người. Tứ linh giới quả nhiên đã bị ngươi tất cả đều bắt lấy. Dương Tiễn trong lòng cười, quả nhiên bộ ra chút tin tức. Dương Tiễn hỏi, ngươi khi nào, lại là từ chỗ nào biết được tứ linh giới việc? Vũ Linh Chủ lặng im không nói, Dương Tiễn chỉ phải lãnh ngạnh tâm địa, từng cây huyền cương tế châm liên tiếp không ngừng đâm. Vũ Linh Chủ vài lần đau đến hôn huyết, một tiếng tu vi gần như bị tàn mất, lại vẫn như cũ cắn răng gắng gượng, không đi trả lời Dương Tiễn yêu cầu việc. Cuối cùng, Dương Tiễn cũng có chút không đành lòng, dường như vậy khổ hình. Ngươi không nói ta cũng có thể đoán được, chính là yêu sư Côn Bằng. Vũ Linh Chủ căng chặt thân thể rõ ràng lòng chút, cười lạnh thanh, ngươi yên tâm đó là, đại quân đến tứ linh giới là lúc, đó là tứ linh giới bị hủy diệt ngày. Ngươi hơn xa lão sư đối thủ, đó là hồng hoang sáu thánh tự mình tới, cũng đều không phải ta lão sư đối thủ. Lão sư, Dương Tiễn cũng là một nhạc. Trách không được Vũ Linh Chủ hoa mấy trăm năm thời gian, thủ đoạn dùng hết, mới vừa nói động Vương Ương quốc chủ xuất binh tứ linh giới. Này đầu góc thật đúng là không phải quá linh quang. Nguyên lai là Côn Bằng đồ đệ. Kia đảo cũng không thể buông tha. Dương Tiễn suy tư một chút, trong lòng điểm khả nghi đã phần lớn được đến giải thích, cũng liền không nhiều lắm tưởng cái gì. Giơ tay đem Vũ Linh Chủ nguyên thần phong trấn, đem nàng trực tiếp thu vào huyền quy mang, chính phiền muộn tiểu ưng tức khắc dịu rít thấu đi lên. Rồi sau đó, Dương Tiễn hơi làm bố trí, đem một người hôn mê linh tộc nữ tử dùng biến hóa phương pháp biến thành Vũ Linh Chủ, hoành đặt ở giường nệm thượng, thân ảnh lặng yên rút đi. Không hề tiếng động rời đi này tao chiến hạm. Một lát sau, Dương Tiễn xâm nhập kia hai cái uống rượu giải buồn cậu nam nữ chiến thuyền chung, theo nếp bảo chế, lại bắt hai người. Chương 656, đánh phục mới thôi. Vương Ương quốc đại quân mênh mông quần quận tiến lên, Dương Tiễn cùng Khổng Tuyên hai người liền nên ngang đứng ở trăm dặm ở ngoài, lặng lặng nhìn chăm chú vào kia từng chiếc chiến thuyền. Cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, chút nào bất giác bị mấy trăm cao thủ vây khốn sẽ là cái gì chuyện phiền toái. Khổng Tuyên nói thầm câu, cái kia cái gì quốc chủ chi nữ, thật có thể đem Vương Ương quốc thống soái mang lại đây. Dương Tiễn cười nói, tự nhiên, tốt xấu xem như cái công chúa, cái kia to con hẳn là sẽ bán nàng vài phần bạc diện. Nga. Khổng Tuyên cụp mi rũ mắt nói câu, hỗn độn linh tộc cũng không phải là các ngươi nhân tộc, bọn họ vẫn là lấy cường giả vi tôn, kia tiểu công chúa tu vi miễn cưỡng đập vào mắt thôi. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, vẫn như cũ kiên trì mình thấy, kỳ thật rất đơn giản, hỗn độn linh tộc cùng nhân tộc, hoặc nói phàm là sinh linh. Cơ bản nhất tự hỏi phương thức là nghị thông suốt. Đây là các tộc có thể cho nhau lý giải, cho nhau giao lưu cơ sở. Hỗn độn linh tộc tuy đại khái là vô tự, nhưng chỉ cần có mạnh yếu chi phân, liền sẽ có thống trị cùng tập quyền xuất hiện, chỉ là trình độ bất đồng thôi. Mà đương quyền lực một khi phát triển đến thừa kế vong thê giai đoạn, này đó có khả năng trở thành đời kế tiếp quốc chủ vương tử vương nữ, đều sẽ bị giao cho nhất định đặc quyền. Một bên Khổng Tuyên khỏe miệng phết hạ, sâu kín nói câu, không ngờ tới. Thanh Nguyên Diệu nói chân quân thế nhưng đối thế tục hoàng quyền còn có như vậy giải thích. Đạo lý đều là liên hệ. Dương Tiễn hai mắt hơi nheo lại, Khổng Tuyên cũng đột nhiên từ lười biếng bộ dáng biến thành hoàn toàn cảnh giác. Tới, chuẩn bị đại trận. Yên tâm đó là Khổng Tuyên đầu ngón tay nhảy lên ngũ sắc quang mang, tại nơi đây, đó là đại đạo thánh nhân, ta cũng có thể vây hắn một lát. Dương Tiễn chậm rãi gật đầu, hai cổ huyền khí bao vây lấy hắn cùng Khổng Tuyên. Thật lớn thân ảnh từ Vương Ương quốc trong đại quân lương thật lớn chiến hạm trung chậm rãi bay ra tới. Đúng là Dương Tiễn phía trước chứng kiến cái kia thân hình béo đại, hơi thở cường hãn người khổng lồ. Người này đứng lên thân hình cao hơn ngàn trượng, nguyên bản trên vai thượng kia viên tiểu đầu cũng chuyển tới ngực, tiểu trên đầu gương mặt kia chính mang theo thân thiết tươi cười, ở cùng hắn trên vai đứng tiểu nhân nhi nói chuyện ngữ. Kia tiểu nhân kỳ thật chính là bình thường thân hình Vương Ương quốc công chủ, phía trước bị Khổng Tuyên dụng trưởng khống linh hạch phương pháp khống chế linh hạch, bị Dương Tiễn phái trở về thỉnh vị này thống soái ra ngoài một tự. Nàng dùng biện pháp gì nói động Vương Ương quốc thống soái? Đó chính là Dương Tiễn không thể hiểu hết. Dù sao có thể đơn độc lừa ra tới là được, bắt lấy cái này cao thủ về sau, này Phê Vương Ương quốc đại quân đó là Dương Tiễn vật trong bàn tay, ý nghĩa phi phàm. Người khổng lồ sát hợp bay qua Dương Tiễn cùng Khổng Tuyên ẩn thân nơi, Dương Tiễn cùng Khổng Tuyên liếc nhau, liền ở người khổng lồ bên cạnh trăm trượng, dựa vào huyền khí che lấp, lặng lẽ theo đi lên. Sát hợp cái kia thật lớn đầu đột nhiên mở miệng, dùng chính là lại một loại hỗn loạn linh tộc ngôn ngữ, nhưng Dương Tiễn trên người linh phủ tự nhiên có thể làm hắn nghe minh bạch bọn họ nói chính là cái gì. Điện hạ, ngài theo như lời kia cây có manh thú bảo hộ linh dược ở kia. Liên ở phía trước không xa địa phương, Lý Mộ đã ở bên kia thủ chứ, chỉ là có một con cự thú rất là lợi hại, hắn không phải địch thủ, ta mới thiện làm chủ trương muốn cho ngài giúp ta. Kia viên thật lớn đầu không hề nói thêm cái gì, mà kia viên tiểu đầu thanh âm có chút bén nhọn cười vài tiếng. Điện hạ, quốc chủ làm ngài tùy quân tiến đến, là muốn cho ngài gánh vác chống canh một quan trọng trách nhiệm. Nếu là lại có thể tìm được một ít bảo vật hiến cho quốc chủ chắc chắn vui sướng dị thường a. Đa tạ thừa tướng cùng sát hợp tướng quân tương trợ sau lưng co quang cánh linh tộc nữ tử, cố ý như vậy xưng hô ngôn nói, tựa hồ là ở cố ý nhắc nhở cái gì. Dương Tiễn tức khắc minh bạch, này hai viên đầu đều không phải là đều thuộc sát hợp. Cùng Khổng Tuyên truyền vừa nói hai câu, Khổng Tuyên nhẹ nhàng gật đầu, trong tay bảo kiếm nhẹ nhàng run minh. Rốt cuộc, bay khỏi quân trận có nửa canh giờ, kia người khổng lồ tốc độ chậm rãi chậm lại. Kia viên tiểu đầu ở người khổng lồ ngực bơi lội tới rồi trên vai, cùng linh tộc nữ tử đối diện, cười gượng hỏi câu. Điện hạ, ngài vẫn luôn nói không xa, chính là có cái gì ẩn tình. Ẩn tình? Linh tộc nữ tử nhữ mày hỏi lại câu, thưa tướng đại nhân là không tin ta sao? Điện hạ, thứ ta mạo phạm đại tướng sát hợp cũng mở miệng, giữ tợn khuôn mặt hơi thấp hèn, trăm trượng lớn lên đại gương mặt tử nhìn về phía linh tộc nữ tử, một sợi tóc đều có thể đem đại la tu sĩ tạp hộp máu. Sát hợp thanh âm như là quần cuộn sấm rền, ở hỗn độn trong biển đều có thể truyền lại ra không gần khoảng cách. Ngươi tựa hồ ở gạt ta. Sát hợp tướng quân linh tộc nữ tử sắc mặt có chút tái nhợt, tự nhiên là chịu không nổi loại này cao thủ uy áp, theo bản năng muốn bay đi, rồi lại bị uy áp cố trụ vừa động không thể động. Liền vào lúc này, một bên đột nhiên truyền đến một chút cười lạnh thành, sát vừa người Chu Vạn Trượng nội hỗn độn hơi thở đột nhiên bốc hơi lên, quỷ dị biến mất không thấy, lộ ra một cái vạn trượng đường kính cầu trạng hư không. Mấy người ánh mắt tức khắc nhìn về phía cười lạnh thanh truyền đến chỗ, nơi đó, một đạo thân ảnh từ hỗn độn hơi thở bên trong chậm rãi đi ra. Quanh thân lưu chuyển màu trắng mờ hơi thở, tóc dài không gió lại nhẹ nhàng phất phới, trong tay bảo kiếm chứa một cổ kinh người kiếm khí. Nàng khuôn mặt có loại nói không do nói vận, dáng người cũng là không có nửa phần không khỏe cảm giác hoàn mỹ, mắt phượng nhẹ nhàng đảo qua sát hợp cùng kia tiểu đầu thừa tướng, ánh mắt mang theo một chút khinh miệt. Chớ có hỏi này thân nhưng tuyệt thế, thiên cổ tàn nhẫn người duy Khổng Tuyên. Vèo. Một đạo bóng xám cực nhanh xẹt qua, kia sát hợp thậm chí không kịp thu hồi, kia linh tộc nữ tử đã bị bóng xám bắt đi. Bóng xám dừng lại, không phải Dương Tiễn lại là cùng người. Tuy rằng vị này công chúa cũng không có kế tiếp tác dụng, nhưng rốt cuộc lúc này đã là Dương Tiễn thủ hạ, Dương Tiễn cũng không thể làm nàng dễ dàng chịu khổ. Bị khống chế linh hoạch lúc sau linh tộc, đều không phải là đơn giản đã chịu tánh mạng nguy hiếp, cũng không biết huyền đều rốt cuộc như thế nào làm ra như vậy pháp môn, bị cáo linh tộc sẽ dần dần đối chủ nhân phụng hiến toàn bộ trung thành, không hề giữ lại cái loại này. Đa tạ chủ nhân. Vương Ương quốc cái này công chúa kích động khuôn mặt từng hồng. Tiếng nói đều có chút phát run. Dương Tiễn tùy tay ném cho nàng một lọ cố bổn bồi nguyên đan dược, cũng coi như là thưởng phạt phân minh, theo sau liền lấy ra tam tiêm lưỡng nhận thường, trong cơ thể xuất hiện sóng chiều cuồn cuộn tiếng động. Thứ liên miên không dứt, biến thành cuộn sóng ngập trời. Các ngươi đối thủ là ta Dương Tiễn lời nói không nên lời nhẹ nhàng đạm nhiên, trong tay long thương nhẹ nhàng run lên, từng luồng huyền cương rót vào trong đó, phảng phất có một cái hắc long tiếp theo nháy mắt liền phóng lên cao. Không đúng, nơi này không có thiên địa. Chỉ có liên miên hỗn độn hải. Khổng Tuyên lòng bàn tay nhảy lên ngũ sắc thần quang, một mạt mạt vầng sáng lưu chuyển, này vạn trượng đường kính hư không bị bẩm sinh ngũ hành nói tắc một tầng tầng phong trấn. Muốn đánh mau chút Khổng Tuyên truyền thanh nói, ngươi không phải nói Vũ Linh chủ là côn bằng quân cơ sao? Nói không chừng côn bằng chính chạy tới. Dương Tiễn tức khắc trong lòng dùng mình, nhìn mắt Huyền Quy mang góc, kia đang bị tiểu ưng không ngừng mổ châm cài Vũ Linh chủ, thật đúng là không dám lại thả lòng đại ý. Sát hợp trong tay nhiều một phen ngàn trượng lớn lên thật lớn cương xoa, rõ ràng là ở cùng trên vai tiểu đầu ở dẫn âm thương nghị cái gì. Dương Tiễn cất bước về phía trước, sát hợp mở miệng quát lớn, hồng hoàng tu sĩ. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Cũng không đáp lại, Dương Tiễn hai bước bắn ra, thân hình đã vọt tới chân thân có thể đạt tới cực nhanh, bắt lấy trường thương đối với sát hợp thân thể cao lớn oanh sát mà đi. Ở sát hợp trước mặt, Dương Tiễn thân hình sát thật nhỏ bé giống như con kiến. Sát hợp cương xoa bị mãnh lực nhấc lên. Đối với Dương Tiễn quét ngang mà đi, mạnh mẽ lực lượng làm hư không trực tiếp tan vỡ, hiển lộ ra từng điều đàn sen long lánh nói tắt chi hình. Dương Tiễn hướng nhanh chóng, kia phảng phất lưng núi giống nhau tạp tới cương xoa lại là hung mãnh vô cùng. Thậm chí có thể trực tiếp cảm nhận được, này cương xoa chỉ cần cùng Dương Tiễn va chạm, này thượng toàn bộ lực lượng đều sẽ nhằm phía Dương Tiễn này không đến trượng cao thân hình. Loại này đối lực lượng tuyệt diệu không chế, tựa hồ Trương Hiển cái này người khổng lồ chân chính chiến lược tạo nghệ. Thấy cái mình thích là thèm, Dương Tiễn thế nhưng không tránh trốn, trường thương đối với sát hợp quét xuất đạo nói thương ảnh, rồi sau đó đột nhiên vặn vẹo nửa người trên, đôi tay cầm súng, đối với tạp tới cương xoa đâm thẳng mà đi. Huyền Châu quang mang bùng lên, Dương Tiễn phảng phất đứng ở một mảnh không có giới hạn sóng lớn thượng, trường thương thậm chí phát ra một tiếng nổ tung rồng âm. Phanh! Ong! Tám thước lớn lên long thương, cùng kia vô cùng khổng lồ cương xoa trực tiếp đối chạm vào. Thời không phảng phất tại đây tạm dừng, nếu không có Dương Tiễn vứt ra đi thương ảnh như mưa bay nhanh, thật sự sẽ làm người cho rằng lúc này bị tạm dừng hình ảnh. Mũi thương cuối, phảng phất run rẩy khăn trải bàn giống nhau làn sóng nhộn nhạo mở ra, hư không bắt đầu tầng tầng sụp đổ, mà kia căn gần ngàn trượng trường cương xoa, thế nhưng cũng ở một trượng băng thoái. Dương Tiễn thân hình nhẹ nhàng ngửa ra sau hạ, mượn lực rút đi, né tránh sụp đổ hư không. Mà sát hợp kia cự vô bá giống nhau thân hình đột nhiên ngửa ra sau, vừa mới bắt lấy cương xoa bên trái hai điều cánh tay không ngừng run rẩy, kia dữ tợn khuôn mặt càng hiện dữ tợn, ánh mắt bên trong đã tràn đầy hung tính. Đầy trời thương ảnh đánh úp lại. Huyền cương ngưng tụ thành thương ảnh đột nhiên từ tụ hợp phân tán mở ra, trực tiếp bao trùm sát hợp nửa người trên, tập một trận bụi đất phi dương, sát hợp thân thể ầm ầm ngưỡng đảo. Pháp tương thiên địa. Dương Tiễn thân hình nhanh chóng bành trướng, chớp mắt biến thành ngàn trượng lớn nhỏ, đem long thương thu hồi, một đôi nắm tay kích động vô biên huyền khí, hung mãnh nhào hướng sát hợp. Sát hợp trên vai, kia vẫn luôn tràn đầy sợ hãi tiểu đầu đột nhiên lộ ra cười lạnh, một mặt quỷ dị nói vận lặng yên hiện lên, bệnh thành một mặt màu đen lưới lớn, chao hướng Dương Tiễn pháp tướng. Hừ. Dương Tiễn đã sớm ở đề phòng hắn này nhất chiêu, liền tính không ai nói qua này tiểu đầu có cái gì bản lĩnh, nhưng dùng ngón chân đầu ngẫm lại cái gì thần thông có thể cùng sát hợp loại người này hình manh thú hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Đương nhiên là công kích nguyên thần bản lĩnh. Một cây đại thụ chi ảnh ở Dương Tiễn pháp thân trong vòng hiện lên, đại thụ dưới, một ngụm tiểu đỉnh biếng nhác bay lên tới, nhẹ nhàng nhoáng lên, liền sái ra đầy trời thanh quang, đem hắc vong trực tiếp tăng dã. Kia tiểu đầu lúc này mới vừa rồi là thật sự nóng nảy, Dương Tiễn pháp tương đã bổ nhào vào sát vừa người thượng, hai viên nắm tay tạp ra đầy trời quyền ảnh. Cho dù là thi triển pháp tương thiên địa thần thông, đối lực lượng không chế, Dương Tiễn cũng làm tới rồi rượu đến tuyệt điên. Sát hợp nổi giận gầm lên một tiếng, ra sức đánh trả, nhưng vừa muốn giơ tay, bốn con cánh tay khuỵu tay khớp xương, hai chỉ hõm vai, hai chỉ xương sườn liền tiếp điểm, đồng thời bị quyền ảnh tạp ao hãm đi xuống. Dương Tiễn khuôn mặt lạnh lùng, quyền phong nơi đi qua, sát hợp thân hình liền như dùng bùn lầy giống nhau bị tạp lạc. Huyết nhục mơ hồ. Sát hợp không ngừng giống giận, thân hình đột nhiên phun ra từng luồng máu tươi, thân thể thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng Dương Tiễn pháp thân linh hoạt chuyển động, hai chân trực tiếp giẫm trụ sát hợp vòng eo, sát hợp còn không có đứng vững lại bị trực tiếp đá đến. Dương Tiễn nắm tay đối với sát hợp phía sau lưng lại lần nữa hoanh xuất đạo nói quyền ảnh. Quyền ra lưu tàn ảnh. Như vậy từng quyền đến thịt vật lộn, làm Khổng Tuyên ở bên xem có điểm. Không lời gì để nói. Mãng phu. Khoe miệng nàng thoáng nhìn, nhìn mắt bên kia đầy mặt hoa si trạng vương ương quốc công chủ điện hạ. Tục tàng. Chương 657, tiếp quản đại quân.